hắn muốn tổ chức một chi thực lực đủ cường đại đội mạo hiểm ngũ. Cho dù nguyên bản không đủ cường đại cũng đừng lo, chỉ cần thành viên chừng đủ phiêu lượng đáng yêu, hắn có thể tại trên đường một đám trở nên mạnh mẽ đại. Trung cực chỗ cần đến chính là bảo tồn lôi lị á hóa đá thân hình phía dưới thế giới, nhưng khi trước trực tiếp quá khứ cùng tự sát phòng chừng cũng không có gì khác nhau, cho nên, đi trước trời cao ma bảo bên kia, tại ma vật, ma thú hoành hành nguy hiểm khu vực tích lũy một chút kinh nghiệm, thử một chút cường độ, thuận tiện nhìn nhìn hắc ám nghiêng truyền giáo có hay không muốn làm đầu, sau đó lại tiếp tục tiến quân thế giới dưới lòng đất. Tuy nói chính đang nói tránh sự, nhưng thân thể đói bụng ròng rã hai tháng cổ toa một mực dựa vào thế giới linh hồn về điểm này ngẫu nhiên an ủi chống lấy, đã sớm không có biện pháp tập trung lực chú ý, tăng thêm nàng thực lực hôm nay cùng tư lịch, là xác định vững chắc đội ngũ thành viên, hoàn toàn không cần lo lắng, đã nghe Tiết Lôi dưới hông hương vị thật vui vẻ chui vào dưới đáy bàn, đem đầu vói vào hắn áo choàng. Ừ ô ô ăn lên đại con cặc. Tiết Lôi bình tĩnh nhấc lên áo choàng, sờ sờ đầu nàng, bắt lấy sừng của nàng, tiếp tục đàm kết đội sự tình. Căn cứ quan sát đến lôi lị á năm đó họp thành đội phương thức, thành viên số lượng muốn quý tinh bất quý đa, phân công phải rõ ràng, hậu cần nhất định phải bảo đảm đầy đủ. Hậu cần bộ phận hắn không như thế nào lo lắng, hộ thân tinh linh tiểu lâm lâm bây giờ dung lượng cao đạt 9.300 cân, tuy nói nhét vào thời điểm sẽ có một chút đau đớn. Nhưng lấy đi ra thời điểm sẽ rất thích, nàng sẽ không có ý kiến. Mua đồ chứa đựng cựu tấn bổ cấp phẩm, nuôi một chi rong binh đoàn theo lấy đi đánh một trận đều rất đủ đủ. Hắn và Lâm Lâm phụ trách hậu cần, tiểu đội chủ yếu thảo luận, cũng chỉ là chiến đấu thành viên cấu thành. Cổ toa xem như thực lực cường hãn mị ma công chúa, có thể làm đội ngũ toàn năng hình trung tâm, khuyết điểm duy nhất chính là kinh nghiệm chiến đấu không quá sung túc, hy vọng có thể tại trời cao ma bảo nhiều hơn rèn luyện. Tháp mật nhĩ còn không biết có khả năng hay không gia nhập, mà pháp phương diện, trước từ Lạp Nhã chiếm cứ thủ phát vị. Hắn tiểu thánh nữ điểm sai rồi kỹ năng cây, tại quan hệ hắc ma pháp đường phía trên càng chạy càng xa, phát ra năng lực đáng giá mong chờ. Hàng phía trước khiên thịt không có hai nhân tuyển, tự nhiên là kia chỉ gặp Tiết Lôi liền nghĩ nhào lên liếm đầu đại mèo mễ áo luôn. Nàng lực lượng cường hãn, mặc lên trọn vẹn cường độ cao hợp lại giáp hóa thân sắt lá vẫn như cũ có thể hành động tự nhiên. Phong cách chiến đấu cũng hào mau ngay thẳng, tại mạo hiểm công ghi lại lương hào, không cần phải lo lắng lâm trận bỏ chạy đem xếp sau đồng bạn bại lộ cấp kẻ địch tình huống. Trung tâm cơ cấu ổn định về sau, chi tiết tăng thêm liền tự do rất nhiều. Hân đế cái này phải đi theo kiếm sĩ kèm theo hiệu suất cao bùng nổ, đánh không lại còn có thể đổi ra lôi lị á nổ tung một đợt, suy nghĩ đến chiến đấu khả năng gặp được các trường hợp, chân chính cần phải bổ sung chỗ hồng, là vú em cùng viễn trình vật lý phát ra. Tuy nói Tiết Lôi chính mình có một đôi thuốc, xuất phát trước còn có thể làm tiếp một đống thuốc, trị liệu hình nhân vật đều không phải là thiết yếu, đơn thuần cung tiễn thủ tại trong mạo hiểm giả cũng không phải là cái gì cường lực nghề nghiệp, có thể hắn xem như trò chơi ngoạn gia thói quen, tổng thấy có hay không cái này tựu ít đi chút gì. Nếu đội ngũ có thể có cái đạo tặc thì càng hoàn mỹ, điều kiện tiên quyết là đừng trộm hắn đồ vật. Hân đế ách xì một cái, thực bất dĩ vi nhiên nói tiểu xuất ca, người có phải hay không quá cẩn thận điểm. Dưới ánh sáng mặt ở đàng kia đầy lấy cho ngươi liếm kê kê tiểu nữ nhi, có thể mang ngươi tại trời cao ma bảo đi ngang. Ngươi muốn đi nhiều địa phương nguy hiểm a, quy hoạch được khoa trương như vậy. Không có ý định sớm như vậy liền bại lộ lôi lị á sự tình, Tiết Lôi lắc lắc đầu, chỉ nói là ta sau muốn đi một cái khả năng so trời cao ma bảo nguy hiểm nhiều lắm địa phương. Nếu như thuận lợi, có thể giúp ngươi giải quyết nguyền rủa phụ thân vấn đề. Bên kia rất nguy hiểm, ta hy vọng có thể bảo hiểm một điểm. Văn Lạp Nhĩ sắc mặt lập tức trở nên một mảnh tái nhợt, giáo hoàng, chỗ nguy hiểm như vậy, ngài liền không muốn tự mình trôi qua. Bây giờ giáo hội phát triển phi thường nhanh chóng, có sung túc tài chính có thể cung cấp phân phối, nếu như ngài cần phải, thuê một chi rong binh đoàn đi hoàn thành thăm dò nhiệm vụ đều có thể. Cái khác đi, nhưng cái này không được, cái này sự kiện cuối cùng, cần phải dựa vào nữ lực lượng của thần để giải quyết. Ta phải đi theo. Bên kia cũng không thích hợp đại lượng nhân viên tiến vào, vô vị tổn thương vong vẫn là muốn tránh cho. Kỳ thật vốn là Lạp Nhã ta cũng nghĩ lưu lại, tuyết y tu sĩ đoàn mới bắt đầu phát triển, nàng này liền rời đi, thực ảnh hưởng kiến thiết hiệu suất. Nhưng tháp mật nhĩ bên kia ta thật sự là không có nắm chắc, nếu như nàng đồng ý. Ta đây cũng phải đi, Lạp Nhã nắm thật chặt ở tay hắn, thực kiên định nói, thỉnh nhất định phải để cho ta theo lấy ngài. Tuyết y tu sĩ đoàn quy hoạch ta đã cùng Văn Lạp Nhĩ tỷ tỷ thương lượng xong rồi, có thể giao cho nàng. Ta vốn là cũng không am hiểu loại sự tình này. đối với Lạp Nhã thực lực hôm nay có điều hiểu rõ, Văn Lạp Nhĩ cũng phụ họa nói đúng, Lạp Nhã càng nhiều là xem như tinh thần tượng trưng, làm đại gia biết nô lệ xuất thân không coi vào đâu, cấp một cái ủng hộ. Công tác cụ thể ta có thể an bài tín đồ đến phụ trách. Lạp Nhã vẫn là theo đạo tông bên người phát huy tác dụng lớn nhất tương đối khá. Tiết Lôi gật gật đầu, hắn đã thành thói quen Lạp Nhã chi kỳ chăm sóc, thật muốn đi xa nhà không mang theo, hắn trong lòng cũng không tình nguyện. Tốt, như vậy trước ấn ta mới vừa nói yêu cầu, đại lượng mua đồ bổ cấp phẩm, dược tề tư liệu sống, phía trước đã siêu tập đến cái kia một chút giải thạch hóa tài liệu, ngày mai giúp ta vận đến Hoàng Kim Mạch Tuệ Khố phòng. Bên kia điều hòa thất sửa xong sao? Văn Lạp Nhĩ thực tự hào trả lời ấn yêu cầu của ngài, phụ ma pháp, điều hòa, rèn đúc đợi phương tiện, đều đã bước đầu hoàn thành, ngài tùy thời có thể sử dụng. Tương quan người mới, ta đã ở đăng ký chiêu mộ bên trong. Tốt lắm, như vậy, hôm nay không còn sớm, tất cả mọi người nghỉ ngơi đi. Ngày mai bắt đầu chuẩn bị, ta xử lý tốt nơi này dư thừa việc vặt vãnh, liền dẫn đội xuất phát. À, đúng rồi, Hân Đế, Ngân Phong Linh lưu lại phụ trách Tân Hải Minh Châu Học Viện, người không có ý kiến chứ? Đương nhiên không có, nếu như kia địa phương quỷ quái thực sự có người nói nguy hiểm như vậy, nàng một cái thích khách, liền ngoan ngoãn ở đây nán lại à. Hơn nữa, Hân Đế thần sắc trở nên có chút phức tạp, nàng hẳn là thử rời đi ta. Ngắn gọn tư mật hội nghị tuyên cáo kết thúc khoảnh khắc kia, Tiết Lôi cuối cùng có thể buông lỏng cố nhịn thân thể, đè lại cổ toa cái gáy, đem nín một hồi lâu tinh dịch từng cổ phun ra đến bên trong cổ họng của nàng. Tham Lam Mị Ma công chúa ôm lấy hắn mông, cô thu mãnh hút, hận không thể đem con cặc mỗi một tích chất lỏng đều ăn đi, tốt thỏa mãn đáy lòng kề cận hỏng mất đói khát. Thuộc tính ban ân tăng thêm càng đi về phía sau tăng lên độ khó càng cao, một phát đậm đặc thánh tinh đi xuống. Cổ toa tư duy cũng liền bỏ thêm 8 giờ. Bất quá này cũng nói, hắn mị ma công chúa bây giờ đã đầy đủ cường đại, sau gặp được thích hợp kỹ năng có thể chọn, có thể tạm thời không còn suy nghĩ thuộc tính tăng mạnh vấn đề. Phía trước bế quan thời điểm cổ toa cơ hồ là không ngủ không nghỉ thủ tại bên ngoài, xem như mị ma, lại có thể nói nhẫn cơ chịu đói, cho nên Lạp Nhã cùng Văn Lạp Nhĩ đều rất dày đạo chủ động nhường ra đêm nay, cho nàng một cái hoàn toàn ăn quá no cơ hội. Lâm Lâm không muốn lưu ở nơi này nhìn dị chủng phim siêu nhân trực tiếp, liền đánh bạo hỏi có thể hay không cùng Lạp Nhã các nàng cùng một chỗ nghỉ ngơi. Vừa vặn Tiết Lôi tính toán làm nàng tại bên ngoài hoạt động một thời gian, liền khoát tay áo, làm Lạp Nhã thật tốt chiếu cố nàng, không nhiều hơn nữa quản. Kết quả đợi cho cổ toa xoay eo hoảng cái đuôi nhỏ mở ra miệng nhỏ ba tức cho hắn kỵ đi ra thứ hai phát, bắn tràn đầy nhất cái bụng thời điểm, hắn mới bỗng nhiên ý thức được một vấn đề. Lâm Lâm không tại bên cạnh, dư thừa thánh tinh ai đến tồn. Vì thế, Tiết Lôi cười cười, ở trên giường dọn ra một cái chỗ ngồi, thí nghiệm một chút kỹ năng triệu hồi. Còn bảo chỉ cùng Lạp Nhã chậm rãi mà nói tư thế Lâm Lâm trống rỗng xuất hiện ở bên cạnh, nháy con mắt nhìn về phía hắn, đầu đầy dấu chấm hỏi. Thì không thể không còn à, lãng phí một điểm làm sao rồi, người mỗi ngày đều bắn nhiều như vậy chứ. Nàng ủy khuất mong chờ nằm xuống thu thập. Gương mặt khổ sở, ta đang theo hai nàng giả đàm, nói một nửa đã bị ngươi cà kéo một chút làm tới rồi. Thu thập xong đi qua cùng các nàng nó một tiếng, ta chỗ này buổi tối còn muốn dùng ngươi, sáng sớm ngày mai trò chuyện tiếp. Tiết Lôi vỗ vỗ nàng, hữu khí vô lực nằm xuống, cổ toa, ta không còn khí lực rồi, còn lại. Ngươi tự để đi. Hắn không nghĩ tới, triệu hồi kỹ năng này đối với tinh lực tiêu hao kinh khủng như vậy, phát động lần này, hãy cùng bắn thất. 80 phát giống nhau, chớp mắt cảm giác bị vét sạch, vội vàng từ Lâm Lâm trên người sờ soạng một viên phấn chấn hoàn, rát băng nhai nát nuốt xuống. Đêm nay, trừ bỏ uy cổ toa, Tiết Lôi cái gì cũng không làm, đợi cho sau nửa đêm hoàn toàn thỏa mãn nàng, sờ nàng cao hứng loạn run lỗi tai lúc ngủ, Lâm Lâm thân thể tồn lấy có thể dùng thánh tinh, đã gia tăng đến 19 thứ. Như vậy vừa vặn, hắn liền muốn tham gia giáo hội cao cấp khen ngợi nghi thức. Văn Lạp Nhĩ tỉ mỉ chọn lựa đời thứ nhất trung tầng quản lý, hắn cũng không thể kéo qua liền cởi quần lót, vẫn là dùng tương đối bình thường phương thức cho ban ân thì tốt hơn. Thu thập ổn thỏa, hắn liền đem Lâm Lâm thu hồi đi biến thành Tô Lâm, chuẩn bị rời giường lại phóng. Thế giới linh hồn tốt đẹp thời gian, hắn suy nghĩ một phen còn chưa phải bỏ được lãng phí. Điểm này Tô Lâm cũng không có ý kiến gì, dù sao, tại thế giới linh hồn nàng còn có thể có hạn hưởng thụ một chút tốt đẹp cuộc sống đô thị. Tính là không có internet không được xem video cả không được xã giao truyền thông, ít nhất có thể đọc sách, có thể nhìn phần cứng kịch, còn có thể nghe âm nhạc. Hôm sau sáng sớm, lấy giáo hoàng thân phận bàng quan thánh điện quà tặng buổi sáng sau đó, Tiết Lôi một mình tìm được tháp mật nhĩ, dò hỏi nàng là phủ còn có ý hướng tham gia sau mạo hiểm hành động. Nhìn thập phần nhu nhược, pháp sư thực sảng khoái đáp ứng đồng hành, nhưng đưa ra một cái yêu cầu nho nhỏ, tại trời cao ma bảo thế lực phạm vi bên trong, xin tận lực đừng cho nàng ra tay. Quang ám hai bên thủ hộ giả tính là không là tử địch, gặp mặt cũng tuyệt đối đàm không lên hữu hảo, điểm này yêu cầu hắn hoàn toàn có thể lý giải, lúc này làm ra hứa hẹn, nếu như tình huống không tốt, tháp mật nhĩ tùy thời có thể rời khỏi đơn vị, đến địa phương an toàn chờ đợi hội hợp. Dù sao, mấu chốt là kéo lấy nàng đi tham gia thế giới dưới lòng đất cái kia một chuyến lữ hành, trời cao ma bảo luyện binh nhiệm vụ, nàng loại thực lực đó tham gia không tham gia quả thật không sao cả. Chính là nếu như nàng không đi lời nói, Tiết Lôi cảm giác bỏ qua một cái công lược nàng tốt cơ hội, có chút tiếc nuối thôi. Theo tháp mật nhĩ chỗ rời đi, hắn lại mang lấy Lâm Lâm đi một chuyến tượng nữ thần bên cạnh. Phía trước hắn thần ân kỹ năng phát động đến vài ngày cuối cùng thời điểm tượng nữ thần trên người xuất hiện càng ngày càng rõ ràng quang hoa, đến trễ phía trên, thậm chí còn có thể nhìn thấy nhàn nhạt choáng váng luôn. Bởi vậy đại lượng tín đồ tụ tập, mới có hắn sau khi xuất quan nhìn đến một mảnh kia cầu nguyện đám người. Tại tượng nữ thần phía trước, Tiết Lôi tiến hành rồi một hồi tuyên truyền giảng giải, để tin đồ nói rõ, vì nhĩ tư phù hộ, từ đó về sau đem vĩnh tồn ở tượng nữ thần bên trong. Chiếu theo văn lạc nhĩ đề nghị, hắn đem chỗ này tượng nữ thần thông qua ngôn ngữ ám chỉ tạo thành nhân ngư chi quan nguyên thần giáo tượng trưng. Cuối cùng, hắn dẫn dắt tín đồ cùng một chỗ hát vang một lần nữ thần tụng, làm cho này chàng thanh thế lớn tuyên truyền giảng giải vẽ xuống dấu chấm tròn. Có địa vị cao, liền ý vị bận rộn, tín đồ bây giờ khuếch trương đến mấy vạn quy mô, xem như giáo hoàng, cũng rất khó để lần nữa hòa thanh nhàn rỗi cái từ này xả thượng quan hệ. 16 hào đúng dịp là thần lễ ngày, Tiết Lôi mang lấy Lâm Lâm đi ra tịch tại trung tâm quảng trường cử hành tiệc thánh nghi thức, vì cùng khổ nhân ra bố thí đồ ăn, cùng giáo chủ, thầy tu cùng một chỗ, để tin đồ vuốt ve đỉnh đầu cho chúc phúc. Đợi những cái này hết bận, bụng đói kêu vang hắn ăn vài miếng này nọ, hãy cùng Văn Lạp Nhĩ trở lại thánh điện hậu đường, tiếp kiến rồi đoạn thời gian này chọn lựa ra thứ nhất phê trung tầng cán bộ. Có thần thức tại, Tiết Lôi không cần dựa vào đường dây khác hiểu rõ thư của các nàng ngưỡng. Đợi Văn Lạp Nhĩ từng cái giới thiệu qua tên về sau, hắn đối trước mắt nữ tính nhóm liền đã có đại khái xem xét, bất quá vì bảo trì giáo hoàng cảm giác thần bí, hắn vẫn là giả vờ giả vịt tiến hành rồi một cái cùng nữ thần điện hạ câu thông tiểu nghi thức. Sau đó, dựa theo thành kính trình độ, cấp này nhất phê tín đổ ban cho đối ứng địa vị. Tại Văn Lạp Nhĩ thiết kế thất đẳng tầng cấp phía dưới, Tiết Lôi chiếm cứ cao nhất vị, sở hữu danh hiệu, nữ thần đại hành giả, giáo hoàng cùng thần quyền sứ đổ đợi. Tầng thứ hai tạm thời không suy nghĩ gia tăng, chỉ có thần ân thánh nữ Lạp Nhã, thần ân giáo chủ Văn Lạp Nhĩ cùng hộ thân tinh linh Lâm Lâm. Cho nên lần này duy nhất bị Tiết Lôi giám định ra đã khế ước cao nhất tín ngưỡng cấp bậc cái vị kia trung niên nữ sĩ, chó chúc hồn thú tộc Tí Thác Ân Kỳ bụi tai, liền được đề thăng vì tầng thứ ba cấp đại thần quan, hiệp trợ giáo chủ xử lý giáo vụ, cũng tại giáo chủ lúc rời đi đại hành chức trách. Cùng tầng phúc âm trọng tài người cùng thần ân kỵ sĩ trường tạm thời chưa có thí sinh thích hợp, Tiết Lôi quyết định trước lưu không, đẳng cấp này người quản lý, vẫn là thà thiếu không ẩu. Vì Tí Thác Ân Kỳ trao tặng màu vàng mạch tuệ huy chương sau đó, hai cái tín ngưỡng cấp bậc đã đạt tới cuồng nhiệt đầu nhập cùng không cho phép khinh nhờn giáo chúng được nhậm mệnh vì tầng thứ tư cấp thần quan, thẩm phán quan, ban cho đối ứng màu bạc mạch tuệ huy chương. Dư thừa vài vị tín ngưỡng góc kiên định, tắc được nhậm mệnh tại tầng thứ năm cấp, ban cho màu vàng nữ thần ảnh bán thân huy chương. Lấy màu bạc nữ thần ảnh bán thân huy chương vì bằng chứng tầng thứ sáu cấp đã coi như là cơ sở nhân viên quản lý. Cho dù là thứ nhất phê, cũng không cần giáo hoàng tự mình đề bạt. Hết bận những cái này sau đó, Tiết Lôi đem tam, bốn lượng tầng ba vị tân nhậm người quản lý lưu lại, lấy vi nhĩ tư điện hạ danh nghĩa, cho thần thánh ban ân. Tuy nói thánh tinh hương vị so bình thường tinh dịch còn muốn nồng đậm, xem như đồ uống vị tuyệt đối đàm không lên tốt, nhưng Tiết Lôi cùng Lâm Lâm trước tiên diễn luyện quá lưu trình, đủ để cho các nàng không có khả năng hoài nghi chính mình uống xong đồ vật. Chuẩn bị tốt tiếp nhận nữ thần điện hạ ban ân sao? Chạm tại dưới quỳ ba gã tín đồ trước người, Tiết Lôi bày ra song trường, dùng hùng hậu âm thanh hỏi. Chuẩn bị xong, tam ánh mắt nhất tề nâng lên, khát vọng nhìn hộ thân tinh linh tiểu thư phủng đi ra ba cái tiểu tiểu chén ngọn đèn. Thỉnh lấy được, Lâm Lâm đem cái chén đưa cho nàng nhóm, giọng ôn nhu dặn dò. Các nàng hai tay bưng lấy, nhưng rất nhanh phát hiện, cái chén không có gì cả. Hướng nữ thần cầu nguyện a, Lâm Lâm vận dụng hộ thân tinh linh lực lượng, cho các ngươi ban cho đậm đặc cam lộ, nhất định phải thứ nhất thời uống xong, không nên do dự. Nói xong, Tiết Lôi lớn tiếng tuyên đọc khởi đảo từ, Văn Lạp Nhĩ cùng Lạp Nhã cũng tại trái phải hai bên cùng một chỗ mở miệng, thánh khiết lan lộn vang quanh quần tại rộng lớn hậu đường bên trong. Nhìn đến ba cái tín đồ đều cúi đầu cùng một chỗ cầu nguyện, Lâm Lâm thẻ lưỡi, bắt tay đưa ra, đắp lên thứ nhất cái chén phía trên. Một phát thánh tinh thay đổi đi vào, nàng lập tức giơ tay lên, nhẹ nhàng nói lòng tốt của ngươi. Ti Thác Ân Kỳ nhìn đến bên trong thật xuất hiện một vũng màu trắng chất lỏng, không chút do dự tiến đến bờ môi ngửa đầu uống cạn. Mà Tiết Lôi, tác thuần thuộc tuyển định cho tăng lên lớn nhất ban ân, đem bị hấp thu thánh tinh chuyển hóa kinh nghiệm toàn bộ quán chú. Như vậy lặp lại ba lượt, nghi thức liền tuyên cáo hoàn thành. Trở về cẩn thận lĩnh hội nữ thần điện hạ ban ân a, ngày mai bắt đầu, các ngươi sắp thành giáo hội lương đống, thích đáng vận dụng ban ân lực lượng, đến bảo vệ nữ thần vinh quang. Không muốn cô phụ kỳ vọng của ta. Vâng. Tại kích động trả lời tiếng bên trong, Tiết Lôi ám ám nhẹ nhàng thở ra, hôm nay đặt trước hành trình, cuối cùng là chạy xong sở hữu nội bộ tương quan. Sau đó, chính là một hồi có chút long trọng tiệc tối. Trận này tiệc tối vốn nên tại hai ngày trước liền cử hành, nhưng Văn Lạp Nhĩ cho rằng giáo hoàng không lâu liền sẽ xuất quan, phải làm đợi lát nữa đợi một chút. Mà tiệc tối sở chiêu đãi khách quý, đến từ hai cái địa phương, xa xưa Cổ Lâm, cùng Lạc Ca La Liên Bang. Chẳng phải là đơn giản một hai lai khách, mà là hai chi có thể nói đoàn đặc phái viên sứ giả đội ngũ. Chiếu theo lễ tiết, bọn hắn trước bái phóng như lôi bên kia. Suy nghĩ đến nhân ngư tại ứng đối việc này thượng chỉ số thông minh có thể trở thành ngắn bản, Văn Lạp Nhĩ đặc biệt lấy khách khanh thân phận cải trang tại bên cạnh tùy thị. Không có phát sinh cái gì đáng được nhất sách đại sự. Nhưng Văn Lạp Nhĩ không dám xem thường, đối phương ý đồ đến nếu không phải là nhân ngư bên kia, liền nhất định là giáo hội vấn đề. Tiết Lôi cực độ phiền chán loại này chỉ là vì nói việc không tốt thứ ăn ngon yến hội. Trước kia làm tiêu thụ chạy tới chạy lui xã giao thời điểm để lại rất nhiều không đẹp tốt nhớ lại. Đáng tiếc chính là, nếu như đối phương mang lấy đối với giáo hội nào đó mục đích mà đến, hắn cái này tân sinh giáo hoàng, liền không thể không giống như tiêu thụ xã giao. Tinh linh tộc tuy rằng đối với tín ngưỡng nữ thần sự tình tương đối bài xích, thái độ đối với giáo phái cũng tương đối ngạo mạn, nhưng rõ ràng không có ác ý gì, lễ tiết tính tỏ vẻ chúc mừng về sau, còn dâng lên đến từ xa xưa Cổ Lâm lễ vật. Những cái này lỗ tai dài bằng hữu ý đồ đến biểu đạt được phi thường thẳng thắn, hy vọng có thể theo nhân ngư chi quan ổn định mua vào muối biển, cũng phái số lượng nhất định đứa bé tại Tân Hải Minh Châu học viện tiếp nhận giáo dục, đương nhiên, tiền trả chừng ngạch học phí. Lẽ ra hai thứ này mặt ngoài tất cả thuộc về nhân ngư nhóm quản, nhưng tới chơi đặc phái viên hiển nhiên đều đã hiểu, nơi này trước mắt ai mới là định đoạt làm ra. Tinh linh tộc không am hiểu phát triển kinh tế, tại các tộc đàn thế lực chung số một số hai nghèo. Cho nên Tiết Lôi cũng không có ý định theo bọn hắn chỗ kiếm được bao nhiêu tiền, mà là đưa ánh mắt đặt ở xa xưa Cổ Lâm vài loại đặc sản phía trên. Đơn giản quyết định dàn giáo về sau, cụ thể hàng trao đổi chi tiết, khiến cho Văn Lạp Nhĩ đi đàm. Thực thần kỳ chính là, Lạc Ca La Liên Bang đoàn đặc phái viên sứ giả đưa ra yêu cầu, thế nhưng cùng các tinh linh vừa mới tương phản. Bọn hắn không hy vọng quỷ nước vịnh mới phát văn hóa truyền bá hướng Tây lướt qua xa xưa Cổ Lâm. Vì thế không tiếc hạn chế riêng sản phẩm mậu dịch, đồng thời, cũng không hy vọng bên này học viện tuyển nhận đến từ Lạc Ca La Liên Bang đệ tử. Này nhìn như quỷ dị yêu cầu, sau lưng ẩn giấu một cái không khó nhìn ra mục đích. Bọn hắn không hy vọng cái này mới phát tôn giáo đem tín ngưỡng truyền bá đi qua. Tiết Lôi tự nhận là một tương đối thức thời người, lập tức căn cơ bất ổn, không có cùng Lạc Ca La Liên Bang phát sinh cái gì ma sát sức mạnh. Nhưng này phiến nhân loại vương quốc đầu lĩnh người. Là Lạc Kho Ngươi Lan Quốc Vương, mà nhà kia hoàng tộc, chính là bẫy chết Lạc Tát cùng Lôi Lị Á đầu sỏ gây nên. Vừa nghĩ đến Lôi Lị Á thân thì còn lấy tảng đá trạng thái cô độc đứng sững ở tối như mực phía dưới thế giới bên trong, hắn tâm đau liền chuyển thành tức giận, làm hắn muốn hung hăng hảo hảo báo thù âm mưu ra hậu đại một chút. Đương nhiên, nếu như là phù hợp cổ thân thể này thực tế tình trạng tuổi thọ, hắn có lẽ thật một quyền tiếp đón đi lên. Có thể hắn đã sống mau 30 năm. Cho dù nhiệt huyết góc cạnh còn không có bị xã hội giấy giáp mài đến bao tương, cũng đã rất rõ ràng cái gì gọi là quân tử báo thù 10 năm không muộn. Ít nhất, cũng muốn đợi Lôi Lị Á thân thể trở lại chánh chủ trong tay, mới có thể sư ra nổi danh. Hơn nữa đối phương yêu cầu thực hàm xúc, xem như bảo lưu lại tương lai các phương diện liên hệ đường sống, không tốt vạch mặt. Xem như những yêu cầu này báo đáp, Lạc Ca La liên bang các quốc gia vương thất động viên phong thần tại riêng phần mình lãnh địa khuyên bảo sở hữu nô lệ thương nhân, đem giá rẻ nô lệ ưu tiên, hàng giá trị phiến bán cấp nhân ngư chi quan, chỉ cần bên này có tài chính tiếp thu. Khai hoang công cụ đều đã chuẩn bị hoàn tất, chỉ chờ các nô lệ khôi phục tự do. Tiết Lôi vui vẻ đồng ý, rất nhanh liền cùng đến thăm hai phe đều ký kết điều khoản coi như rõ ràng hiệp nghị bí mật. Xét thấy mặt ngoài nhân ngư chi quan lãnh chúa vẫn là Như Lôi, rõ ràng hiệp nghị đem cùng nàng tiến hành ký kết. Kỳ thật đoàn đặc phái viên sứ giả quy cách cũng không cao, đạt được hiệp nghị điều khoản, Tiết Lôi một phe này còn lược lược ăn một chút mệt. Bất quá, này hai chi đoàn đặc phái viên sứ giả thế lực sau lưng, đối với nguyên thần giáo ý nghĩa trọng đại. Tinh linh tộc bên trong, Hân Đế như vậy hỏa tinh linh, Lôi Lị Á như vậy quang tinh linh đều là số lượng rất thưa thất thượng vị tinh linh, cũng không chiếm chủ lưu, tương đương với nhân loại trung quý tộc cùng cao cấp quý tộc. Chiếm cứ tuyệt đại bộ phân tỷ lệ tộc quần, là Mộc tinh linh, Thảo nguyên tinh linh cùng Sa tinh linh ba cái chủ lưu hạ vị á loại. Mà xa xưa cổ lâm, không chỉ có là Mộc tinh linh lớn nhất khu quần cư, khu vực trung tâm còn bảo hộ Mộc tinh linh thánh thụ Vạn Bích chi mẫu. Quan trọng hơn chính là, địa hình thượng xa xưa cổ lâm đối với quỷ nước vĩnh ba mặt vần quanh bao vây, mấy đầu chủ yếu dòng sông đều theo lâm trung trải qua, có thể nói một khi có cái gì tranh bưng mâu thuẫn, nhân ngư còn có thể lui về hải lý, nhân loại có thể không hề chống cự đường sống. Về phần Lạc Ca La liên bang, nói đơn giản, đó là Tây Đại Lục quy mô lớn nhất nhân loại liên hợp, các phương diện chính sách đều đối với dị tộc cực kỳ hữu hảo. Hơn nữa, tương ứng thủ hộ giả vì Tháp Lan U Tĩnh Phong. Tiết Lôi đối với Lạc Kho Ngươi Lan không có cảm tình gì, nhưng không đến mức bản đồ pháo đến toàn bộ liên bang phạm vi, chớ nói chi là Tháp Lan vẫn là tự mình vì hắn đánh nhau máy bay, tuy nói không sờ chạm, điều này cũng ít nhất là xem qua điều thân mật quan hệ. Tiệc tối sau đã là đêm khuya, cấp cho Tô Lâm trình độ nhất định tự do về sau, Tiết Lôi đem mỗi ngày theo thông lệ hai phát thăng cấp pháo quy hoạch đến đi ngủ cùng thần lên. Đêm qua hắn chân an đói khát đến thượng nhảy lên hạ nhảy mỹ ma công chúa, mà nay trễ, hắn lấy được thật tốt khao một chút bận rộn xoay quanh người cá lãnh chúa. Mang lấy mong chờ nụ cười rảo bước tiến lên nhân ngư cung điện, người quen tụ ẩm ướt mùi vị, hắn nghĩ, quả nhiên vẫn là càng yêu thích công việc này a. Chương 117 đến từ nhân ngư ủy thác. Nắng sớm bỏ ra, tối hôm qua tích tí tách tiểu vũ hoàn toàn ngừng. Tiết Lôi thỏa mãn thở ra. Cúi đầu hôn một cái Lâm Lâm còn tại hơi hơi run rẩy vú, về phía sau rút ra. Vẫn như cũ tinh thần 10 phần cứng rắn con cặc bị ướt sũng đóa hoa dính chặt, có loại lâm vào vũng bùn ảo giác. Rầm một tiếng, Như Lôi theo bên trong thủy toát ra đến, lắc lắc thân thể biến thành trắng nõn nhu nhuận nữ thể, vui dạo rực bò qua đến đem hắn con cặc phủng ở trong tay, từng miếng liếm lấy sạch sẽ. Lâm Lâm gặp công việc của mình bị đại lao, nhẹ nhàng thở ra ôm lấy chăn lật cái thân. Phản thấy đi. Giáo hoàng, người cũng sắp rời đi nơi này, có kiện sự tình có thể xin nhờ một chút không? Ý do vị tẫn đem dương vật đặt ở trong miệng hút mấy phía dưới, Như Lôi giang hai cánh tay ôm cổ của hắn, treo tại hắn trên người một bên lắc lư một bên hỏi. Lén lút không cần khách khí như vậy, là chuyện gì? Hắn ngồi vào ánh sáng mặt trời vừa mới có thể chiếu vào địa phương, vỗ vỗ mông làm nàng biến trở về nhân ngư, sờ kia cá heo giống nhau quang trượt mềm dẻo cái đuôi. Cười híp mắt hỏi lại. Là về ma vật tiến hóa loại sự tình. Tiến hóa loại, Tiết Lôi nghĩ nghĩ, con kia Kho Lị Lị lại xuất hiện. Gia hỏa kia ép hắn một đống lớn thánh tinh, sinh dục lực bạo biểu hiện, bảo không cho phép đã sinh sôi nảy nở hơn 1000 đầu tiểu đa cổ tay ma cá đi ra. Vừa nghĩ đến bảo không cho phép ngày nào đó tại nhà hàng ăn nướng ma dâu cá chính là gia hỏa hoa, hắn liền đau đầu. Người nói cái kia chỉ. Đóa Lai Mễ mang lấy tỉ muội đi cùng nàng đàm phán, đem nàng thành công thuyết phục, mang lấy tộc quần di cư đến vịnh bên ngoài, đang giúp bận rộn thủ hộ mạch khoáng. Như Lôi đem cái đuôi ngâm vào thủy, ghé vào hắn trên chân, mềm mại vú theo hô hấp hơi hơi lắc lư, nàng phi thường tích cực, bởi vì Đóa Lai Mễ nói nơi này là địa bàn của ngươi, nàng còn thực tham ngươi cấp sinh dục lực, phi thường dễ dàng đã bị làm xong. Cho nên là muốn ta đi uy nàng một chút tái sinh điểm. Nàng lắc lắc đầu. Không phải là không là, Tam Tam không nghĩ tới ngươi sinh dục lực mạnh như vậy, mà vật tiến hóa loại đều là có chứa đựng dư thừa sinh dục lực chậm rãi sử dụng bản lĩnh. Nàng sinh nhất ổ sau phát hiện còn có thể dùng thật nhiều ổ, nói tạm thời bụng ăn không tiêu, chậm rãi sinh, không dám tiếp tục muốn tân được rồi. Đó là muốn ta làm cái gì? Theo nhiều cổ tay ma cá trên người, chúng ta phát hiện rất thú vị sự tình. Bình thường ma vật quần lạc là do sinh dục lực mạnh nhất tiến hóa loại làm thống lĩnh, tam tam trước mắt chính là phụ cận hải vực nhiều cổ tay ma cá đầu mục, nàng đến thủ hộ vịnh sau đó, ước chừng có gần ngàn đầu nhiều cổ tay ma cá rời đến phụ cận. Các nàng nguyên thủy loại sức chiến đấu cũng không kém, ký có thể đảm đương đạo thứ nhất phòng tuyến, còn có thể báo động trước một chút chúng ta chú ý không đến nguy hiểm. Như Lôi nói chuyện ngữ tốc so đoá lai mễ chậm, nghe được hắn đều có châm lấy cấp bách, nhịn không được bấm một cái đầu vú thúc giục nàng nhanh chút, cho nên đâu này. Nàng anh dầm gì vặn vẹo uốn éo cái đuôi, ánh mắt lại ướt át một chút, không hổ là chuyên nghiệp chịu ngược đãi cuồng, tốt như vậy sự tình, đoá lai mễ nói hẳn là càng nhiều càng nhiều. Nàng liền mang lấy không ít dựng thẳng cái đuôi, tiểu tìm muội, đem quỷ nước vịnh phụ cận quy tắc có sẵn khuôn ma vật quần lạc tìm kiếm một lần. Ân, Tiết Lôi gãi gãi đầu, người được dương vật tăng ca hương vị. A, giáo hoàng người có biết ma thú cùng ma vật khác biệt sao? Nói đến đây, Như Lôi tạm thời gián đoạn, hỏi một câu. Hai cái này từ không chỉ có phiên dịch thành hắn tiếng mẹ đẻ nhìn qua thực cùng loại, ở cái thế giới này tiếng thông dụng chung cũng là hậu tố nhất trí đồng nguyên từ, mà ở có chút chủng tộc địa phương ngôn ngữ bên trong, thậm chí không có khác biệt. Nhưng hai người có một cái mấu chốt nhất khác biệt, thì phải là sinh sôi nảy nở phương thức. Điểm này, cũng để cho lộ bị cáp đặc các học giả dần dần đem ma vật cùng ma thú phân chia mở, hoàn toàn coi là hai quần thể. Bây giờ tại tương đối chính thức trường hợp, ma thú liền chuyên ngón tay không có rất cao trí năng, có ma lực, có sống mái phân biệt, sinh sôi nảy nở chủ yếu dựa vào đồng tộc giao phối quái vật. Tuy nói một chút chủng loại cao đẳng ma thú có biến thân năng lực, nhưng cùng nhân loại cái này công nhận sinh dục dẫn cao nhất tộc quần sinh sôi nảy nở hiệu suất cũng không lý tưởng. Bởi vì chỉ có đẳng cấp cao nhất ma thú mới có được trí năng, những quái vật này cũng không cách nào phân chia rõ ràng trận doanh, đều là tạm thời phân loại tại hỗn độn nghiêng. Mà ma vật, bây giờ nói về có được độc đáo tiến hóa loại đề là giống cái, thông qua tiến hóa thai cám dỗ nam tính nhân loại hoặc loại nhân chủng tộc đến sinh sản hậu đại quái vật. Tiến hóa loại tuyệt đại bộ phân có được chơi được lưu trở lên cấp bậc trí lực, bộ phận cao cấp ma vật thậm chí tạo thành góc nguyên thủy quần lạc. Tuy rằng ngay trước Như Lôi mặt ngượng ngùng nói, nhưng Tiết Lôi kiên định cho rằng, hai cái á loại người cá phải là từng bước tiến hóa đến từ bỏ nguyên thủy loại ma vật. Dựa theo thần thức ký ức kho, nhân ngư như vậy đã tộc quần hóa ma vật, còn có rất nhiều loại. Chẳng qua nhân ngư là trong này phát triển ưu tú nhất một trong. Đã có tư cách tự thiếp nhãn cứng rắn nương đến hồn thú tộc trận doanh. Nhìn Tiết Lôi gật gật đầu, nhân ngư thiếu nữ nhẹ nhàng thở ra, lắc lắc cái đuôi tiếp tục nói đoá lai mễ tìm được hai loại tại phụ cận hải vực lực ảnh hưởng khá lớn ma vật, cự hải lạp cùng ma năng xà cừ. Hắn nghe, nhịn không được tại trong lòng oán giận vi nhĩ tư, cho ta não nội bản địa hóa thời điểm có thể hay không đừng có dùng như vậy lạ từ. Ma năng xà cừ không phải là biết dùng ma pháp biển rộng bối sao? Có thể thế giới này ngôn ngữ trung hải bối là một cái khác từ, ta đối ứng được phi thường nghiêm chỉnh. Hơn nữa, ta hy vọng nhắn dùng cấp ý tứ của ngươi có thể để cho ngươi thứ nhất thời minh bạch đối phương đại khái hình thái, lấy cái này làm trước sách tận lực ngắn gọn. Nếu không, ta đem một loại ma vật cho ngươi dịch âm vì nạp tư đông đạt ma lễ ba ba, ngươi muốn như thế nào lý giải? Ta sẽ chọn cho ngươi hát một bài đạt kéo băng A. Hắn và Vi Nhĩ Tư não nội đối thoại thời điểm Như Lôi cũng không có dừng lại, nói tiếp hai loại ma vật tuy rằng tốc độ di động tương đối chậm, nhưng đều lực phòng ngự cường hãn ma năng sung túc, chỉ cần tại đáy biển ma tinh thạch mạch khoáng phụ cận bày ra làm cho các nàng không lo ăn uống, chính là một mảng lớn loại nhỏ ma pháo đài. Chúng ta hiện đang phát triển được đỏ như vậy lửa, mỗi ngày kinh tệ ào phần phật sóng biển giống nhau trào lên đến, ta cảm thấy cần phải thích hợp tăng mạnh một chút phòng vệ năng lực. Lục địa câu trên lạp nhĩ tỷ tỷ thuyết giáo lực lượng vũ trang đã tại trong tổ kiến, nhân ngư chi quan vốn là cũng có một bộ phận vệ binh, nô lệ mậu dịch bắt đầu về sau, kia một chút không muốn đi làm nông phu cũng có thể ném tới quân đội. Hơn nữa chúng ta bên cạnh ba mặt đều là xa xưa cổ lâm lãnh địa, mộc tinh linh vì bảo hộ thánh thụ, qua lại thông hành kiểm tra được phi thường nghiêm khắc, tiểu tạc A thổ phỉ A rất khó có cơ hội lẻn đến chúng ta chỗ này. Hải tặc chính là bến cảng uy hiếp lớn nhất. Tuy nói chúng ta nhân ngư thực am hiểu hải chiến, nhưng là... Như Lôi nói đến đây, dừng lại câu chuyện, lộ ra có chút ngượng ngùng biểu cảm. Bất kể cái gì, Tiết Lôi xoa xoa đầu nàng, nhân ngư chi quan bây giờ là của ta đại bản doanh, có cái gì khó khăn ngươi cứ nói cho ta, ta nhất định đem hết toàn lực giải quyết. Phía đông biển sâu bên trong, mảnh kia bị gợi là Tây Nội Dương hải vực, có hải tặc phù hộ người. Biết nhân ngư chi quan tài phú bay nhanh gia tăng, bọn hắn khẳng định nghĩ cách cướp bóc, qua lại thương thuyền thượng lấy không được bao nhiêu chất béo lời nói, mục tiêu liền sẽ đặt tại bến cảng. Đánh mấy lần trước đánh không tới, bọn hắn sau lưng phù hộ người nói không chừng liền muốn động. Nếu như cự hải lạp cùng ma năng xà cự đều gia nhập chúng ta trận doanh, tại chúng ta phòng tuyến bên trong, chiến thắng tỷ lệ cũng rất đại. Khó được nhìn đến như lôi nghiêm túc như vậy nghiêm túc bộ dạng, hắn đem nàng ôm cao, hai chân kẹp chặt cái đuôi của nàng chia sẻ một chút thể trọng, hỏi ngươi nói cái kia, Tây Nội Dương hải tặc phù hộ người, rất lợi hại phải không? Ân, rất lợi hại, nàng kêu Aileen Khiết Mai Nati, bị gợi là hải yêu nữ vương, thủ hạ thống trị dựng thẳng đuôi nhân ngư bộ tộc, so chúng ta ảnh hưởng đến hơn rất nhiều. Nghe nói trước kia có đoạn thời gian, nàng cuồng vọng đến tự xưng là Tây Nội Dương thủ hộ giả. Về sau giống như bị cái nào chân chính thủ hộ giả đi giáo huấn một trận, cũng chỉ tự xưng hải yêu nữ vương. Dù sao, đóa lai mễ đồng bào đều nói ra hỏa kia rất nguy hiểm, tại nhân ngư chi quan phát triển đến giãn tới nàng chú ý phía trước, được sớm làm tính toán. Cho nên các ngươi tính toán mượn sức cự hải lạp cùng ma năng xà cử hai cái này ma vật tộc quần. Ân, xác thực mà nói, là cự hải lạp Tây Nội Dương Nam Loan quần lạc, cùng ma năng xà cử á loại ẩn lôi xà cử tại quỷ nước vịnh bên ngoài quần lạc. Mục tiêu đóa lai mễ đã tìm xong rồi, hiện tại chỉ kém một bước cuối cùng. Như lôi cúi đầu, nâng lên hắn còn dính nhuộm nước biển hương vị dương vật thành kính hôn môi một chút, đi tiền trả, chúng ta hứa hẹn vĩ đại sinh dục lực. Tiết Lôi đời trước cũng không tính là nhân ngoại nương chiều sâu người yêu thích tai thỏ tai mèo chó tai hồ ly tai như vậy chỉnh thể cùng nhân loại 10 phần tương tự thiếu nữ, nhưng đối với lạp mễ á, hà so, từ kho kéo linh tinh chỉ có bộ phận hình người nhị thứ nguyên tác phẩm, cũng chỉ ôm lấy lòng hiếu kỳ. Bất quá, đi đến thế giới này, đùa bỡn quá con thỏ thiếu nữ song hoa tâm tính khí, làm qua tinh linh nữ lang cào kiềm cổ tử cung, địt qua nhân ngư tai còn đem kho lị lị lớn như vậy bạch tuộc ngày mang thai sau đó. Hắn cảm thấy chính mình tính nghiện hiện tại chính là một mảnh rộng lớn mênh mông biển xanh trời xanh, đã truyền hình hai trong một cũng bao không gì làm không được. Cho nên hắn phản ứng đầu tiên là tìm vi nhĩ tự đòi một chút kia hai loại ma vật tiến hóa loại đại khái tư liệu, tốt phán đoán rốt cuộc có đáng giá hay không được hạ điểu, xuống không được lấy được. Đáp án làm hắn rất hài lòng. Nghĩ nghĩ cũng đúng, ma vật tiến hóa loại chính là chuyên môn cám dỗ thậm chí là đi săn nam nhân đến thỏa mãn sinh sản điều kiện đặc thù cá thể. Đương nhiên, hết thảy đều muốn vì ép nước phục vụ. Theo lúc trước bị Tam Tam kéo vào hải lý sau trải nghiệm để phán đoán, lấy hắn bây giờ có thể biển sâu hô hấp có thể khống chế hải lưu lúc khi tối hậu trọng yếu thậm chí còn có thể triệu hồi xoáy nước lớn thực lực, lần này xuất phát, tẫn có thể an tâm hưởng thụ kia cùng nhân loại nữ hài hoàn toàn khác biệt mới mẻ tính trải nghiệm. Như vậy, đương nhiên không có cự tuyệt đạo lý. Chỉ là vì làm Tô Lâm cái này hay dùng công cụ nhân nằm ở trạng thái tốt nhất. Tiết Lôi buổi sáng không có xuất phát, mà là triệu tập nhân ngư trung tầng thủ lĩnh, đơn giản quy hoạch một chút tương lai Hải Dương truyền giáo lộ tuyến. Quan trọng nhất dặn dò, chính là tạm thời tránh đi Tây Nội Dương khu vực trung hoành hành ngang ngược hải yêu nữ vương Aileen. Cũng không phải là lo lắng thực lực của đối phương quá mạnh mẽ, mà là hắn trước đây một hơi đắc tội quang ám hai bên cộng lại bốn cái Hải Dương nữ thần, tại giải quyết cái này thật lớn tai họa ngầm phía trước, còn chưa phải muốn dân đến hải thượng phiền toái tương đối khá. Vạn nhất đối phương cùng chung mối thù liên hợp đến cùng một chỗ, hắn rời đi nhân ngư chi quan hành trình liền lại được hoãn. Hơn nữa đại bản doanh đang tại cắm đầu phát dục thời điểm khiêm tốn một chút không chỗ hỏng. Xác định người tốt cá bên này phát triển lộ tuyến, lúc sau đã tiếp cận giữa trưa, Tiết Lôi nhìn nhìn biểu hiện, phái người đi cấp Văn Lạp Nhĩ cùng Lạp Nhã nói một tiếng, chuẩn bị xuất phát. Lâm Lâm, đi với ta mặt sau gian phòng làm chuẩn bị. Muốn lên đường. Đang dùng một thìa mồm to ăn cá tự tương Lâm Lâm ngẩn ra, liền vội vàng buông xuống đồ ăn lau miệng đứng dậy, xách lấy ướt vạt áo áo choàng nhất lưu chạy chậm theo vào phòng. Vừa vào cửa liền thấy Tiết Lôi cởi xuống áo choàng, lộ ra càng ngày càng tinh tráng lõa thể, nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi, khom lưng đem bảo chân kéo cao, tại rốn vị trí đánh cái kết, lấy xuống dùng vài tơ phối hợp dây thường thủ công làm quần lót, thực tự giác đi đến mép bàn nằm xuống, nhón chân lên, thẳng băng tinh tế không công chân, vểnh mông chờ hắn. Hắn vốn chính là tính toán nắm chặt thời gian lại xuất phát trước cho nàng thăng một cấp sau đó mang theo cũng bả vai chiến đấu, không có gì thật lãng phí thời gian tất yếu, một tay nắm tiểu tiểu dâm hạch, một tay tiến vào áo choàng điều khiển đầu vú thượng vòng bạc, không đến một phút khiến cho thiếu nữ run rẩy ướt đẫm. Theo lấy cầm chặt con cặc hơi hơi ngồi thấp nhắm ngay, dù trượt đóa hoa dễ dàng bị kéo ra đến hai bên, phát ra hạ lưu vang nhỏ, một hơi xuyên quan đến phát cứng rắn cổ tử cung ngoại. Lâm Lâm cổ thân thể này liền so Lạp Nhã lớp 10 một chút, tại tiết lôi trước người phi thường nhỏ nhắn xinh xắn nhu nhược, cho dù đã liều mạng kiễng mũi chân nhấc lên mông, tùy theo hắn chậm rãi đứng thẳng, bao lấy dây buộc giày sang đan hai chân vẫn là chậm rãi ly khai mặt đất. Hạ thân bị hắn cưng rắn thô to con cặc phối hợp hai tay tam điểm chống đỡ, chọn cao, không ngừng bị xâm chiếm thân thể yêu kiều bán huyền tại không trung trước sau lắc lư. Loại này như dã thú cuồng mãnh tình yêu là khối này ngạch văn vì đào núi hoa nô lệ thân thể tối ăn không tiêu phương thức, lại như thế nào kiềm chế, bị đụng đau mông vẫn như cũ đem chịu ngược đãi cuồng duyệt nhạc liên tục không ngừng truyền đến. Cho dù thuộc về Tô Lâm linh hồn cũng không quá tình nguyện, đương những tử cung bị ném mạnh đến phát làm thịt, mẫn cảm lỗ đít còn bị ngón tay cái chui vào nhất lấy khoảnh khắc kia, nàng vẫn đang cuộn lên căng thẳng bắp chân, như là quỳ tại không trung giống nhau, xoắn chặt quấn lấy hắn con cặc nội bức tường, không bị khống chế cao trào. Như vậy cao trào đi đến lần thứ ba, nàng cảm thấy bên trong thân thể con cặc mạnh mẽ đỉnh đầu, giống như là muốn đem nàng xuyên thấu tựa như thật sâu đứng ở đã bị kéo triển âm đạo, phụt lên ra nóng rực tinh dịch. Một loại cảm giác kỳ diệu tùy theo chảy qua trong lòng, nàng nằm sấp tại bàn phía trên, nghiêng nghiêm mặt, dán vào chính mình không biết khi nào thì chảy xuống một bãi nhỏ nước miếng thở gấp, hoảng hốt chung biết, nàng làm một cái công cụ, đại khái lại trở nên rất tốt dùng. Tiết lôi chôn ở kia khéo léo mượt mà mông bên trong nghỉ ngơi trong chốc lát, đợi quy đầu bị co giật thịt mềm hoàn toàn xoa bóp một lần, mới chậm rãi thối lui, vỗ vỗ tay nàng cảm tuyệt hảo mông thịt, nói hôm nay ủy khuất một chút, đừng tự do hành động. Ân, nàng lau lau phía dưới, cũng lười lấy sạch sẽ, dù sao lần sau bị thả ra còn không biết là tình huống gì, vạn nhất vừa muốn bị ngày, những cái này dinh dính còn không bằng lưu lại đương nhuận trượt, lôi ca, có thể thương lượng một chút sao? Cái gì? Cái khác giúp đỡ ta cũng chưa ý kiến, cái kia. Người lần này đi ra ngoài là muốn địt hải sản à? Có thể đừng làm cho ta phụ thân dương vật sao? Ta cơm trưa mới ăn rau trộn cá mực cùng hương sữa hải bối. Người để ta cảm giác chính mình tiến vào đồ chơi này bên trong giao phối, ta. Ta đều nổi da gà. Cầu ngươi, xin nhờ, được không? Người tính năng lực mạnh như vậy, không cần ta cũng không thành vấn đề đó à? Điềm đạm đáng yêu mỹ thiếu nữ chắp tay trước ngực, trợn to ngập nước ánh mắt sách này điểm yêu cầu, mà hắn vừa không có dựa vào thân thể chinh phục kia một chút ma vật nương tất yếu, dựa vào chính là sinh dục lực, như vậy, đương nhiên có thể làm thuận nước song thuyền, tốt, không thành vấn đề. Cùng vui trạng thái có thể kích hoạt rời đi đến đêm không muốn dùng ban ân dịch chuyển đến Tô Lâm trên người, nhưng lần đầu gặp mặt ma vật nương, nói vậy tam thể tổng không có khả năng lớn hơn 15, phát không nhúc nhích được. Vẫy tay đem hộ thân tinh linh thu hồi, tiết lôi xử lý tốt ăn mặc. Mở ra thông tin, hạ lệnh Lâm Lâm, giúp ta cảm ứng, ta phải biết gần nhất nữ thần tại vị trí nào. Vạn nhất có hải dương nữ thần tại phụ cận cắm điểm, hắn liền đi đem cổ toa kêu phía trên. Ách, thật kỳ quái a, đang ở phụ cận, nhưng là, không tại hải phía trên. Ha ha, tiết lôi sừng sốt, tìm thần kỹ năng sẽ không ra sai, Tô Lâm cũng không có vào lúc này nói dối lừa hắn xác suất, đó là xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ có cái nào nữ thần sửa lại tính tình lén lút hàng lâm đến phụ cận, sau đó kéo lấy thần vực lặng lẽ dịch chuyển đến nhân ngư chi quan. Tiết lôi suy nghĩ trong chốc lát, nhanh chóng đến cung điện đánh thức tứ ngã trỏng vó ngủ nướng cổ toa, làm Tô Lâm thông qua tìm thần tập trung vị trí, nắm mị ma công chúa bay đến. Đợi dừng ở phụ cận một chỗ nóc nhà phía trên, nhìn về phía Tô Lâm cảm ứng được vị trí, hắn mới yên tâm. Không phải là hải dương nữ thần. Đối phương vị trí, là Minh Châu học viện gần nhất tu kiến hoàn tất, mới để vào đại lượng thu mua thư tịch đại thư viện. Hắn lấy ra thần dụ nhẫn, mặc niệm ngà lộ địch đặc tên, hào quang, quả nhiên sáng lên. Phụ tặng tiểu biệt sách tuyên truyền năng lực nhìn đến còn không yếu, nữ thần trí tuệ ngà lộ địch đặc, cuối cùng bị tỉnh lại. Như vậy, tại đi dùng thân thể chinh phục hai cái ma vật phía trước hết cùng tân nữ thần chào hỏi a. Xem như Minh Châu học viện thực chất thượng cao nhất khống chế người, tiết lôi vừa xuất hiện, cửa vệ sĩ liền hô to gọi nhỏ chạy tới mời tới đang tại trông coi viện trưởng, Ngân Phong Linh. Đại khái là vì phù hợp học viện viện trưởng cái thân phận này, Ngân Phong Linh đổi lại giày học sĩ bào, tóc dài vòng thành kế, bộ tại mũ trùm đầu bên trong, còn lấy một bức tinh thạch phiến kính phẳng kính mắt, dưới nách gắp quyển sách, lỗ tai thượng chớ chi chứa nước bút. Bất quá nhìn nàng chóp mũi cùng khuôn mặt thượng đều còn cọ bụi, phỏng chừng vừa rồi trông coi thời điểm nhịn không được chính mình kết quả, áo choàng làm như vậy tịnh, chỉ sợ là trước mới thay đổi. Người hôm nay không phải là tại nhân ngư bên kia bận rộn sao? Không có nghe nói muốn a. Nàng vội vàng bận rộn an bài nhân viên tiếp nhận giám sát công tác, mang lấy hắn đi vào, đang tại thực hiện nhân sinh lý tưởng nguyên nhân, nàng cả người nhìn giống như đều tại sáng lên, vừa vặn, nhìn chúng ta học viện a, chính xác là lại lớn vừa đẹp, ta đều nghĩ báo danh thật tốt học vài năm kiến thức. Tiết Lôi ánh mắt, đã nhìn về phía này tọa ba tầng cao xinh đẹp nhà ở. Thế giới này ma tinh thạch kỹ thuật tại các loại phương diện đền bù khoa học thiếu sót không đủ, hỗn hợp nhất định tỷ lệ tinh thạch bột phấn các loại kiến trúc dùng tài liệu, hiệu quả thậm chí có thể siêu việt cường độ cao bê tông, còn không cần thép. May mắn toàn bộ ngôi học viện kiến thiết phong cách từ tương đối phải cụ thể ngân phong linh đem khống, nhìn qua còn rất tầm thường, không có xuất hiện cao giá trị nghề đục đá thương thường xuyên muốn làm đi ra các loại ảo tưởng phong cách hiếm thấy ngoại hình. Chính là đại thư viện rõ ràng mang lên viện trưởng cá nhân yêu thích, cao nhất, tối khí phái. Ta đi thư viện nhìn, Tiết Lôi suy nghĩ một chút, cười bổ sung nói, người bận đi, không cần theo lấy ta đi chỗ đó có chút việc. Ngân Phong Linh gật đầu, theo lấy tò mò cũng có một chút mong chờ hỏi đi xem sách sao. Nhìn đến nàng đối với yêu thích đọc sách nam nhân phi thường có hảo cảm. Tiêu một số lớn tiền đến thu mua tàng thư, ta đương nhiên muốn đi nhìn. Người đi mau lên, không cần theo lấy ta. Hắn không có ý định lộ ra nhiều lắm trí năng nữ thần tin tức, dù sao hiện tại sách nhỏ cho nàng tích lũy không ít bên cạnh tín đồ. Ngân Phong Linh bản thân lại là tương đối sùng bái tri thức loại hình, nên giấu giếm liền giấu giếm, à đúng rồi, bên kia hiện tại đối ngoại mở ra sao? Có hạn độ mở ra, công cộng thư viện cất chứa bị chúng ta giở trống, cho nên tại bên cạnh đó có đọc ghi lại hoặc là tiến hành quá mượn đọc tư chất, có thể tới đây một bên tiếp tục hành làm cho quyền lợi. Đại thư viện phía Bắc chuyên môn vì bọn hắn mở một cái lối đi. Bất quá bây giờ bên này còn đang kiến thiết kỳ, đến nhìn người không nhiều lắm, phần lớn đều là lữ hành học giả và tòa tháp pháp sư học đồ. Tốt, ta đã biết, Tiết Lôi vỗ nàng bả vai, bỗng nhiên dùng thực chỉnh trọng khẩu khí hô một tiếng tên của nàng, Ngân Phong Linh. Nàng có chút hoảng hốt, vội vàng đứng vững, chuyện gì? Thật tốt làm viện trưởng, hoàn thành ngươi lý tưởng. Chúng ta một mực duy trì ngươi. Hắn mỉm cười so một người ca nhóm tỏ vẻ khen thủ thế, thực nghiêm túc nói. Ngân Phong Linh trong mắt cầu nước mắt thật sâu bái một cái, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Phải có cái viện trưởng bộ dạng nha. Yên tâm, nàng trung khí 10 phần trả lời, xoay người đi nhanh rời đi. Tiết Lôi còn đi không bao xa, liền nghe được ngoại bộ trang hoàng công trường bên kia, truyền đến Ngân Phong Linh nổi giận đùng đùng kêu to. Một cái nhìn qua văn tĩnh ôn nhu trên thực tế phích lịch hòa bạo viện trưởng, giống như cũng không phá hư. Vì để tránh cho dẫn đến nhiều lắm chú ý, hắn làm cổ toa trước huyễn hóa thành tầm thường nữ hài bộ dáng, làm Tô Lâm tiếp tục cảm ứng nữ thần vị trí, một đường đi đến đại thư viện một tầng. Lần lượt giá sách nhìn một vòng, ít ỏi không có mấy nghiêm túc độc giả bên trong, chỉ có một vị là nữ, nhưng đầu đầy tóc bạc, là một gần đất xa trời nhăn nhó lão thái thái. Tiết Lôi lập tức khó xử nhăn lại mi, tại trong lòng hỏi đừng nói cho bên ta hướng sẽ ở một bên. Linh hồn trung truyền đến Tô Lâm nín cười trả lời. Thật đáng tiếc, đáp đúng, sẽ ở một bên. Ta địt, của ta tính nghiện tới đây một bên sau thật là mở rộng không ít, nhưng là cũng không tới rộng rãi như vậy tình cảnh a. Về sau thật muốn lên tới 99 xuống đến vừa đi, thiên thượng phi phía dưới chạy thủy bên trong du toàn bộ không buông tha sao. Tiết Lôi vẻ mặt đau khổ đi tới, giả vờ lấy thư bộ dạng đứng ở đó vị lão nãi nãi bên người, hỏi hiện tại thế nào? Liền tại bên cạnh rồi hả? Chưa, hiện tại phía trên. Hắn lập tức hai mắt tỏa sáng, theo cần phải đẩy ra nếp nhăn tìm khe thịt đáng sợ trong ảo tưởng giải thoát, nhanh như chớp thẳng đến thang lầu, chạy trối chết giống nhau chạy đi lên. Cổ toa nghe không được nội tâm của bọn hắn trao đổi, đầy mặt mê mang ngáp dài, người hắn lưu lại hương vị đuổi theo. Lầu 2 đối ứng vị trí không có, Tiết Lôi lập tức chạy tới lầu 3, lần này, hắn cuối cùng nhìn thấy một cái làm hắn tâm lý tảng đá rơi xuống mục tiêu. Đó là một ôn nhu thanh tú thiếu nữ, có một đầu vải tơ vậy quang trực trường thẳng phát, chỉ dùng một đầu màu trắng dây buộc tóc lỏng loẹt vãn ở phía sau. Da các của nàng phu rất trắng, bạch đến sáng, dung mạo nhìn qua tràn đầy mộc mạc phong độ của người trí thức, trên người trường bào cũng là ảm đạm trắng thuần, tỏa tại bên cạnh cái bàn, cũng không có mãnh liệt tồn tại cảm, giống như là một chút màu trắng bóng dáng. Luận mỹ mạo, nàng chỉ sợ đều không sánh được tựa như nữ quỷ Willa Phổ Nhĩ. Nhưng nàng trời sinh liền có một cỗ ôn hòa cảm giác thân thiết, chỉ là cách cái bàn ngồi xuống chăm chú nhìn nàng, Tiết Lôi tâm lý liền không hiểu cảm thấy một cỗ thoải mái bình tĩnh. Giống như cùng tại phồn hoa đô thị vất vả công tác thật lâu về sau, tai nạn được ngày nghỉ đi vào một nhà phong cách cổ xưa sách nhỏ điếm, ngồi ở thoải mái ghế nằm phía trên, cầm lấy đáng yêu nữ điếm chủ đề cử thi tập, nghe dịu dàng nhạc nhẹ, từng tờ lẩm nhẩm, ngửi được một mảnh mê người mực in hương. Không biết có phải hay không nhận thấy tầm mắt của hắn, yên lặng đọc sách nữ thần chậm rãi ngẩng đầu lên, theo lấy, lộ ra một cái thân mật mỉm cười. Xin chào, sản lượng cao nữ thần sứ đồ. Ta là Ngà Lộ Địch Đặc, ngươi hẳn là tới tìm ta a. Chương 118 Thế giới mạnh nhất phó viện trưởng. Tục ngữ nói tốt, duỗi tay không đánh khuôn mặt tươi cười người, Ngà Lộ Địch Đặc vừa đi lên liền biểu hiện thân thiết như vậy hòa khí, Tiết Lôi cũng không tiện trực tiếp cởi quần áo liền nhào qua bá vương ngạnh thượng cung. Hắn không tự chủ theo lấy lộ ra một cái mỉm cười, khẩu khí đều nhẹ nhàng không ít, xin chào, nữ thần trí tuệ Ngà Lộ Địch Đặc, ta là Vi Nhĩ Tư Điện Hạ đại hành giả. Tiết Lôi. Ta biết một chút ngươi sự tình. Ngà Lộ Địch Đặc hai tay đặt ngang tại trang sách phía trên, tiếng nói như trước dịu dàng dễ nghe, ta ở tại thần giới thức tỉnh, đến sau này, nếm thử biết một chút. Ngươi tới chỗ này đã bao lâu? Tiết Lôi lúc này mới nhớ tới chính mình gần nhất cũng chưa làm Tô Lâm dùng tìm thần thăm dò, quả nhiên loại ngày này bình thường cần phải làm việc nhỏ ngược lại khó nhất kiên trì, không nghĩ qua là liền đã quên. Nơi này thư nhập kho về sau. Ta ở nơi này duy nhất khả năng thần vực trung phủ xuống. Ngà Lộ Địch Đặc lộ ra hơi chút có chút phiền muộn ánh mắt, ta vốn là không biết rõ vì sao của ta tín ngưỡng sẽ xuất hiện được như vậy tập trung, lật xem một chút sáng tác, dùng khôi phục thần quyền biết một chút ghi lại về sau, mới có đại khái mạch lạc. Nguyên lai, thế giới này đã không cần chúng ta. Nàng thở dài, nhỏ giọng nói bất quá so với sản lượng cao nữ thần, chúng ta ít nhất còn không có bị hoàn toàn quên đi. Ta thật không nghĩ tới. Dài dằng dặc như vậy trầm miên, cứu vớt cuối cùng ta đấy, cũng là một cái không tồn tại ở ta trong trí nhớ nữ thần. Xem như điển tịch nữ thần, phù hộ lịch sử cùng chân tướng ghi lại người nữ thần, đây là ta thất trách, ta đối với lần này. Thâm biểu xin lỗi, thực xin lỗi. Ách, cái này nữ thần ngoài ý muốn dễ nói chuyện a. Tiết Lôi gãi gãi đầu, càng thêm không thể động thủ, này cũng không thể trách ngươi, vì nhĩ từ điện hạ lực lượng kiệt quệ trầm miên thời điểm các ngươi còn không có Giáng sinh. Mẫu thần lộ bị á không nói với các ngươi khởi nàng, các ngươi đương nhiên cũng không có cách nào giải. Sáng thế thần bận việc ổn định cái này vừa sinh ra thế giới, người cái này điển tịch nữ thần đều không tồn tại thời điểm chỉ sợ lúc ấy trí tuệ sinh mệnh đều còn không biết cái gì gọi là ghi lại lịch sử đâu. Tính là biết, ghi lại cũng không nhất định tin cậy. Ngà Lộ Địch Đặc khép sách lại, tại ta hành làm cho thần quyền những năm kia, điển tịch chung giống nhau tràn đầy thiếu tổn hại cùng nói dối. Tín đồ thậm chí càng muốn xưng ta vì nữ thần trí tuệ. Bọn hắn chỉ biết là thư tịch có thể mang đến trí tuệ, nhưng không biết vậy cũng có khả năng trở thành có trí khôn người lừa gạt thế giới công cụ. Tiết Lôi nghĩ nghĩ, nói nhưng này là mọi người dài lịch sử chỉ có con đường. Chân tướng không thể trở lại như cũ tại mỗi cá nhân trước mắt, quá mức cửu viễn chân tướng, càng phải như vậy. Đúng, là như thế này, ví dụ như người viết thần thoại thời đại, có không ít nội dung. Căn vốn không có khả năng phát sinh tại Lộ Bỉ Cáp Đặc. Ngà Lộ Địch Đặc cười cười, vuốt ve thủ hạ thư tịch mềm mại ma ấn phong bì, nhưng ta tin tưởng đây cũng không phải là bản ý của ngươi, mấy ngàn năm dài dằng dặc thời gian, cho dù là ngươi như vậy đại hành giả, cũng không có khả năng nhìn thấy chân tướng toàn cảnh. Nhưng ta sẽ cố gắng đi tìm, ta hướng thế giới này chứng minh, Vi Nhĩ Tư công tích. Ta tẫn ta toàn lực đến trợ giúp ngươi, ta sở thủ hộ điển tịch, vì chính là truyền thừa tri thức. Ghi lại lịch sử. Theo đuổi bị biến mất chân tướng, là ta hẳn là chúc phúc hành vi. Nàng bình tĩnh miệng, tựa như đang đàm luận hôm nay ánh nắng tươi sáng khí trời tốt. Ách, nàng đuôi lông mày khẽ động, mỉm cười, thì sao, Tiết Lôi, ngươi nhìn giống như có hơi thất vọng. Ngươi giúp ta nuôi dưỡng nhiều như vậy tín đồ, kêu gọi ta thức tỉnh cũng hàng lâm, vì không phải là lời chúc phúc của ta sao. Nàng vươn tay, trăng óng ánh, tinh tế mà tao nhã. Ta không có khả năng gần chính là miệng nói, ta không có ngăn cản quái vật cho ngươi chiến đấu thực lực, nhưng khai quật lịch sử, tu bổ điển tịch, vãn hồi chảy xuôi thời gian chi sông bên trong, chìm nghỉm cái kia một chút mảnh nhỏ, ta am hiểu nhất công tác. đây là người giáo phái tỏ vẻ hữu hảo bắt tay lễ, đúng không? Không phải là của ta giáo phái, Tiết Lôi cùng nàng nắm tay, là để tỏ lòng chính mình không có khả năng cầm lấy vũ khí đánh lén mà tự nhiên sinh ra lễ tiết. À, thật có lỗi, rất nhiều hiện thế tri thức ta còn tại học tập. Tiếng thông dụng ta liền mất một chút thời gian mới nắm giữ. Thủ hộ giả thật vô cùng rất giỏi, khổng lồ như vậy thế giới, bọn hắn có thể làm được thi hành một loại toàn diện sử dụng ngôn ngữ. Có lẽ, bọn hắn so với chúng ta những cái này thần minh thích hợp hơn trông giữ nơi này. Hắn suy nghĩ trong chốc lát, hỏi liền ngươi còn tại sinh động thời kỳ đều chưa từng nghe nói vi nhĩ tư điện hạ sự tình tích, hiện tại trở về tìm kiếm, còn có hy vọng sao? Có a, Ngả Lộ Địch Đặc rất lạc quan nói, ngươi vị này đại hành giả không phải là đã xuất hiện sao? Hơn nữa, chúng ta đản sanh vu mẫu thần lực lượng bên trong thời điểm, thế giới này còn thực hỗn loạn, cuồng long tai ương đều còn tại kéo dài, hỗn độn lực lượng không ngừng ăn mòn các nơi, mẫu thần sáng tạo trí tuệ sinh mệnh nhóm sinh tồn được cực kỳ gian nan. Khi đó chúng ta sở hữu tìm muội đều đang cố gắng bình ổn tình thế, vì ổn định thế giới này mà ra đem hết toàn lực. Thẳng đến sau này tín ngưỡng khô kiệt, chúng ta từng cái trở lại thần giới trầm miên, cũng chưa có thể cùng mẫu thần từng có tương đối thực tế trao đổi. Cho nên phía trước sự tình chúng ta không biết, cũng không rảnh nhàn rỗi đi truy tìm. Chúng ta hàng lâm ở thế giới thời điểm trí tuệ sinh mệnh số lượng đã thực cụ quy mô. Ta tin tưởng trong này khả năng có chút cổ lão tộc quần ghi lại một chút ta không có chú ý đến sự tình. Ta tin tưởng, chỉ cần là phát sinh tại trên cái thế giới này sự tình, liền nhất định lưu lại có thể cung cấp tra tìm dấu vết. Các ngươi không cùng Lộ Bỉ Á trực tiếp câu thông quá. Tiết Lôi nhăn lại mi, nghi ngờ sách xảy ra vấn đề. Ta không biết thứ nhất phê nữ thần tình huống, ta là thứ hai phê nữ nhi, chính là sách cổ trung bình ghi lại vì quang minh thất nữ thần cái kia một chút. Ta là bị mẫu lực lượng của thần sở sáng tạo, có thể cảm ứng được mẫu thần ý chí, nhưng mẫu thần khi đó đã lâm vào trầm miên cực kỳ lâu, ít nhất ta, không có cùng mẫu thần tiến hành quá có ý nghĩa trực tiếp câu thông. Ngả Lộ Địch Đặc thoáng nghiêng đầu, nhớ lại nói, ta trước đây một mực thừa nhận thẩm phán nữ thần Lộ Tát Ni Nhĩ suy đoán, chúng ta thực có khả năng là mẫu thần ý chí tại lâu dài chống cự hỗn độn quá trình trung tự nhiên sinh ra nữ nhi. Lực lượng của chúng ta khô kiệt về sau. Trí tuệ sinh mệnh dựa vào chính mình duy che ở sinh tồn hoàn cảnh, tại bọn hắn chống cự hỗn độn xâm nhập quá trình bên trong, xúc động mẫu thần ý chí, vì vậy mà sinh ra thủ hộ giả, đây là ta suy đoán. Bất quá những cái này đều không trọng yếu, ta tạm thời vẫn là đối với sản lượng cao nữ thần càng cảm thấy hứng thú, hy vọng có thể cùng ngươi cùng nhau nghiên cứu, tìm được năm đó chân tướng. Đã đem nói được cái này phân thượng, Tiết Lôi chỉ có gật đầu, được rồi, vậy ngươi có thể giúp ta cái gì đâu này? Phàm là cùng thư tịch có liên quan sự tình, người đều có thể tìm ta giúp đỡ. Ví dụ như, không thể giải độc ngôn ngữ, không trọn vẹn ghi lại, thậm chí là đã biến mất tại trong lịch sử sách vở. Chỉ cần ngươi có một chút manh mối, ta liền có năng lực giúp ngươi truy đuổi manh mối từng bước khôi phục đi ra. Nhưng hắn kỳ thật đối với thai nghén sản xuất sau hoàn toàn về hắn đang có năng lực càng cảm thấy hứng thú. Hắn do dự một chút, nhỏ giọng hỏi các ngươi cái kia thời đại, nữ thần sẽ cùng phàm tục sinh mệnh. Phát sinh. À, cảm tình trải qua sao? Tiến hơn một bước, sẽ có thân thể trao đổi sao? Ngả Lộ Địch Đặc nhìn qua có chút nghi hoặc, không biết rõ hắn vì sao sẽ có câu hỏi như thế, nhưng hay là nói theo ta biết phạm vi, tình yêu nữ thần Mật Lâm Na Nhã giống như động tới ý nghĩ. Có thể cao thấp vị giai sinh mệnh chênh lệch quá xa, nàng tìm được tín đồ nhìn thấy nàng chỉ biết kính bái, bộ phận sinh dục đều không thể tiến vào sử dụng trạng thái. Về sau ngược lại có không ít nhân loại thư tịch chung miêu tả quá cùng nữ thần tình yêu trải qua, bất quá theo ta nhìn, kia một chút hẳn là toàn bộ đều là hư cấu. Tiết Lôi hít thở sâu hai lần, nói sản lượng cao nữ thần thần chức, ngay tại ở vạn vật sinh sản, ta cảm thấy, muốn cho ngươi tin tưởng vi nhĩ tư điện hạ tồn tại, kia tự mình trải nghiệm đến, chính là tốt nhất chứng cứ. Ngả Lộ Địch Đặc khuôn mặt hơi hơi nổi lên một tầng hồng nhuận, ý của ngươi là, ngươi muốn cùng ta sinh dục một cái hậu đại. Ta không biết cái này có hay không khả thi, ta biết lịch sử bên trong, chưa từng xuất hiện một cái bán thần. Ngược lại ngâm du thi nhân cùng kịch tác gia hứng thú với loại này ảo tưởng. Hơn nữa loại chứng cớ này không có rất lớn giá trị, ngươi để ta tin tưởng, cũng không thể trợ giúp ngươi làm thế giới tin tưởng, ta tin tưởng, cũng chỉ sẽ giúp ngươi tìm kiếm chứng cớ càng thêm ra sức. Mà ta vốn là không có ý định có giữ lại, ta nguyện ý vì vị kia bị quên mất nữ thần, thi triển ta toàn bộ có khả năng. Hắn giơ tay lên gõ một cái ót, cảm thấy trên mặt có bắn tỉa đốt, nhưng vẫn là kiên trì nhào bột mì ra nói ta bị nữ thần điện hạ ban cho cùng sinh sản có liên quan vô cùng nhiều năng lực. Ta và ngươi tiến hành tình yêu, cũng sẽ không để cho ngươi sinh hạ đứa nhỏ, mà là sẽ làm ngươi thai nghén ra một bộ phận quyền năng, về ta chi phối. Ta muốn du lịch thế giới truyền bá tín ngưỡng tìm kiếm chứng cớ, ta không có khả năng một mực đứng ở nhân ngư chi quan, đối với ta mà nói, cầm đến manh mối sau hồi tới tìm ngươi trợ giúp, khẳng định không bằng được đến ngươi quyền năng đơn giản hơn trực tiếp. Ngả Lộ Địch đặc hữu một chút kinh ngạc, cho nên, ngươi để ta hàng lâm, đặc biệt tới tìm ta, cũng không là bởi vì ngươi đối với sách vở tri thức cảm thấy hứng thú, mà là đối với cùng ta giao hợp có nhu cầu. Một cái ôn nhu thân thiết nữ hài nói ra như vậy nói, cho dù ngữ khí cũng không thực nghiêm trọng khiển trách ý vị, Tiết Lôi vẫn cảm thấy cả người không thoải mái. Giống như là lớp già nhất thực ủy viên học tập, cùng hắn cùng nhau lên tự học sau kinh ngạc phát hiện nguyên lai hắn chính là muốn tán tỉnh nàng. Hắn trước kia cũng không làm như vậy quá, chợt phát hiện trước mặt tình huống, so với cưỡng gian còn làm hắn không thể thích ứng. Ngả Lộ Địch đặc nhìn hắn biểu cảm, vọng hướng về phía sau cửa sổ một bên chính đang ngắm phong cảnh đuổi thời gian cổ toa, bỗng nhiên nói có thể tùy tùng của ngươi có một cái mị ma. Ân, vẫn là tiến hóa quá mị ma công chúa, nàng đều không thể thỏa mãn ngươi tính dục sao. Cổ toa có thể, nhưng ta không chỉ là vì tính dục. Ta cần phải các ngươi những cái này nữ lực lượng của thần. Hắn căm tức ném một chút đầu, được rồi, ta thừa nhận ta và ngươi nói chuyện thực khoái trá, để ta không có biện pháp chấp hành ta nguyên bản kế hoạch, ta nhưng thật ra là chuẩn bị đến cường. Cưỡng ép cùng ngươi phát sinh quan hệ, bởi vì lúc trước ta tiếp xúc vài cái nữ thần, thái độ đối với ta đều rất kém cỏi, hoàn toàn không có gì câu thông có khả năng. Ngả Lộ Địch đặc khẽ nhíu mày, vậy ngươi đối với các nàng làm ngươi nói sự tình sao? Giống như, Tiết Lôi quyết tâm không cho chính mình lưu đường lui, đã cặn bã thì làm thúy cha rốt cuộc không nên quay đầu lại, ta hiện tại có thể lướt sóng mà đi, tại dưới thủy hô hấp, bởi vì ta chế phục Hải Dương ba tỉ muội, làm cho các nàng cho ta sinh sản ra quyền năng. Ta nghĩ đến ngươi cũng có khả năng giống như các nàng hoàn toàn không hãy nghe ta nói, cho nên. Tóm lại chính là như vậy, ta là vì ngươi quyền năng mà đến. Ngả Lộ Địch đặc phản ứng không giống hắn tưởng tượng như vậy mâu thuẫn. Mà là giọng ôn nhu dò hỏi một chút cụ thể địch làm, cùng sẽ phát sinh kết quả. Cuối cùng, nàng nâng lấy má, có chút hơi khó nói nếu như không có bắt buộc phản hồi thần giới dưỡng thai cái này phản đối tác dụng lời nói, ta còn rất nguyện ý với ngươi phối hợp một chút, hiểu rõ phàm tục sinh mệnh sinh sản quá trình cùng trải nghiệm. Ta mới trở lại thế giới này không vài ngày, hết thảy đều thực mới mẻ, của ta lòng hiếu kỳ đang tại tối thời điểm thịnh vượng, ngươi nếu cưỡng gian ta đem ta tiễn bước, ta chán ghét ngươi. Tiết Lôi nâng lấy chán, nhỏ giọng nói ta đã có điểm chán ghét chính mình. Ngả Lộ Địch đặc đứng lên thò người ra duỗi tay, cách cái bàn sờ sờ đầu của hắn, trước đừng cấp bách chán ghét chính mình, đây hết thảy còn có được thương lượng, đúng không đối với. Ta cũng không bài xích cùng ngươi trải nghiệm loại chuyện đó, nhưng có thể hay không, không muốn như vậy cấp bách đâu này. Tinh tế đầu ngón tay xuyên qua thô ráp sợi tóc, cấp ra đầu mang đến một trận thoải mái tê dại, giống như trở lại mẹ ôm ấp tiểu đồng. Bị nhẹ nhàng an ủi. Khoảnh khắc này, Tiết Lôi tự mình chán ghét đạt được đến điểm cao nhất. Không, không không không, ta không vội, ta mặc kệ. Ngả Lộ Địch đặc, người quyền năng ta không cần. Chúng ta liền ấn phía trước ngươi thiết nghĩ như vậy hợp tác, ta. Ta không có biện pháp đối với ngươi làm như vậy sự tình. Nàng cười, khóe môi gợi lên một cái hoạt bát độ cong, ta không có ngươi mị ma công chúa xinh đẹp như vậy. Ngươi có biết ta không phải là ý tứ này? Hắn bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Ngả Lộ Địch đặc ngồi trở lại đi, ôn nhu nói nếu là trải nghiệm phàm tục sinh mệnh hành vi, ta hy vọng có thể tận lực trải nghiệm đến toàn bộ. Ta biết rất nhiều tốt đẹp tình yêu chuyện xưa, ta hy vọng sáng tạo sinh mệnh vĩ đại như vậy hành vi, có thể theo lẫn nhau hiểu rõ bắt đầu, dần dần quen thuộc, đợi có vô cùng thân thiết dục vọng cùng thời điểm, một cách tự nhiên phát sinh. Những ta lập tức liền phải đi. Ta muốn đi trời cao ma bảo làm việc. Ngươi sau còn có khả năng trở về, đúng không? Nơi này có ngươi giáo hội, ngươi học viện, bằng hữu của ngươi, đồng bạn. Ngươi không có khả năng bỏ lại nơi này mặc kệ. Vâng, hắn gật gật đầu, ta. Khả năng vẫn là quá nóng lòng. Ngả Lộ Địch đặc nghĩ nghĩ, nói như vậy đi, Tiết Lôi, ngươi không phải nói, nữ thần thai nghén quyền năng cũng phân là cấp bậc cho sao? Chúng ta làm ước định, nếu như ngươi nguyện ý để ta tới chọn trạch. Quyết định trở lại lúc nào thần giới chịu đựng hư không tịch mịch, cho ngươi sinh hạ đệ nhất cấp quyền năng, như vậy, ta liền giúp ngươi làm một chuyện khác. Tiết Lôi lập tức hỏi chuyện gì. Nàng chậm rãi giơ tay lên, xung quanh giá sách thượng thư đều theo lấy thả ra hơi hơi quang, trên bàn sách vừa tự nhiên mở ra, từng tờ giấy cà cà lẩm nhẩm. Ta sẽ vì ngươi phù hộ chúc phúc ngôi học viện này, tại nơi này ở, lấy mẫu thần thể tuyệt không tự tiện rời thần vực. Nàng nghĩ nghĩ, bổ sung nói, nơi này thứ nhất phê đệ tử nghênh đến ngày nghỉ thứ nhất thời điểm nếu như ngươi có rảnh, chúng ta có thể tại thư viện ước hội, sau đó, cùng một chỗ ăn cơm chiều. Nga, đúng rồi, ta cũng không cần thực tế ăn cái gì, đây là đương đại trong sách miêu tả, nam nữ phát sinh tình yêu phía trước thông thường lưu trình. Ta dùng cái này ám chỉ, khi đó là được rồi. Ngươi cảm thấy như thế nào đây? Tiết Lôi bỗng nhiên có cái lớn mật chủ ý. Cái này ước định rất tuyệt, thật tốt, nhưng ta còn có một chút điểm ngoài định mức tiểu yêu cầu. Cái gì? Ngươi đã quyết định ở lại nơi này, thần vực cũng không chuẩn bị rời xa. Ta nhìn ngươi hiện hình cái gì giống như còn rất dễ dàng. Không bằng như vậy, ngươi cấp Minh Châu học viện làm phó viện trưởng A. Ngân Phong Linh không có kinh nghiệm gì, trí thức dự trữ cũng không đủ, ta chính phát sầu nên tìm ai giúp nàng đâu. Ngả Lộ Địch đặc trưng mắt nhìn, buông tay, thu hồi mỏng manh thần lực, bỗng nhiên thay đổi ra một quyển thật lớn cứng rắn ra thư, mở ra nhìn hai trang, có vẻ có chút khẩn trương, ngữ tốc đều thay đổi nhanh một chút, học viện phó viện trưởng sao? Loại này quản lý chức vị, ta còn thật không có quá kinh nghiệm. Ách ân, ta có thể làm tốt sao? Ta muốn lấy thân phận gì đâu này? Nữ thần bản thể, như vậy có khả năng hay không dân đến không cần thiết chú ý? Người có thể khởi cái tên giả. Tự xưng là nữ thần trí tuệ đại hành giả, cùng ta giống nhau. Như vậy ngươi có thể tiếp xúc được muôn hình muôn vẻ đệ tử, càng dễ dàng giải thế giới này trước mặt bộ dạng. Chờ ngươi thần lực thừa thải, có thể mang lấy thần vực chạy khắp nơi rồi, không có ý định để lại, chúng ta còn có khả năng lại thương lượng. Ngả Lộ Địch đặc ba một tiếng khép lại quyển kia cứng rắn ra thư, khiến nó hưu một chút tán thành quang điểm thay đổi chưa, đầy mặt nghiêm túc trầm mặc xuống, đang suy tư cái gì. Tiết Lôi đợi trong chốc lát, nhịn không được thăm dò hỏi thật khó khăn sao. Yêu cầu này. Nàng không trả lời, vẫn như cũ đang suy tư. Ngay tại hắn đều chuẩn bị lên tiếng bỏ đi thời điểm Ngả Lộ Địch đặc nhoẻn miệng cười, nói ta nghĩ đến rồi, ta muốn kêu Ngả Lộ Tháp, ngắn gọn mà dễ nhớ tên, không có đặc thù hàm nghĩa, cùng ta thần nêm chuế nhất trí, tự xưng đại hành giả, liền tương đối ổn thỏa. Cảm ơn ngươi, ta yêu thích cái chủ ý này, phi thường yêu thích. Tiết Lôi nhẹ nhàng thở ra. Cũng cười đi ra, yêu thích lời nói, nguyện ý đem ước hội thời gian hơi chút trước tiên một chút không? Nàng xem nhìn xung quanh, ít nhất, chờ ta đem đại bộ phận thư tri thức hấp thu xong tất ha. Ta đang nói đùa, không phải là thật thúc giục, không cần cấp bách, ngươi khẳng đương cái này phó viện trưởng, cái khác đều dễ thương lượng. Hắn cao hứng như thế đương nhiên không chỉ là bởi vì Ngả Lộ Địch đặc thích hợp, trên đời này chỉ sợ tìm không ra so nàng thích hợp hơn quản lý học viện được rồi. Ngân Phong Linh ngoan ngoãn làm cái vật biểu tượng, có nàng tại sẽ không cần phát sầu học viện cơ bản công tác vấn đề. Hắn còn tại tính toán, nếu như có thể cùng nữ thần trí tuệ bảo trì lương hảo quan hệ, tương lai cùng khác nữ thần giao tiếp thời điểm ít nhất có ví dụ có thể cầm lấy, chứng minh hòa bình cùng tồn tại có khả năng. Miễn cho với ai đều là vừa đi lên liền đánh, phóng thánh tinh nhận lấy cường bảo N liên phát, tương lai thật gặp được khôi phục thực lực được thất thất bát bát chiến đấu hệ, hắn độ nguy hiểm thẳng tắp tăng lên không nói. Còn muốn cùng lần này giống nhau liên lụy rất nhiều vô tội sinh mệnh hy sinh. Là một cái hòa bình chủ nghĩa người, Tiết Lôi đương nhiên hy vọng có rất tốt phương thức giải quyết. Ngả Lộ Địch đặc, có lẽ có thể trở thành một cái hoàn toàn mới nếm thử. Chính là vị này nữ thần trí tuệ cảm giác không phải là thực thông minh bộ dạng. Ân, nghĩ nghĩ cũng đúng, nàng vốn tên là nhưng thật ra là điển tịch nữ thần, có chút con mọt sách hương vị, mới càng hợp lý. Bất chi bất giác hàn huyên quá lâu, đợi Tô Lâm nhịn không được tiếng tim đập nhắc nhở thời gian, Tiết Lôi mới ý thức tới tiếp tục như vậy muốn chậm trễ rời bến, liền vội vàng cùng hưng chí bừng bừng Ngả Lộ Địch đặc cáo từ, làm cổ toa trực tiếp theo cửa sổ biến trở về nguyên hình, nắm nàng bay về phía hải một bên. Đóa lai mễ quả nhiên đã đợi thật lâu, nằm sấp tại bờ cát phía trên cái đuôi trái phải ném, đều quét ra một cái hình quạt hố, đầu mai tại dưới nước biển hạt cát bên trong, cách lập tức phun một chuỗi phao phao. Từng cái phao phao tại mặt nước phía trên phá mở thời điểm đều giống như đang kêu một tiếng nhàm chán. Tiết Lôi đi qua ôm lấy nàng dỗ một hồi lâu, dứt khoát cuối cùng tại lòng bàn tay thay đổi ra một phát thánh tinh, làm nàng hưng phấn đưa dài mang thịt đâm đầu lưỡi một chút liếm ăn hết sạch, đem ma năng một hơi kéo cao đến 6273, mới xem như gọi nàng no đủ. Hồng nhuận viên viên trên mặt mang đầy đáng yêu nụ cười. Sau đó, nàng vẫy vẫy tay, vài con tiểu nhân ngư kêu la mẹ tụ lại, tại nàng phân phối phía dưới, bốn phía triệu tập vệ đội. Chỉ chốc lát sau, trên trăm con dựng thẳng đuôi nhân ngư tinh nhuệ tạo thành đội ngũ, liền vây quanh đã có thể dựa vào chính mình tại trong hải dương tùy ý di chuyển tiết lôi, chuẩn bị hướng vịnh ngoại nghiêng xuất phát. Không am hiểu hải chiến cổ toa mang đi không cần phải, nhưng vạn nhất xuất hiện tình huống, thông chi không đến lại luôn cảm thấy tâm lý bất an. Tiết lôi tà tự bên phải nghĩ, dứt khoát tuyển chọn vào lúc này thường thử một chút kỹ năng di châu. Dù sao trước mắt cấp 5 có thể làm 5 hạt châu. Cổ toa cái này cuối cùng bảo tiêu là dù như thế nào phải có một viên tùy thân. Hơn nữa, Tô Lâm lúc này tại thế giới linh hồn bên trong, thống khổ lại như thế nào khó có thể nhẫn nại, nàng cũng phản không ra thiên đi. Làm cả đội hoàn tất đoá lai mễ trước chờ, hắn trở lại cổ toa trước mặt, tay vỗ ngực, nhắm mắt lại, lần đầu phát động di châu. Nguyên bản ở trên giường hai chân chéo người nghe ca nhạc đọc sách Tô Lâm bỗng nhiên cả người cứng đờ, liền giống như đau bụng kinh bưng kín bụng. Theo lấy, kêu thảm thiết một tiếng xoay người lăn xuống giường, đầu đầy mồ hôi tả lật bên phải đỉnh. Rất nhanh, thân thể của nàng xung quanh hiện ra nhàn nhạt vầng sáng, giống như bị xé toang một khối tựa như, kia một chút quang thượng bỗng nhiên toát ra một cái chỗ hồng, tổn thất cái kia một khối, ngừng kết thành một cái ngón cái bụng lớn nhỏ mượt mà bảo châu, lóng lánh sữa bò bạch sáng bóng, trực tiếp tiến vào rồi tồn trữ không gian bên trong, biến thành linh hồn kết tinh một cái. Tiết lôi, ngươi! Ngươi lại đối với ta làm cái gì? Hắn do dự một chút, hỏi thực đau không? Siêu cấp đau đớn đó ha. Giống như là ta thụ hàn đột phát tử cung co giật, bên ngoài bị người đánh vài quyền, sau đó ngươi lại đến không thêm nhuận trực địch phá màng trinh của ta. Nếu không là ta không thân thể, ta cảm giác liền muốn cơn sốc trôi qua. Nàng như vậy lúc nói, thân thể còn tại liên tục không ngừng run run. Không có biện pháp, đây là rất trọng yếu kỹ năng. Ngươi nhịn một chút ha. Muốn cái gì nói với ta, ta cho ngươi thay đổi, bồi thường ngươi. Nàng ủy khuất biết liễu biết miệng, bò lên giường, không rên một tiếng kéo lên chăn, co lại thành một đoàn. Bất quá nhìn tinh thần của nàng, kỹ năng này tác dụng phụ xa không bằng hóa thần như vậy đại, có thể yên tâm sử dụng. Uy, phớt lời ta, sinh khí à nha, ta đây trong chốc lát dùng cùng vui cho ngươi phụ thân thoải mái một chút. Đừng, ta không muốn địt hải sản a. Nhìn bị thoải mái phá vỡ nữ hài hốt hoảng cầu xin, Tiết Lôi hài lòng cười, mở mắt ra, đem linh hồn kết tinh giao cho cổ toa, đến, thử đem nó hút đến linh hồn, dung hợp về sau, ngươi liền có thể cùng Lâm Lâm tiến hành linh hồn trao đổi. Như vậy có tình huống gì, ta có thể thứ nhất thời thông chi ngươi, ngươi cũng có thể thứ nhất thời cho ta biết. Mị ma công chúa bắt được cái kia hạt châu nhỏ, đặt ở trước mắt nhìn, chỉ có thể với ngươi hộ thân tinh linh trao đổi sao? Chủ ta muốn cùng ngươi trao đổi. Tạm thời chỉ có thể cùng nàng, thông qua nàng thuật lại, ta giống nhau có thể hiểu rõ. Nha, nàng bất đắc dĩ gật gật đầu, đem hạt châu nhét vào trong miệng, nuốt xuống. Theo lấy, kia tinh tế cổ trung phát ra một đạo ánh sáng nhạt, kỹ năng, giống như đã có hiệu lực. Nhưng mà, Tiết Lộ yên tâm rời bến sau còn không có mấy phút. Linh hồn chung liền truyền đến Tô Lâm khóc thét. Cứu mạng A Lôi ca, nhà ngươi cái kia đại con rơi phiền quá à, một mực cho ta đoạt mệnh liên hoàn cô. Ta đồng ý hãy cùng ta tán gẫu các loại màu vàng sự tình, ngươi có thể để ý một chút hay không nàng? Phốc, tại hải lưu bên trong bầy ra siêu nhân tư thế trần trụi phi hành Tiết Lôi một cái nhịn không được nở nụ cười đi ra. Tại rộng lớn biển rộng bên trong, để lại một chuỗi nháy mắt lướt qua khí phao. Chương 119 như thế nào chinh phục ma vật thiếu nữ. Rời đi quỷ nước vịnh nội bộ về sau, Tiết Lôi tại đoá lai mễ chỉ dẫn phía dưới đi xa xa quan sát trong chốc lát con kia đã từng tập kích quá hắn kho lị lị. Không cần phải nữa cùng phụ cận người bầy cá rơi khởi tranh bưng, bên người nuôi đầy đèn đường sứ tam tam phiêu phù ở tiếp cận thềm lục địa vị trí, thật lớn giúp cổ tay điều khiển bên người dính thành đoàn trứng, trứng xác tiếp cận trong suốt. Bên trong có thể nhìn ra đã có tiểu ít hơn nhiều cổ tay ma cá tại vặn vẹo. Nàng nữ thể phía dưới bộ phận, đã từng dùng đến ép Tiết Lôi tinh dịch địa phương, bây giờ trở nên tăng lên sưng to lên, đem phía trên tiến hóa đi ra mỹ thiếu nữ thân thể chèn ép càng thêm nhỏ nhắn xinh xắn tinh tế. Theo đoá lai mễ đã nói, đây là chứa đựng đại lượng sinh dục lực tạm gác lại sử dụng sau này chứng minh, có thể xem như trước nằm ở mang thai bên trong, cụ thể còn có thể sinh hạ bao nhiêu thành thục trứng còn không biết, nhưng chỉ bằng trước mặt hậu đại số lượng, nàng cũng đã vững vàng nắm trong tay toàn bộ quần lạc. Cái này tiên hoạt ví dụ, chính là đóa lai mễ cùng đồng bào thuận lợi thuyết phục còn lại hai vị ma vật nương trọng yếu nhân tố. Nhân loại đầu dưa tương đối khá dùng, đóa lai mễ cùng như lôi chế tạo kế hoạch thời điểm hấp thu không ít đến từ Văn Lạp Nhĩ đề nghị, cho nên kỳ thật cũng không phí bao nhiêu lực khí, các nàng chính là trọng điểm tìm kia hai loại ma vật tộc quần chung trước mặt lão đại và lão nhị. Lão đại có hứng thú, các nàng liền duy trì lão đại củng cố thống trị, không còn lo lắng bị lão nhị thay thế được. Lão nhị có hứng thú, các nàng liền duy trì lão nhị chen rơi lão đại, cần phải nói còn có khả năng tập trung nhân ngư lực lượng đem không phục lão đại xử lý. Mà sắp cùng Tiết Lôi gặp mặt Tịch Tư Mạn Mã Á, chính là một cái nóng lòng thượng vị trẻ tuổi cường giả. Tây Nội Dương Nam gần Loan Địa khu cự Hải Lạp, bởi vì chất lượng tốt sinh dục tài nguyên bị người khác cá cơ hồ lũng đoạn tính bảo hộ, sinh sản tình trạng cũng không tính quá tốt, chính là dựa vào cường hãn lực phòng ngự cùng đã lâu sống lâu thong thả mọc thêm. Cũng chính bởi vì vậy, một vị khác càng cường đại Mạn Mã Á, trước mặt tộc quần đầu lĩnh thực bài xích cùng nhân ngư tiếp xúc trao đổi, giúp vào xác kháng cự rốt cuộc. Mà Tịch Tư, cảm thấy đây là một cái quý giá cơ hội, buông lỏng cố định thân hình tại nham thạch phía trên dày đặc xúc chừng, thỉnh nhân ngư nhóm đem nàng mang đến càng tiếp cận quỷ nước vịnh địa phương, chờ đợi cùng vị kia trong truyền thuyết bằng sức một mình khiến cho một vị kho lị lị tấn trước thành tộc quần chi mẫu siêu cường sinh dục cơ gặp mặt. Ta không quá yêu thích cái tước hiệu này, các ngươi thì không thể cho nàng thuận tiện truyền giáo sao? Đóa lai mễ uốn éo cái đuôi, cười bơi tới Tiết Lôi bên người, truyền, mỗi ngày đều tại truyền, cái kia đại vỏ bọc nha đầu lúc này đã hiểu ai là vi nhĩ tư. Chờ ngươi cho nàng cũng đủ sinh 10 năm đứa nhỏ tuyệt vời sinh dục lực, nàng lập tức liền khuynh đảo trở thành tín đồ. Cự Hải Lạp bình thường sinh hoạt tại đáy biển tới gần mạch khoáng ma lực đầy đủ địa phương, ngẫu nhiên đưa ra đâm tùa bắt được một chút cá tôm cải thiện khẩu vị. Nhưng tiến hóa chung Mạn Mã Á có đi săn nam tính sinh sôi nảy nở nhu cầu, cố định thân thể vị trí nhất định phải tới gần mặt biển. Tại một mảng lớn sắc thái rực rỡ đá san hô phía trên, Tiết Lô nhìn thấy Tịch Tư hoàn chỉnh ngoại hình. Kia giống như là một cái trục tại đá ngầm phía trên thật lớn đấu lạp, nhưng đỉnh không phải là tiêm, cùng loại một cái thê trùy hình, san sẻ đường kính rất lớn, phía trên mở miệng đại khái chỉ có không đến 2 thước đường kính, vận dụng thủy thể cảm ứng quyền năng tinh tính một chút, độ cao đại khái tại gần 3 thước. Phía trên mở miệng bao trùm một tầng sáng màu trắng sữa màng thịt, màng ở giữa có một đảo hẹp dài khe hở. Bên trong đưa ra một đầu thon dài mềm mại đâm tùa, giống như thợ lặn hô hấp quản giống nhau, thẳng tắp kéo dài đến mặt biển phía trên. Đó là cái gì? Tiết Lôi túm một chút đóa lai mễ, chỉ lấy hỏi. À, phòng trường chúng ta tới quá muộn, Tịch Tư không kịp đợi, nàng thả ra mồi, đến mặt biển đi săn đi. Đóa lai mễ bĩu môi, nhỏ giọng lẩm bẩm, đại ngu ngốc, ta đem nàng phóng ở đây chính là bởi vì phụ cận đây bất quá thuyền. Nàng có thể dụ dỗ đến gì a, nhiều lắm bắt lấy điểm thổi qua hải tảo. Mồi, Tiết Lôi không ngăn được lòng hiếu kỳ, di động đến mặt biển thượng liền mắt nhìn. Đầu kia thon dài đâm tùa phá xuất mặt nước về sau, thế nhưng biến thành một cái thanh tú đáng yêu tay. Đầu ngón tay tinh tế thật dài, móng tay còn vẽ màu hồng, chính tại cành hoa bên trong qua lại bốc lên, vỗ, giống như là một cái chết chìm nữ nhân ở cầu cứu. Nếu như bắt lấy sẽ phát sinh chuyện gì? Đóa lai mễ bị lá mỏng bao trùm con mắt đi lòng vòng, tai sau toát ra một chuỗi thật nhỏ khí phao, người đi thử một chút, dù sao cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Mạn Mã Á chán ghét thi thể, bị bắt chặt ngư dân nếu sắp chết đều có khả năng đuổi về mặt biển. Tốt, một thân quyền về lãnh hải có thể ở, còn có viễn trình thông tin có thể kêu cổ toa, thật muốn gặp chuyện không may, nhiều như vậy trung thành và tận tâm người cá thân vệ đội khẳng định không có khả năng chí chi không lý, Tiết Lôi không chút do dự đi qua. Bắt lại con kia bốc lên tại mặt biển tay. Một chớp mắt, cái tay kia liền biến trở về thành dính núc ních đâm tùa, bay nhanh quấn lên đến, đảo mắt đã đem hắn cánh tay hoàn toàn trói chặt. Theo lấy, giống như là bị nhảy bungee lực đàn hồi thằng đen ở, hắn vội vàng không kịp chuẩn bị đã bị hướng xuống nhanh chóng tha đi. Hắn nếm thử triệu hồi hải lưu đối kháng, đều không chịu nổi kia tha túm lực lượng. Vì sinh sôi nảy nở, những cái này ma vật có thể thật là liều mạng đó a. Ngắn ngủn mười mấy giây, sức nổi cùng hải lưu liền đều tuyên cáo thất bại, Tiết Lôi cứ như vậy xích từng nhánh bị kéo vào Mạn Mã Á cứng rắn xác ngoài phía trên mở miệng khe hở bên trong. Khe hở kia tràn ngập co giãn, dày đặc xúc cảm kỳ diệu dịch nhờn, Tầng mô kia cũng so với hắn tưởng tượng muốn dày, xuyên qua kia cái khe hở thời điểm, hắn thậm chí có một loại chính mình biến thành dương vật đang tại xâm nhập to lớn gì, khép kín chặt chẽ tính khí ảo giác. Cùng với cô thu, ba âm thanh, tiết lôi bị toàn bộ kéo vào đến mạn mã há nội bộ. Thật bất ngờ, bên trong có không khí, còn chưa không hắc, bốn phía sắc bức tường thượng dính đầy sáng lên hải tảo, ở trong này mềm mại sinh vật cũng tỏa ra nhàn nhạt chân châu sắc vi huỳnh. Mục đích rõ ràng. Nam nhân dù sao cũng là thị giác động vật, không cho hắn nhìn đến tiến hóa loại vất vả phát dục đi ra cám dỗ bộ phận, ép nước hiệu suất đều có khả năng thật to chiết khấu. Bên trong cũng không rộng mở, nhìn như thật lớn xác bên trong thân thể, mạn mã á mềm mại thân thể liền chiếm cứ gần 2/3, tiết lôi rơi trở ra, có thể nói liền nằm sấp tại thân thể của nàng phía trên. Dùng đến cám dỗ con mồi bộ phận, liền sinh trưởng tại trước mắt hắn, hoặc là nói, tại đem hắn kéo vào về sau. Nhanh chóng chuyển đến trước mắt hắn, chiếm cứ hắn toàn bộ tầm nhìn. Đó là một ước chừng cao hơn một thước nửa người thiếu nữ, khuôn mặt xinh đẹp, ngũ quan lập thể, hải tảo xanh biếc tóc ngắn nhìn thực tinh thần, chính là không giống tự nhiên sinh trưởng đi ra, hoài nghi cùng xung quanh phụ trách sáng lên những thực vật kia có cái gì nói không rõ ràng quan hệ. Có khả năng là đời đời tương truyền gen trung minh khắc nam tính phổ biến nhất yêu thích, con này mạn mã bộ ngực phi thường nổ mạnh, mượt mà màu mỡ, núm vú đứng thẳng. Quầng vú cũng bày biện ra gần như hoàn mỹ nhu nhuận hồng nhạt. Mà thân thể của nàng, cùng phía dưới còn lại mềm mại bộ phận giống nhau, bày biện ra động vật nhuyễn thể cái loại này hơi tối màu ngọc bạch. Ngươi không có mặc quần áo, mà vật thiếu nữ có chút nghi ngờ nói, theo lấy, hai bên nhuyễn thể bộ phận đưa ra một cây tinh tế tiểu ống thịt, tại tiết lôi hông phía dưới mũi giống nhau người một cái, à, tốt, tốt đặc hơn hương vị, ngươi chính là nhân ngư đáp ứng cho ta mang đến thủ lao sao. Tiết lôi ngồi ở mềm mềm thịt đôi phía trên, vuốt ve dưới mông kia trơn mượt còn đang chậm rãi nhúc nhích mềm dẻo mặt ngoài, luôn cảm thấy chính mình giống như không cẩn thận nhìn thấy ốc đồng cô nương chuyện xưa không giảng chân thật. Ta không phải là thù lao, ta là tới đỡ thù lao. Ngươi chính là tịch tư, cảm giác vị này trí lực so tam tam cao hơn, có thể bình thường trao đổi, chính là khẩu âm thực kỳ diệu, một lượng phát tiếng khí quan quá mềm mại hương vị. Ân, ta chính là tịch tư. Ta còn cho rằng nhân ngư chính là cầm lấy cái cường tráng điểm nam nhân đến ứng phó ta, không nghĩ tới. À, tốt cảm giác mãnh liệt, nàng hai tay nâng hai má, say mê vặn vẹo, không biết có phải hay không tiến hóa ra năng lực, kia trắng nõn mềm mại thân thì còn nổi lên mê người nhàn nhạt đỏ ửng. Xin nhanh lên một chút tiền trả thù lao a, ta cảm giác đẻ trứng khí đều khẩn cấp không chờ được đây nè. Tiết lôi ngồi ở đàng kia, tuy nói con cặc đã đỉnh hưng phấn cứng lên, nhưng xuất phát từ lễ nghi. Hay là hỏi tịch tư, ta gọi tiết lôi, hiện tại chúng ta xem như biết. Như vậy, người bình thường đều thói quen cái dạng gì giao hợp phương thức đâu này. Tịch tư lui về sau một chút, dựa vào chính mình xác, nhếch lên miệng trầm mặc một hồi, nói dựa theo ta bản năng nhắc nhở phương thức, ta hẳn là dùng ta chủ yếu thân thể đem ngươi tứ chi trói lại, sau đó dùng bộ dạng này mồi khí quan câu dẫn ngươi hưng phấn, bộ phận này khí quan chỉnh thể phi thường mềm mại, ân. Tùy tiện nơi nào đều có thể bọc lại ngươi sinh dục quản, tiếp lấy, ta chỉ cần dùng bao bọc ngươi bộ phận nhúc nhích, nhúc nhích, nhúc nhích, có thể được đến cần phải sinh dục lực. Tiết lôi nghĩ nghĩ, tách ra chân mở rộng song trường, ta không phải là ngươi bắt được con mồi, như vậy, dùng tương đối bình thường phương thức đến có thể chứ? Có thể như vậy, ta không biết, của ta sinh dục kinh nghiệm không nhiều lắm, được rồi, vẫn là linh, một cái tộc quần cũng không cần nhiều lắm tiến hóa loại. Ta là tuổi trẻ cường tráng tên thứ hai, bình thường phát triển tiếp, đợi cho thủ lĩnh già cả, không sanh được đại lượng đứa nhỏ, bộ hoạch đáo nam nhân mới có thể ưu tiên cho ta. Phụ cận đây có người cá bảo hộ, nam nhân rất khó bắt đến nha. Chỉ mấy lần trước may mắn đại sinh sôi nảy nở thời kỳ, ta vẫn là bình thường cự hải lạp đâu. Nàng mềm nhũn mở ra, mất hứng oán giận. Được rồi, hắn ngoắc ngón tay, vậy ngươi, giao cho ta. Thời gian cấp bách. Sau còn có cái ẩn lôi xà cử tiến hóa loại A bang hy sóng toa ti chờ đợi hắn, đám này ma vật đối với sinh dục lực lại cực kỳ tham lam, hắn được ra sức đẩy nhanh tốc độ. Tịch tư hành động phương thức phi thường phù hợp nàng chủng tộc. Kia gợi cảm kiều mị nửa thanh thân thể, trực tiếp tại mềm mại mặt ngoài phía trên phương bình di, phía dưới cùng nguyễn thể bộ phận đụng vào nhau chỗ, còn bởi vậy có phập phồng sóng thịt. Bên trong không gian vốn là không tính lớn, lập tức. Lại trượt vừa mềm giống như mỗi một chỗ đều là bao trùm dâm thủy âm đạo nội bức tường giống nhau lõa thể, liền chui đến hắn trong ngực. Xem như ma vật, Bạn đi đến tiến hóa loại giai đoạn liền sẽ trường kỳ nằm ở động dục trạng thái, người được to lớn dương vật trung phiêu tán ra thánh tinh hương vị, càng làm cho tịch tư trên người đỏ ửng càng ngày càng rõ ràng. Không có hô hấp, tự nhiên cũng không có thở gấp. Nhưng nàng rất nhanh khom eo, hai tay bưng lấy con cặc, đem bắt trước ra nhân loại khoang miệng, không chút do dự chụp vào đi lên. Vốn là còn lo lắng kia khéo léo miệng sẽ làm răng nanh cọ sát đến quy đầu, kết quả, kia hai hàng răng nanh thế nhưng cũng như y dùng nhựa cao su vậy mềm mại, bao trùm nàng đặc hữu dịch nhờn nhẵn mịn, kẹp lấy dương vật lướt qua đi, so chân chính bú liếm còn muốn thoải mái. Hắn phát ra sung sướng thở gấp, nhịn không được ấn đầu nàng, cắn chặt điểm, hướng đến chỗ sâu ngậm. Theo bản năng mãnh chọc đến đáy, tiết lôi phát hiện tịch tư miệng, quả thực chính là vì bú liếm mà sinh. Không có thực quản, bên trong không gian kỳ thật rất cạn, nhưng phần cuối phi thường mềm mại, có thể tùy theo dương vật xâm nhập trình độ cạn sạch tình kéo dài, liền gáy bên kia rõ ràng nổi lên một khối đều hiểu rõ. Hơn nữa, mặt trong cùng còn có hai miếng có lẽ là phát tiếng khí quan muối thịt, lại nộn lại mỏng, mỗi lần bị quy đầu đụng tới, liền mềm mềm leo lên đến đem dương vật kẹp chặt, cùng kia có thể tùy ý biến hóa hình dạng chiều dài đầu lưỡi, cùng hai hàng cứng mềm đúng khen ngược chỗ kẹp lấy con cặc cũng rất thích răng nanh. Cộng đồng tạo thành một cái có thể cho nam nhân ôm đầu vọt mạnh bú liếm thiên đường. Quan trọng hơn chính là, hoàn toàn không cần lo lắng ngạt thở hoặc là làm nữ hài nồng đến, hắn có thể căng thẳng đùi cùng lưng sau, nắm đầu nàng cao thấp mãnh liệt lắc lư, thỏa thích hưởng thụ tầng tầng lớp lớp nhức mỏi chồng ra mê người khoái cảm. Dị thế giới ốc đồng cô nương, thật sự là quá tốt đẹp. Tịch tư còn thực chi kỷ, tiết lôi đang tại cuồng làm, nàng chậm rãi hoạt động chân chính thân hình. Tại phía sau hắn làm ra một cái thoải mái trình độ không thua lừa nhân sofa tốt đệm dựa. Rơi vào hắn giống như là bị có độ mềm và dai đám mây nâng, có thể buông lỏng thân thể các nơi, phải nắm chặt đầu nàng cao thấp dùng sức. Rất nhanh, hắn liền phát hiện chính mình dùng liền nhau lực cũng không lại cần phải. Tịch tư ý thức được hắn yêu thích như vậy, chủ động cao thấp đong đưa đầu, đem mềm mại miệng hút mút đến cực nhanh, còn cặc cắm vào rút ra thời điểm ngũ quan thậm chí đều vì vậy mà có chút vặn vẹo. Bất quá loại trình độ này sâu yếu hầu, hắn cũng thấy không rõ tịch tư khuôn mặt. Tuân theo truyền thừa xuống đi săn kinh nghiệm, tịch tư đưa ra hai tay, dán vào hắn lồng ngực qua lại hoạt động, ướt át mà trơn mềm ra, vờn quanh hắn đầu vú ma sát. Kia lòng bàn tay không chỉ có so nữ nhân mềm hơn, còn như là xóa sạch đầy tính dục cao vút khi dâm thủy, tiến hóa bắt chước tinh tế đến tồn tại vân tay, làm hắn đầu vú chỉ chốc lát sau liền hoàn toàn trở nên cứng rắn. Lại chua lại ngứa, sảng đến liền ngón chân đều kiều. Cường đại ma vật tiến hóa loại, sự chịu đựng tự nhiên muốn so tiết lôi tên nhân loại này máy đóng cọc cường hãn nhiều lắm. Không lâu, liền mặt sau nâng lấy hắn đệm thịt đều gia nhập vào nhúc nhích kích thích thân thể hắn hàng ngũ, hai chân của hắn cũng bị thịt mềm bao vây, như là đang bị đầu lưỡi cuốn liếm. Như vậy toàn bộ phương hướng kích thích, tịch tư dễ dàng liền càng lúc càng nhanh địa chấn gần một giờ. Thích đến a a kêu vài trận tiết lôi, ở nơi này lẻn vu biểu ra mỗi một chỗ khoái cảm bên trong, nhịn không được, phun ra ngoài. Hắn thở dài một hơi, buông lỏng xuống, chờ đợi thời gian tạm dừng, tuyển chọn ban ân. Có thể đợi vài giây, quy đầu bên kia vẫn bị hút đến chỗ đắc yếu mệnh, ban ân sự kiện, thế nhưng không có phát sinh. Hắn nhất lan lông lốc ngồi dậy, vỗ vỗ tịch tư đầu, ta bắn vào tinh dịch, người bảo tồn đi lên. Nàng liếm liếm miệng. Ân, ta dùng dịch nhờn trước tiên làm xong phao khang, ngươi như vậy bổng sinh dục dịch, ta nhất định phải dự trữ chậm rãi dùng nha. Tiết lôi vỗ một cái ót, này một phát ngươi trước thả ra tiếp xúc trong chốc lát lại bao, ta có nữ thần ban ân muốn cho ngươi. Ách, được rồi, nàng nhìn không phải là rất rõ ràng, nhưng vẫn gật đầu một cái. Cái này, hắn cuối cùng tiến vào quen thuộc tư duy thế giới. Tương đương sau chỉ có ước chừng 700 vạn kinh nghiệm. Nhưng đúng dịp thuộc tính ngẫu nhiên đến tịch tư tệ nhất nào một khoản, nhanh nhẹn. Cả ngày cố định tại nham thạch phía trên vẫn không nhúc nhích ma vật, cho dù là tiến hóa loại, nhanh nhẹn cũng chỉ có 2, thăng cấp khởi bước liền muốn 95 vạn nhiều. Nhưng tướng đúng, bàn ân sau tăng lên hiệu quả vậy cũng phi thường rõ ràng. Chỉ bỏ thêm 22 không giả, nhưng đổi trở nên gấp mấy lần sổ, nhưng là phía trước dòng giã gấp 12 lần. Như thế nào? Cảm giác được thể chất có thay đổi gì sao? Những cái này không ảnh hưởng ngươi cần phải hấp thu sinh dục lực, ngươi bây giờ có thể đem kia một chút tinh dịch bao đi lên. Tịch tư trầm mặc chạm trong chốc lát, bất quá tiết lôi suy đoán, hẳn là chú ý của nàng lực trở lại chân chính bản thể phía trên. thật lớn xác hoàng một chút, theo lấy hình như qua lại xê dịch. Sau đó không lâu, Tịch Tư mở miệng nói giống như rời chuyển động là so trước kia nhanh rất nhiều. Ách, cảm tạ ngươi, như vậy chuyển nhà thời điểm dễ dàng. Kia, hiện tại có thể tiếp tục cho ta sinh dục lực sao? Nàng mới nói xong, toàn bộ nội bộ thịt mềm liền đều kịch liệt run run một chút, chợt, bỗng nhiên như gợn sóng trào chuyển động. Ước chừng rằng có mười mấy giây, nội bộ mới khôi phục bình tĩnh. Tiết Lôi hai tay hộ đầu, làm sao vậy? Tịch Tư há mồm ra đạp kéo lấy đầu lưỡi, trái phải đong đưa hoảng trong chốc lát, mới nói không biết. Vì sao, bỗng nhiên lập tức, thật thoải mái, thoải mái. Thiếu chút nữa theo phía trên đá ngầm bóc ra. Một chớp mắt, sở hữu thịt, đều ma túy rớt. Này, đây cũng là, bàn ân một bộ phận sao? Chậc, này cao trào tới có thể đủ chỉ độn. Hắn gật đầu cười, đúng, đây là ban ân một bộ phận. Suy nghĩ đến mạn mã á này sinh lý cấu tạo, bình thường phương pháp nàng hẳn là vĩnh viễn cũng không có khả năng đạt tới cao trào, tình yêu khoái hoạt đối với nàng mà nói chính là được đến đại lượng sinh dục lực, có thể dựa vào sinh sôi nảy nở đến để thăng tại trong tộc quần địa vị mà thôi. Ta còn muốn, mềm mại nữ thể lập tức thấu, khát vọng mãnh liệt đến làm dưới người đệm thịt cũng bắt đầu run rẩy. Lần này, Tiết Lôi bưng lấy nàng đẫy đà màu mỡ vú, ngồi xổm đi phía trước cắm vào. Không hổ là phía trước nói nơi nào đều có thể cắm vào ma vật thiếu nữ, eo tuyến phía dưới kia phong long mềm mại tứ chi, không có tính khí, lại khắp nơi đều là tính khí, cưng rắn quy đầu tại trơn mềm da thượng đỉnh đầu, chỗ đó liền phi thường nhanh chóng làm ra phản ứng, lõm xuống đi xuống một cái thon dài động, trong chặt ngoài lỏng, nhúc nhích ra chỗ sâu chân không hút mút cảm giác, gắt gao bao lấy hắn. Mà bao trùm tại mặt ngoài dính trước chất lỏng, hoàn toàn chính là không có khả năng biến mất dâm chất lỏng, bị dày đặc thực thực mút ở dương vật, mỗi lần ra vào, liền bao bì dây buộc đều thích đến tại ẩn ẩn quất đánh. Này, Tịch Tư, thật, chỗ nào đều có thể cắm vào sao? Hắn đong đưa eo, mông càng kẹp càng chặt, bóp cặp kia hào nhũ ngón tay, đã sắp rơi vào mềm mại không có xương thịt bên trong. Ân, nơi nào đều có thể, chỉ cần còn có thể giống vừa rồi thư thái như vậy, chỉ cần còn có lợi hại như vậy sinh dục lực, thỉnh, tùy tiện cắm vào ta đi. Hắn thở gấp sau này bứt ra, bình rượu mộc bỏ vào bị khởi rơi phốc tiếng theo lấy quy đầu đi ra. Theo lấy, hắn đứng lên, nhắm ngay nàng tròn vo thịt phình phình vú đỉnh, đẩy ra khỏa mãn dịch nhờn con cặc. Kia phát cứng rắn đầu vú bắt trước thật sự bổng, ngón út tiêm đại, căng đầy mà giàu có co giãn, lỗ tiểu nhắm ngay trống đi tới. Có loại vi diệu viên bi cảm giác. Hắn tiếp tục dùng lực, kia tràn đầy giữa hai vú cũng lập tức xuất hiện vừa rồi cắm vào bụng thời điểm phản ứng, nhanh chóng lõm xuống ra một cái vừa mới có thể gắt gao mút ở con cặc động. Nhưng lần này, viên kia phấn nộn đầu vú, còn lưu tại bên trong, biến thành một cái bị hắn đứng vững hoa tâm. Hắn ra bên ngoài quất, cái loại này chân không cảm liền làm cho đầu vú theo lấy dương vật của hắn di chuyển, hắn hướng bên trong đỉnh. Quy đầu liền say nghiền tại viên kia nãi tiêm nhi phía trên, phối hợp bị hút ở khoái cảm, chua thích đến cực điểm. Lấy cắm vào làm tiêu chuẩn, như vậy đại khái chỉ có như vậy mới xem như chân chính nhũ dao. Tịch Tư mềm mại thân thể mặc dù không có khoang miệng như vậy kết cấu phức tạp, nhưng thuần túy bao bọc kích thích, cái loại này chân không hút mút hút ra, so với bú liếm khi khoái cảm ngược lại còn cường ra một chút. Thứ hai phát thánh tinh, chỉ kiên trì 40 phút không đến. Ngay tại bị hắn cắm vào cái thứ hai vú chung kích động phun ra. Xong việc sau nghỉ ngơi trong chốc lát, Tiết Lôi còn nghĩ lại quan sát, cái này cả người đều là tính khí bảo bối còn có thể ngoạn ra cái gì mới mẻ tư thế cơ thể. Có thể Tịch Tư no rồi, hoặc là nói, tồn đủ. Nàng hưởng thụ hoàn kia làm nàng xác ngoài đều tại rung động khoái cảm về sau, lắc lư mở miệng nói rất cảm tạ, lần này thu thập sinh dục lực, cảm giác tồn đến vài năm sau đều chưa dùng hết, ta muốn. Chậm rãi sinh sôi nảy nở một trận, ta thực hiện ước định, dẫn dắt đồng bào bang nhân ngư nhóm thủ hộ gia viên. Như vậy, xin cho ta nghỉ ngơi một hồi, ta cần phải khôi phục một chút tinh thần, đem ngươi đuổi về mặt biển. Không cần như vậy khó khăn, ta chính mình rời đi là được. Hắn đương nhiên không có khả năng cưỡng cầu lại đến một phát, dù sao, kế tiếp muốn đi gặp tiến hóa loại hình dạng thượng sấp xỉ ở hải bối, nói cách khác, nội bộ khẳng định cũng là động vật nhuyễn thể bộ dạng. Chui ra cái kia khe hở về sau, Tịch Tư cũng cùng ra nửa thân thể, nhìn chăm chú hắn, xác nhận hắn có thể tại biển sâu tự nhiên hành động, rất nhanh liền thuận lợi trở lại nhân ngư đàn bên trong, liền chậm gì gì rụt trở về. Đóa Lai Mễ không quá yên tâm, đi qua đem đầu chen vào trong khe hở, hoảng cái đuôi ở đàng kia trao đổi trong chốc lát, mới vui dạo dực đi vòng vèo, mệnh lệnh mấy người bộ hạ đi đem Tịch Tư nâng đi ước định địa phương, mang lấy Tiết Lôi hướng xuống một cái chỗ cần đến đuổi theo. Ma vật tộc quần, phần lớn đều là loại mô thức này sao? Trên đường, nghĩ đến chính mình muốn đi trời cao ma bảo thuộc về hắc ám nghiêng, ma vật số lượng xa so bên này phải nhiều, Tiết Lôi trầm ngâm hỏi. Ân, tuyệt đại đa số đều là như thế này. Chính là bởi vì cất ở đây dạng cướp đoạt nam nhân các loại dị tộc, bao gồm chúng ta nhân ngư á, cho nên, nhân loại hiện tại cũng là nữ nhiều nam thiếu trạng thái. Nha, hắn tại trong hải lưu buông lỏng nằm xuống, có thủy thể cảm ứng báo động trước, hoàn toàn không cần lo lắng nguy hiểm. Hắn đã tại suy nghĩ, thánh tinh thu phục hoặc là chế tạo tộc quần lãnh tụ phương thức, có phải hay không có thể giúp hắn thu phục rất nhiều ma vật thống trị khu vực. Cứ việc nguyên thủy loại trí lực rất thấp đại đa số rất khó sinh ra cấp bậc cao tín ngưỡng, nhưng chân mũi cũng là thịt, hơn nữa, nhiều một người bạn, không hề nghi ngờ liền thiếu một cái địch thủ. Hắn sờ sờ dưới hông, nhìn đến, sản lượng cao nữ thần cấp vũ khí của hắn, vẫn là rất lợi hại. An bài địa điểm cách xa nhau cũng không xa, rất nhanh, Tiết Lôi ngay tại hải lưu phụ trợ phía dưới xuất lĩnh nhân ngư thân vệ đội đạt tới mục tiêu vị trí. Mềm mại đáy biển bùn cát bên trong, tĩnh tĩnh nằm ngang một cái thật lớn hải bối, cuộn sóng tuyến hình hợp phùng, vỏ sò lóng lánh choáng váng luôn giống nhau màu vàng, phía trên văn lộ tắc chảy xuống màu vàng lợt quang hoa. Quang nhìn những cái này cao độ dày nguyên tố bày biện ra nhan sắc, là hắn có thể bằng thần thức ký ức khó biết được. Trước mắt ma vật đối với phong cùng lửa hợp lại thượng vị nguyên tố, lôi, đã có cực kỳ tinh chuẩn nắm trong tay. Cái này kêu A Bang Hy sóng toa ti, ẩn lôi xà cử tiến hóa loại, chỉ sợ thực lực tại hắn gặp qua ma vật nương bên trong, có thể xếp đến số 1 số 2 vị trí. Hắn điều chỉnh một chút hải lưu, đáp xuống A Bang bên cạnh, duỗi tay gõ một cái xác, lớn tiếng nói xin chào, A Bang, ta là Tiết Lôi. Đến bang nhân ngư tiền trả sinh dục lực làm cho ngươi vì thù lao nữ thần đại hành giả. Sau đó, là hắn biết vì sao nàng cấp chính mình đặt tên kêu A Bang. Bang một tiếng, kia đại vỏ sò liền mở ra bổ nhào về phía trước, đem hắn gắp đi vào. Chương 120 thu hoạch vui sướng. Chân, ta chân còn không có tiến đến đâu. Kẹp lấy này. Cá thần bơn cơ ở giữa cùng muốn bị cắn đứt giống nhau. Tiết Lôi nhanh chóng vỗ lấy dưới người quang trượt đại vỏ sò, hướng quan sát trước nữ lang kêu la. Làm hắn rất chút ngoài ý muốn chính là, đồng dạng đều có xác nhuyễn thể loại ma vật, ẩn lôi xa cử tiến hóa loại, nội bộ thân thể cùng cự hải lạp hoàn toàn khác nhau. Vỏ sò trông lấy xinh đẹp tư thái nằm nghiêng, là một phong tình vạn trùng trắng nõn nữ lang, tứ chi thon dài, ngực long mông kiều, hải tóc dài màu lam nghiêng tán tại dưới người, mị nhãn như tơ. Kia trần như nhộng lõa thể so Tịch Tư màu da càng tiếp cận nhân loại, trắng nõn trong suốt, thậm chí bắt chước được cơ bắp tại dưới da rẻ hình dáng, vóc người đẹp đến làm hắn nhìn liền nghĩ cưng rắn. Nhưng là chân bị kẹp lấy, đau quá. Hợp phùng chỗ hơi chút tùng một chút, A Bang duỗi tay đem hắn kéo vào đến, bên tai sau sờ soạng một chút, lôi ra một cái thon dài nhuyễn quản, ôn nhu nói đến, ngậm cắn chặt, trăm vạn đừng buông ra, cái này có thể giúp ngươi hô hấp. Ta, không cần. Ta có thể tại dưới thủy hô hấp. Đây là nữ thần ban cho năng lực của ta. Hắn khoát tay, tại hẹp hòi không gian bên trong miễn cưỡng nghiêng tỏa, nhanh chóng mát xa bị kẹp đã tê dần chân. Di, nữ thần của ngươi lợi hại như vậy sao? Thần sắc lười biếng lóa thể nữ lang trống lên thân trên, đầy mặt tò mò đánh giá hắn, hai tay ở trước ngực ngăn chờ đầu vú vị trí khép lại, trong miệng nhỏ tiếng nhắc tới cái gì. Ân, dù sao cũng là đứng đắn sáng thế nữ thần một trong nha. Tiết Lôi đánh giá bốn phía sắc bức tường thượng lưu động quang mang, đối với cái này thấp bé không gian có chút không quá thích ứng, liền ngồi dậy thẳng tắp đều phải lo lắng chạm trán, nhìn đến trong chốc lát chỉ có thể dùng kinh điển thầy tu tư thế cơ thể rồi, hoặc là thương lượng một chút phương pháp khác, A Bang, trong này có phải hay không quá nhỏ điểm, người đem xác mở ra như thế nào đây? Mở ra sau cảm giác liền rộng mở nhiều. A Bang không đáp âm thanh, vẫn như cũ tại nhỏ giọng nói nhỏ, khép lại lòng bàn tay bên trong. Ngưng tụ lại một đoàn kỳ diệu lượng màu vàng quang cầu. Hắn lúc này mới quay đầu chú ý tới, quang cầu phía trên, thế nhưng ẩn ẩn có hồ quang tại nhảy lên. Giống như, nơi nào không đúng lắm. Ma túy điện giật. A Bang về phía trước chém ra hai tay, hát tên một cái lôi hệ trung giai hạ vị ma pháp. Vô số thật nhỏ hồ quang theo bốn phương tám hướng đánh phía Tiết Lôi thân hình. Tại trong thủy, đại bộ phận lôi hệ ma pháp đều có thể đạt được một cái mãnh liệt hoàn cảnh thêm vào, hơn nữa, hắn cũng không có ý thức tránh né. Một là ma pháp này bản thân tổn thương rất thấp, chủ yếu hiệu quả là cấp đối phương đại khái dẫn tạo thành thời gian dài ma túy căng cứng. Một cái khác, là hắn cơ hồ hoàn toàn ma miễn, căn bản không sợ loại vật này. Hồ quang lượn lờ một trận, hắn cũng chính là cảm thấy da rẻ thượng một trận bị gãi ngứa tựa như tê dại mà thôi. Cho nên rất ngạc nhiên, cái này nhuyễn thể nữ lang rốt cuộc muốn làm gì? Đem hắn nghi hoặc phản ứng coi là ma túy có hiệu lực, A Băng thực hưng phấn đem hắn keo qua đi, theo sau tai một khắc nghiêng rút ra một cây mang kim tiêm nhuyễn quản, một chút liền đâm vào hắn mông, một bên rót vào bên trong nọc độc, một bên dùng rất xin lỗi giọng điệu nói thực xin lỗi a. Ta không quá yêu thích phiền toái thu thập phương thức. Như vậy vừa nhanh làm việc gọn gàng, mặc dù có điểm đau đớn, nhưng ma pháp ma túy sau cảm quan có thể so với hơi trễ độn, người hơi chút nhịn một chút, nọc độc phát huy hiệu quả về sau, người liền phốc phốc bắn ra. Ta đem ngươi sinh dục dịch siêu tập tốt, bảo tồn hoàn tất, liền đem ngươi còn cấp nhân ngư nhóm. Tiết Lôi không lên tiếng. Mông kia nhất châm cũng không đau, mà nọc độc, thật đáng tiếc, hắn có nữ thần chúc phúc. Độc dược là không thể có hiệu lực, nếu tiêm vào thôi tình tề còn có thể không lãng phí. Nếu như người bắn ra lại nhiều lại thích, tỷ tỷ sẽ không bạc đãi ngươi. Đến lúc đó, sẽ đưa ngươi một cái đặc biệt hy hữu chân châu. A Bang đem hắn ôm lấy trở mặt, gối lên trên chân của mình, có chút mong chờ nhìn hắn nửa mềm không cứng rắn con cặc, dùng ngón tay nhẹ nhàng châm lấy quy đầu, nhẹ nhàng hừ ca, tinh dịch mau ra đến, tỷ tỷ luôn luôn tại chờ đợi, sinh hạ một đống tiểu bảo bảo. Đáy biển từ nay về sau thật náo nhiệt. Nàng hát hai lần, đầu nhất nghiêng, thực hoang mang nói vì sao chính là cứng rắn, không bắn ra nha. Đại khái là bởi vì ma pháp cùng nọc độc đều đối với ta không có hiệu quả a. Tiết Lôi thở dài, phun ra một mảng lớn bọt khí, duỗi tay nhéo nhéo nàng đang ở trước mắt phiêu đãng không công viên thịt. Tuy rằng kết cấu thượng đều là vỏ cứng bảo hộ nhuyễn thể sinh vật, nhưng A Băng thân thể so Tịch Tư cần phải căng đầy nhiều lắm. Mặt ngoài giống nhau dính trượt non mịn, nội bộ lại tràn đầy sự dẻo dai, giống như là hoàn toàn không có mỡ bao bọc bắp thịt, so nhân loại nữ tính thân thể còn cứng hơn một chút. Như vậy thân thể, muốn ngón tay chỗ nào cắm vào chỗ nào nhất định là không được. Có thể dễ dàng khống chế khổng lồ như vậy sắc ngoài, muốn đồng phục đối phương đảo khách thành chủ khẳng định cũng không đùa. Hắn lộ ra ôn nhu mỉm cười, mở ra trao đổi hình thức, ta có nữ thần phù hộ. Không có khả năng thụ những cái này phản đối hiệu quả ảnh hưởng. Ngươi cũng không cần như vậy khó khăn a, ta là tự nguyện tới chỗ này cho ngươi tiền trả sinh dục lực, chúng ta dùng tương đối bình thường phương pháp không tốt sao? A Bang trừng mắt nhìn, con ngươi màu vàng quang hoàn làm lớn ra một điểm, nhưng là ta thực lười a, không thích như vậy một mực nhích tới nhích lui bắt trước nhân loại giao phối. Ta đây đến động cũng có thể, ngươi siêu tập tinh dịch khí quan ở đâu? Để ta sờ sờ. Hắn tràn ngập thăm dò dục động thân ngồi dậy, khẽ trống muốn đổi đến phía trên, bang một tiếng, cái ót liền đụng tại phía trên xác bên trong. May mắn tại nước biển hoạt động tốc độ không bằng tại trong không khí nhanh như vậy, không như thế nào đâu. A Bang do dự một chút, mở ra đóng chặt xác. Dù sao lấy thực lực của nàng, tầm thường sinh vật biển tính toán đến kiếm ăn chính là cho nàng đưa đồ ăn, thật đến đây cái gì cường đại ma thú, phụ cận hoàn du người cá vệ đội cũng không phải là đến lữ hành. Bất quá nàng trời sinh tính nhát gan, không có đem xác đánh mở tối đa, chính là bảo đảm hắn không có khả năng loạn chạm trán không gian, sau đó nằm ở đàng kia tách ra chân, lộ ra giữa đùi đầy đặn phần mờ u, cùng phía trên ba cái ngắn ngủn, có chứa cái phễu chẳng mở miệng nguyễn quản, chính là những cái này, ta vẫn là dụng độc châm, không thực tế đi hút quá các ngươi bộ phận sinh dục, cảm giác thật là phiền phức a. Ô, không được thôi được rồi, ta có tinh thần thời điểm bơi đi bãi biển chào cái nọc độc hữu hiệu nam nhân a. Đừng, không phiền toái, ta nghiên cứu một chút dùng như thế nào, ta đến động, ngươi nằm. Là một cái tân thời đại bộ phận sinh dục hình thái nhà thám hiểm, Tiết Lôi đối với mỗi một chủng tân kết cấu đều tràn ngập tò mò, nghiêng nằm xuống nắm trong này một cái nhuyễn quản, hỏi, này ba cái có khác biệt sao? Không có, đều là đẻ trứng khí, có thể siêu tập tam phân sinh dục lực, chứa đựng tốt có thể sử dụng một năm. Bất quá bên này chất lượng tốt sinh dục tài nguyên đều bị nhân ngư cướp sạch. Ta có 2 năm không đẻ trứng. A Bang u hoán nói, bọn nhỏ cũng thành bộ dạng chậm hơn, nhiều vài cái tiến hóa loại đi đoạt địa bàn đều làm không được, còn muốn cuối cùng cùng kia một vài người cá làm giao dịch. Các nàng không phải là tín nữ thần của ngươi sao? không thể để cho nữ thần của ngươi quản các nàng a. Có thể, ta cái này không phải là tới giúp ngươi sinh dục à. Ta cam đoan những cái này đủ ngươi dùng đã nhiều năm. Nhân ngư hứa hẹn địa bàn mới, cũng đủ các ngươi tập quần khỏe mạnh trưởng thành. Đây là cùng có lợi cộng thắng. Hắn vừa nói, một bên đem ngón tay trước cắm vào này cái mở miệng chỗ sâu. Cái thứ hai đốt ngón tay chiều sâu, phía trước liền chạm được một cái mềm mại lỗ nhỏ, chuyển động một cái, liền phát hiện bên kia đoàn đám bối thịt giống nhau mềm mại ướt át nếp nhăn. Giống như là cao trào bên trong miệng âm đạo, kia lõm xuống nội bộ vừa ướt lại trượt, còn chặt chẽ được liền đầu ngón tay khoan thăm dò đều có khả năng cảm thấy từng tầng một lực cản. Có thể co giãn tuyệt hảo, chỉ cần dùng lực xâm nhập, huyệt nội liền kề sát đưa tay ngón tay thư giãn, duy trì hút mút giống nhau bao bọc cảm giác, dùng nạp xuống xâm nhập bộ phận. Nhưng, vấn đề là, phần mỡ ô thượng này ba cái ngắn ngủn ống thịt, cho dù tăng thêm miệng kèn hình dạng bộ phận, cũng chỉ có ngón cái dài như vậy. Mà ống dẫn ngoại kính, cũng liền so quý tộc trẻ tuổi nữ hài ngón út thô một chút, hắn đem ngón giữa cắm vào, đều có thể nhìn thấy kia ống dẫn rõ ràng lớn một vòng. Có thể giả bộ hạ sao? A Bang hoạt động một chút đẩy đà trơn mềm lõa thể, mở ra hai chân dẫm ở chính mình xác, ngươi có thể dùng ngón tay giao phối sao? Không thể, bất quá ta lo lắng đem ngươi căng nứt. Tiết Lôi nằm sấp tại trên người của nàng, quỳ đầu dán sát vào cái kia mở ra ngoại miệng về sau. Phía trên lốc xoáy vậy hoa văn sẽ theo nhuyễn ma sát lỗ tiểu xung quanh, cũng không phải cắm vào cũng không phải bình thường thoải mái, người chỗ đó không thành vấn đề a. Ta sinh đi ra chưng có lớn như vậy nha. Nàng bĩu môi, hai tay tại trên ngực lạc một chút, lạc ra một cái quả cam lớn nhỏ địa cầu. Được rồi, ta đây đến đây. Cùng ma vật nữ lang quan hệ liền là thuần túy giao dịch mà thôi, không cần suy nghĩ nhiều như vậy, cũng không dùng động cái gì tình cảm, hắn áp chế con cặc. Động thân hướng bên trong cắm vào. Luôn cảm thấy, trường này dĩ vãng, chính mình sẽ biến thành nhìn thấy bất kỳ cái gì động đều nghĩ lấy ra dương vật làm một pháo đại biến thái. Hắn cúi đầu nhìn loài người kia tuyệt đối trưởng không ra tính khí, một bên cảm khái, một bên dùng sức. Tùy theo hắn cắm vào, kia đoàn đám thịt mềm chậm rãi mở ra, tinh tế ống thịt cũng bị banh ra, giống như là âm đạo bị kéo dài đến bên ngoài cơ thể, cho hắn một cái tận mắt thấy bị địch biến hình tình cảnh cơ hội. Hơn nữa, kia cái phễu trạng ngoại miệng, cũng một cách tự nhiên thu nạp, biến thành một vòng mềm mềm múi thịt, bao tại dương vật xung quanh. A Bang thỏa mãn hừ hai tiếng, nhìn theo khe hở bay ra đi khí phao, nói ngươi không cần chậm như vậy, càng nhanh bắn càng tốt, ta không phải là các ngươi nhân loại nữ hài tử, ta chỉ cần tinh dịch mà thôi. Tiết Lôi không có cấp bách ra tốc điên cuồng cắm vào. Hắn còn tại dựa vào mẫn cảm dương vật cùng thánh giai tính kỹ dò xét ma vật nữ lang này đẻ trứng quản cấu tạo. Ngắn ngủn đẻ trứng quản mặt bưng, có một cái chặt hơn động, quy đầu hướng bên trong chen, có loại tại cắm vào thượng vị khai phá quá tiểu nữ sinh xoa đầy dầu bôi trơn lỗ đít ảo giác. Hắn vỗ đầu một cái, xua tan vừa rồi cái kia quỷ dị tương tự, hơi chút sau này kéo ra, theo lấy liền với thân thể đi phía trước xông lên. Giống như đột phá đóng chặt cơ vòng, đi xuyên qua quy đầu lập tức cảm thấy một mảnh rộng mở trong sáng. Bất quá tiếp lấy. Xung quanh cũng cảm giác được bị mềm mềm bắp thịt đoàn vây quanh ở, không còn có rõ ràng thông đạo, lại hướng đến sâu cắm vào cũng được, không cắm vào, cũng đã có đứng vững phần cuối chinh phục cảm giác. Hắn tiếp tục hướng bên trong xâm nhập, bọc lấy hắn con cặc cái kia bên ngoài cơ thể nộn quản nhi đã bị chống được hơi mờ, xung quanh kim quang góc lượng thời điểm hắn đều có thể nhìn thấy chính mình dương vật phía trên máu lạc. Khi hắn cắm đến triệt để toàn bộ, càng thú vị sự tình đã xảy ra. Còn lại hai cái đẻ trứng quản, nguyên lai cũng không có khả năng nhàn rỗi. Chúng nó giống như là tuân theo bản năng, một tà một hữu dán sát vào hắn âm nang, kia miệng kèn vừa thu lại, liền giống như miệng nhỏ ngậm hòn rái, phía trên mềm mại hoa văn lập tức bắt đầu nhúc nhích hút mút. A, hắn sảng đến ha ra một mảng lớn bọt khí, đều không bỏ được ra bên ngoài rút. Người cũng động nha, quang để ta phía dưới dùng sức mệt chết. A Bang cau mày oán giận. Nâng lên đại vỏ sò đều theo lấy quơ quơ. Một đầu xu quang biển sâu cá lắc lư bơi qua đến, nàng không vui vươn tay, chói mắt hồ quang chớp mắt bổ tới. Đầu kia không hay ho cá giật giật một chút, trắng dã bụng hướng lên hiện lên, nhìn màu da, giống như là chín. Được rồi, cô nương này tính tình không tốt còn lười, Tiết Lôi đành phải lưu luyến không rời tạm dừng hưởng thụ đàn đàn thượng phục vụ, đong đưa vòng eo bắt đầu quất cắm. Hắn đánh giá một chút khoái cảm tích lũy tốc độ. Ba lượt xuất tinh khả năng đều không dùng được 2 giờ, khiến cho thần thức giúp đỡ ghi lại một chút thời gian, trước tiên kích hoạt rồi hàng lâm. Tính là 2 giờ đến hắn không kịp đem Tô Lâm tiễn bước cũng không quan hệ, tại chỗ hàng lâm một chút lãng phí hôm nay cái kia thứ cơ hội mà thôi, cũng không có gì tác dụng phụ. Nhưng chỉ cần dùng đúng rồi, nhưng mà có thể tiết kiệm rơi sau tại hải bên trong phiêu thời gian. Quan trọng hơn chính là, ngoạn quen thuộc loại này trường khoảng cách truyền tống thuật, tích lũy kinh nghiệm đối với tương lai cũng rất trợ giúp. Căn cứ thần thức đã nói, Di Châu đầu kia kỹ năng cây có một chút mặt sau, có đồng bạn triệu hồi công năng có thể dùng. Phân tâm tự hỏi kết thúc, hắn con cặc cũng đã ra bên ngoài rút một đoạn. Làm hắn thực kinh ngạc vui mừng chính là, đẻ trứng quản co giãn so với hắn suy đoán mạnh hơn, phía dưới 2 cái phục vụ đàn đàn, nhưng lại theo lấy kéo dài, vẫn như cũ đang chậm rãi chưa hút hắn quả cầu thịt, làm chỗ đó tê dại từng trận, cùng qua điện giống nhau. Tiết Lôi, ta không có gì kiên nhẫn nha. Người nếu bắn ra quá chậm, ta liền muốn hướng đến người bộ phận sinh dục bên trong phóng điện. A Bang đem trắng mềm chân đặt tại hắn trên vai, dùng ma vật đặc hữu phương thức thúc giục. Tốt, ta đây cũng nhanh chút. Tiết Lôi mỉm cười đem 2 tay đặt ở nàng trên ngực, dùng sức nắm chống đỡ thể trọng, lại lần nữa gia tốc. Nhưng nước biển lực cản làm hắn lại như thế nào mau cũng không sánh được tại trong không khí thời điểm không có biện pháp, hắn nghĩ đến Tô Lâm. Được rồi, Lôi ca, ta cũng không thể nhìn ngươi bị điện đúng không? Tô Lâm buông xuống thư cùng tai nghe, nhận mệnh thở dài, vén chăn lên xuống giường, vì để tránh cho khôi phục sau xuất hiện cái gì tình trạng quẫn bách, nàng rất sáng suốt trước cởi quần áo. Tiết Lôi theo bên trong nước biển hít sâu một hơi dưỡng khí, phát động cùng vui. Phụ thể dương vật sau Tô Lâm lúc này liền ôi một tiếng, bị 3 cái đẻ trứng quản hút mút nhanh hơn cảm bên trên. Có nàng yêu kiều mị rên rỉ nhạc đệm, tình yêu sung sướng cuối cùng khôi phục toàn diện, có thể ở nhất định chừng mực nội co giãn con cặc cũng thay đổi tướng tăng nhanh đút vào tốc độ. 20 phút về sau, hắn nhìn chằm chằm A Bang như trước lười biếng khuôn mặt, hung hăng đỉnh đầu, xuất tinh. Hấp thu dẫn có 1/3, thuận lợi cho nàng đem sự chịu đựng tăng lên tới 15.372. Cũng không biết như vậy lười ma vật, rốt cuộc như thế nào phát dục ra cao như vậy sự chịu đựng thuộc tính. Bất quá hắn mong chờ chẳng phải là cái này, sự chịu đựng đối với không như thế nào động A Bang tới nói, tăng lên một nửa như trước không có gì trực quan lực rung động, nàng nói không chừng đều không phát hiện được. Nhưng thánh tinh đối với hắc ám nghiêng mãnh liệt cám dỗ và kích thích tính, nhất định có thể để cho vị này lười biếng nữ lang sinh ra hắn yêu thích nhìn đến biến hóa. Quả nhiên, thời gian tốc độ chảy hồi phục về sau, A Bang đầu tiên là vặn vẹo duỗi một cái eo mỏi, líu díu ngươi có thể tính bắn. Đều nhanh đem của ta chất lỏng mài làm. Thật sự là, a. Câu đột ngột kết thúc ở một tiếng thở gấp vậy kêu rên, chợt, phía trên sốc lên thật lớn vỏ sò mạnh mẽ tạp xuống dưới, quấy khởi một mảng lớn mạch nước ngầm, hung hăng khép lại, xung quanh Lôi nguyên tố chớp mắt lượng được chói mắt. Tiết Lôi vội vàng đem mặt vùi vào ma vật nữ lang mềm mại giữa 2 vú, tĩnh tĩnh chờ đợi. Nàng vặn vẹo 10 mấy giây, mới 2 chân đặng 2 bên vỏ sò. Phát ra một tiếng cá heo gọi đồng bạn tựa như tiêm tế rên rỉ. Thánh tinh lực lượng, nàng quả nhiên thiết thiết thật thật thu được. Mặc kệ là chủng tộc gì nữ thể, đều tại thời điểm cao trào tình cảm nhất. Tiết Lôi nhìn A Bang không còn nữa vừa rồi ngạo mạn lười biếng, khát vọng nhìn qua, mỉm cười dùng cùng vui duy trì độ cứng, nhắm ngay một cái khác đẻ trứng quản, thật sâu cắm vào. Đợi cho tam phát thánh tinh cấp 3 cái nộn quản mưa móc đều dính hoàn tất. Khoái hoạt ma vật nữ lang dựa vào tại hắn trong lòng, ôm chặt hắn eo, lẩm bẩm tuyên thệ muốn đem này quý giá sinh dục lực chuyển hóa thành mấy ngàn đứa bé, nhất định phải không làm thất vọng hắn hôm nay cho tuyệt vời mùi vị. Từ nay về sau, sở hữu nghe nàng chỉ huy ẩn lôi xà cừ, đều muốn tại nhân ngư trợ giúp phía dưới rời tới quỷ nước vịnh, trở thành kiên cường nhất phòng tuyến một trong. Nhiệm vụ hoàn thành, Tiết Lôi xoa vú sữa của nàng yên tâm. Một bên nghe nàng kể ra lúc nào cũng là tại biển sâu nán lại có bao nhiêu tịch mịch, khó được đi săn một lần còn muốn nhìn nhân ngư sắc mặt linh tinh, một bên cùng giải trừ cùng vui Tô Lâm trao đổi, làm nàng ấn hắn nói địch làm. Lôi ca, ta cao trào vài chục lần, đùi đều ướt sũng được rồi, nào có kính nhi a. Ngươi để ta nghỉ ngơi một lát không được sao? Hắn hỏi thần thức, hàng lâm phát động còn lại hơn 20 phút. Vậy thì tốt, cho ngươi 10 phút thời gian nghỉ ngơi. 10 phút sau ta đem ngươi thả ra tiễn bước, ngươi lúc này trước cùng cổ toa trao đổi tốt, làm nàng nhắm mắt. Đã nói xong, con kia đại con rơi muốn ta cho nàng toàn bộ hành trình tiếp sóng ngươi công tích vĩ đại, vừa rồi một mực mở ra nói chuyện phiếm đâu. May mắn ta không tại tiếng tim đập bên trong dâm đãng kêu la. Nàng lại không phải là chưa từng nghe qua ngươi tên là Dương. À, đúng rồi, ngươi nên đi phải không? Đã nói lễ vật, đến, ta cho ngươi. A Bàng bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó tựa như bắt tay đưa đến sau lưng của mình. Bên kia có phát đạt bắp thịt liên tiếp hai cái thật lớn vỏ sò, cho nên nàng có thể sử dụng tư thế cơ thể toàn bộ cực hạn ở chính diện. Nàng tại kia một chút cơ bắp tổ chức hạ sơ soạng một trận, móc ra ngũ hỏa cùng trứng gà không sai biệt lắm đại chân châu. Kia chân châu không chỉ có mượt mà quang trực tỷ lệ vô cùng tốt, phía trên còn lóng lánh lôi nguyên tố sáng ngời kim quang, vừa nhìn là hắn mùa thu hoạch lên tới đỉnh cũng không nhất định có thể thay đổi đi ra siêu cấp tốt tài liệu. Đưa ngươi, cảm ơn ngươi cho ta dài rằng giặc trong sinh mệnh đáng giá nhất ký ức tốt đẹp trải nghiệm. Hy vọng chờ ta sanh xong những hài tử này, còn có cơ hội cùng ngươi thân thiết. A Bàng đến gần hôn hắn một ngụm, đem chân châu nhét vào hắn trong lòng. Hắn không chút do dự thu được tô lâm bên trong, xin vui lòng nhận cho chân bảo. Sở hữu thiên nhiên mang theo hợp lại thượng vị nguyên tố ma pháp tài liệu, đều là chỉ có thể ủy thác mạo hiểm công sẽ đến giúp đỡ thu thập bảo bối, bình thường thị trường thượng cực khó gặp được. Mà ẩn lôi xà cư tại trong ma vật cũng là góc cường trùng tộc, xem như tiến hóa loại hy sóng toa ti, đóa lai mễ như vậy ăn qua rất nhiều phát thánh tinh tăng lên người cá, một mình đấu đều tuyệt đối không phải là A Bàng đối thủ. Không nói khác, chỉ là nhìn thấy sự chịu đựng thuộc tính, đóa lai mễ tăng lên tới hiện tại trụ cột giá trị cũng liền hơn 120 điểm, mà A Bàng tăng lên trước cũng đã có 153. Phải biết, ma năng xà cư chủ thuộc tính nhưng là ma pháp kia một bên. Có thể mượn sức đến như vậy một đám cường đại ma vật tiến vào chiếm giữ phòng tuyến, tiết lôi đối với đại bản doanh an toàn tính càng thêm vừa lòng, đánh giá một chút thời gian, cùng A Bàng lên tiếng chào, quyết định thả ra Lâm Lâm trước tiên đem nàng truyền đi. Xem như hàng lâm ngọn bá. A Bàng cũng rất tò mò hộ thân tinh linh là cái gì, mở ra thật lớn vỏ sò, nằm ngang ở đàng kia chai ngọc tinh giống nhau nhìn. Bày ra thần tích có thể gia tăng tín ngưỡng, ma vật nương cơ thể mẹ tín ngưỡng có thể có hạn độ truyền bá cấp sinh hạ hậu đại, cho nên không có gì hay lảng tránh, tiết lôi vẫy vẫy tay, liền đem Lâm Lâm thả đi ra. Sau đó, Lâm Lâm trợn tròn ánh mắt kinh ngạc vô cùng nhìn hắn, hai tay che miệng. Chớp mắt sắc mặt liền trở nên xanh tím. Hơn nữa, tâm linh câu thông còn không có gián đoạn. Tiết lôi người có phải hay không não ngâm nước rồi? Người có thể ở biển sâu hoạt động ta cũng có thể sao? Người muốn giết ta cứ việc nói thẳng a. Hắn lúc này mới ý thức được, Lâm Lâm thân thể vẫn là cái thế giới này bệnh chết tiểu nữ nô đâu. Vỗ một cái tiễn bước, miễn cho cái này bại lộ kỹ năng sống lại tồn tại, hắn bài trừ một cái mỉm cười che giấu thao tác sai lầm lúng túng khó xử. Ôm gợi cảm ma vật nữ lang tiếp tục nói chuyện trời đất cọ sát thời gian đợi bay đi. Hai phút cuối cùng, hắn cùng A Bàng cáo biệt, đi cấp đóa lai mễ nói một tiếng, muốn mượn nữ lực lượng của thần truyền tống, sẽ không cùng các nàng bơi chung đường dài vịnh. Tiếp lấy, hắn liền tại trong hào quang biến mất, trở lại chờ đợi tại bãi biển cổ toa bên người. Rằng co thật lâu, xung quanh đã đen, tiết lôi thay xong quần áo, liền mang lấy Lâm Lâm cùng cổ toa cùng một chỗ trở về đi vòng vèo. Di châu chỗ tốt hắn đã thể nghiệm qua, dù sao trường đau đớn không bằng ngắn đau đớn, mỗi ngày đau đớn không bằng duy nhất đau đớn xong, hắn liền tại trong lòng mâm tính ra, còn lại thứ khỏa linh hồn kết tinh, hẳn là giao cho ai đến dung hợp. Văn Lạp Nhĩ tỏa chấn đại bản doanh, nhân ngư chi quan có cái gì thay đổi, nàng đến tặng lại thích hợp nhất, cho nàng một cái không suy nghĩ chút nào. Lẽ ra như lôi cầm lấy một cái cũng có thể, nhưng suy nghĩ đến nhân ngư thành chủ thường thường sẽ có chỉ số thông minh lo cao tình huống. Dứt khoát hữu tình báo làm nàng thông qua Văn Lạp Nhĩ chuyển giao. Học viện bên kia cũng giống như vậy, đợi bổ nhiệm xong ngà lộ địch đặc, Ngân Phong Linh có siêu cấp giúp đỡ, không cần thiết lãng phí một cái quý giá danh ngạch. Còn lại trọng yếu địa phương, thương hội. Đúng, sau khi đi ra đều còn chưa có đi Hoàng Kim Mạch Tuệ nhìn kia tiểu hồ ly làm được thế nào, nếu tiến bộ rõ ràng, cho nàng mở thông tin con đường, làm Tô Lâm giáo điểm, ít nhất không dễ dàng như vậy bị lừa. Nghĩ vậy, hắn sau khi trở về cùng Văn Lạp Nhĩ nói một tiếng linh hồn kết tinh sự tình, không nhìn Lâm Lâm kháng cự ánh mắt, mang nàng đến bên cạnh gian phòng che miệng lại rút một khối đi ra, liền thẳng đến thương bên kia. Mới vừa đi tới cửa chính, Lạp Nhã liền bay nhanh chạy đuổi kịp, giáo hoàng. Có chuyện xảy ra, ngài lữ hành kế hoạch, có thể phải chỉnh sửa một chút. Làm sao vậy? Nàng lấy ra một phần mạo hiểm công tình báo mới nhất, đưa cho hắn. Thủ hộ già nạc Phất Lai Đức bí quật đột nhiên phong tỏa sở hữu không cảng, không còn tiếp nhận quang minh nghiêng thương lữ nhập cảnh. Có đồn đại, quang ám chiến tranh, khả năng lại muốn bắt đầu. Cổ Toa tại bên cạnh dọa nhảy dựng, này làm sao có khả năng, ma tộc bên kia quý tộc hiện tại cũng không muốn đánh nhau đó a. Đại gia sớm không phải là cả đầu khát máu ý nghĩ nguyên thủy quái vật, ở căn phòng lớn hưởng thụ tầng dưới chót cư dân thành quả lao động không thoải mái sao. Này vẫn là thật là một biến cố ngoài ý muốn, nên làm sao sống đi đâu. Cổ Toa nhất vỗ ngực, vũ đều hoảng đãng hai cái, ta mang ngươi bay lên. Chúng ta tìm pháp sư, ngươi không phải là cấp Văn Lạp Nhĩ để lại thông tin thủ đoạn ư, đến lúc đó liên hệ tốt, mở cửa đem tiểu đội cho đòi đi qua. Ta hiện tại bay có thể lợi hại, tuyệt đối so với tàu bay mau nhiều. Ân, đây cũng là cái biện pháp, có thể suy nghĩ, trở về cùng Hân Đế, Tháp Mật Nhĩ các nàng thương lượng một chút nhìn nhìn. Đi, ta trước đi gặp một chút kia con tiểu hồ ly. Vừa rồi liền kêu nhân thông chi nàng, còn chờ ta đâu. Cũng không biết Hoàng Kim Mạch Tuệ tin tức xấu rốt cuộc là cái gì. Nói, Tiết Lôi đi vào, nghe thấy giày đặc khố phòng lưu lại người cá mùi sữa, mỉm cười mở cửa tiến vào thương hội chủ quản phòng làm việc. Sau đó, hắn liền thấy hắn thực thưởng thức cái vị kia hồ tai mỹ thiếu nữ, ni khắc lai theo Tuyết Nhung, chính phục sát đất quỳ gối tại môn bên trong, đầu phía trước bày ra một phong thư, bên ngoài viết một cái thật to từ tổ, từ chức xin. Ngươi làm cái gì vậy? Tiết Lôi ngồi xuống, không hiểu sờ sờ lỗ tai của nàng. Kia lông xù bạch lỗ tai run một cái, theo lấy, truyền đến tiểu hồ ly mang lấy khóc nức nở âm thanh. Đúng, không, lên, ô ô, ta lại bị lừa, thua thiệt 1.400 nhiều hơn kim tệ, ta nợ ngươi. Rốt cuộc còn không rõ. Về sau, xin cho ta làm đầy tớ của ngươi, đem tính mạng của ta giao cho ngươi, trả nợ a. Bây giờ tài đại khí thô Tiết Lôi đối với loại này cự khoản nhìn xem đã không bằng siêu tuyệt mỹ thiếu nữ trọng yếu như vậy, cười vỗ vỗ nàng, chính muốn an ủi cổ vũ nàng vài câu, nói điểm tâm như tại mộng ngay tại chẳng qua là từ đầu lại đến linh tinh thí thoại, đột nhiên nhớ tới nàng lúc trước cầu chức đơn đăng ký, tinh thông hạng, giống như viết là một tài nghệ không sai bạch ma pháp sư đến. Tốt, vậy liền đem ngươi thường cho ta a, nếu có thể thuận tiện lại bồi ta một cái công tiễn thủ thì tốt hơn. Nini hoang mang ngẩng đầu. Nhỏ giọng nói ta không có biện pháp đem người khác thường cho ngươi nha. Bất quá ta xác thực có nhận thức bằng hữu, thực biết dùng cung. Nàng run run lỗ tai, quan sát hắn biểu cảm, giọng hơi lớn một chút, nhưng nàng là mạo hiểm giả, vẫn là cái đỉnh lòng tham con mèo nhỏ, muốn giá trị sẽ rất cao. Tiết Lôi lộ ra một cái rực rỡ nụ cười, hắn lúc này không thiếu nhất, chính là tiền. Không thành vấn đề, ngươi đi đem nàng tìm đến, ta mướn. Thật tốt. Cuối cùng không cần hướng về con cọp kia lừa mình là tại tuốt mèo. Tập 12 hoàn. Thứ 13 tập chương 121 một đoàn không tha nhị mèo. Mèo ha ha ha ha ha, loại này gà con tử giống nhau mạo hiểm giả, cũng xứng tại tỷ trước mặt tự xưng mèo sao. Nga ha ha ha, ngươi một cái liền lỗ tai mau đều là tu đi ra hàng giả trang cái gì đáng yêu đâu này. Tiết Lôi một điểm cũng không ngoài ý liệu, đêm đó đoàn đội lần đầu hội nghị khẩn cấp. Lấy hai vị nhìn bên ngoài tương tự nhưng thực tế các phương diện thiên xoa địa viễn hồn thú đồng bạn đối chọi gay gắt mở màn. Đại mèo đương lại chính là trước hắn tuốt mao chuyên dụng bạch hổ nương mễ áo rồi, mà đang cùng mễ áo kéo đấu võ mồm, khí thế thượng không nhượng bộ chút nào, chính là Nini mang đến cái kia bằng hữu. Tiết Lôi rất nhanh liền đoán được, vị kia chân chính mèo trúc hồn thú thiếu nữ cũng không có đối với Nini phó ra bao nhiêu hữu tình, cái gọi là bằng hữu quan hệ, xem như tiểu hồ ly một bên tình nguyện. Nàng cùng Nini quan hệ, chủ yếu vẫn là bởi vì tiền. Cho nên gần nhất các nàng quan hệ phá lệ tốt, đến lúc sau đã câu bả vai đáp lưng lẫn nhau xưng tìm muội. Nàng kêu Đặc Lan Tháp Á Hoa Văn, chỉ cần cấp đủ tiền, cố chủ có thể trực tiếp gọi nàng Tiểu Hắc. Theo lỗ tai cùng cái đuôi màu lông phía trên nhìn, sau khi biến thân Hoa Văn hẳn là tương đối tiếp cận Tiết Lôi đời trước rất quen thuộc xinh đẹp ngắn. Tiểu Hắc cái đầu so Nini lớp 10 một chút, Tiết Lôi cùng chính mình lặng lẽ so sánh một chút. Không sai biệt nhiều, bảo thủ phỏng chừng vượt qua 1m75. Tướng mạo loại vật này, đương vượt qua nhất định tiêu chuẩn tuyến, tốt xấu liền chủ yếu dựa vào đối lập cùng thẩm mỹ khuynh hướng. Tiểu Hắc ngũ quan so mễ áo kéo tinh xảo rất nhiều, cặp kia linh hoạt mắt mèo mang lấy một cỗ ẩn ẩn lộ ra tà khí quyến rũ, hơi xinh đẹp trang dung phối hợp cặp kia khóa lại cao eo bì ngoa trung gợi cảm chân dài, mị lực ít thua cấp vũ nương trang hân đế. Nàng hơi lộ ra màu sẫm làn da cùng chặt chẽ rắn chắc cơ bắp đường nét phi thường hợp sấn, che ngực giáp vừa nhìn liền làm quá đặc thù xử lý, miễn cho no đủ thượng bao vây ảnh hưởng mở cung bắn tên hiệu suất. Nhất xác định cố chủ là một tráng niên nam tính nhân loại, ánh mắt dục vọng còn phi thường trần trụi, tiểu hắc sức mạnh liền đầy đủ rất nhiều, đối với mê áo kéo biểu hiện ra không hữu hảo, đương trường liền phản kích trở về. Mà giáo hoàng cái thân phận này, nàng làm một cái không tín dã du hiệp, ngược lại không như thế nào để ý. Người mới lúc giới thiệu, Tiết Lôi mới biết được, tiểu hắc tại mạo hiểm công ước chừng đăng ký 4 cái sở trường nghề nghiệp, đạo tặc, thích khách, thợ săn cùng du hiệp. Mà nguyên nhân rất đơn giản, như vậy kiếm tiền chiêu số rộng hơn, cần năng lực lẫn nhau ở giữa giao nhau bộ phận còn không thiếu, ứng phó khảo hạch tương đối dễ dàng một chút. Nếu như không phải là ma pháp thiên phú thật sự không được, nàng đều tính toán lại hướng đến bọc hành lý bỏ vào căn pháp trượng. Luận mạo hiểm kinh nghiệm, Hân Đế làm như là chi vô thẹn lão đại, nhưng nàng không có hứng thú dẫn đội chỉ huy. Vì thế một lớn một nhỏ hai cái mạo hiểm cấp bậc kém không xa mèo, lại vì chiến trường quyền chỉ huy khắc khẩu lên. Bất quá Tiết Lôi vẫn chưa tới sắc làm chí hôn tình cảnh, mới đến như thế nào cũng không thể trực tiếp cưỡi lên lão đồng bạn trên đầu. Một khi xuất phát, chỉ huy tác chiến thứ nhất thuận vị mễ áo rồi, thứ hai thuận vị tháp mật nhĩ. Đại lão bản lên tiếng, tiểu hắc lúc này mới bĩu môi ngồi trở lại đi, nâng lên chân thon dài đáp tại cái bàn phía trên, nheo lại mắt mèo không tiếp tục cãi. Tiết Lôi nhìn nàng liếc nhìn một cái, bổ sung nói ta tổ chức đội ngũ không muốn làm nghiêm khắc như vậy cấp bậc chế độ, chỉ huy chỉ là vì dễ dàng cho hiệp đồng tác chiến, không có ngoài định mức thù lao. Tiền thường, cuối cùng vẫn là nhìn chiến đấu biểu hiện đến phát ra. Điều khiển dây cung du hiệp này mới một lần nữa lộ ra mỉm cười. Nini mang hữu về chỗ sau đó, trước mặt mạo hiểm thành viên đã phi thường hoàn chỉnh. Hàng phía trước có cất lấy kiếm thánh linh hồn phòng thân tinh linh kiếm sĩ, sức chiến đấu tuyệt hảo dũng mãnh bạch hổ, lạp nhã đủ để gánh vác khởi ma pháp phát ra trách nhiệm, thật sự không được còn có thể làm tháp mật nhĩ trợ trận, viễn trình tổn thương giao cho vị kia mua tên đều kiên chỉ muốn lão bản bỏ tiền chi trả mèo môn du hiệp. Về phần Nini phụ trợ năng lực tính là không phù hợp mong muốn, có Tiết Lôi thuốc giúp đỡ, nên vấn đề không lớn. Hơn nữa, đội ngũ linh hồn, là tính cơ động tuyệt hảo sức chiến đấu toàn năng còn có một tay triệu hoán thuật mị ma công chúa. Như vậy một bộ đội hình, Tiết Lôi tính ra nếu như thế giới này là một trò chơi lời nói, trực tiếp hạ cao nhất độ khó phó vốn hẳn nên cũng không thành vấn đề. Như vậy, ta cùng với cổ toa trước một bước sau khi xuất phát, tại ta liên lạc văn lạp nhĩ mở hư không thông đạo phía trước, đại gia liền ở tại thánh điện, lẫn nhau quen thuộc ma hợp một chút, trời cao ma bảo không là địa phương an toàn gì, ta hy vọng đại gia theo ta đi qua, đều có thể hoàn hảo không tổn hao gì trở về, không có bất kỳ cái gì thương vong. Tiểu hắc giày cùng nhẹ nhàng gõ bàn một cái, nghiêng đầu hỏi đại lão bản, phú không thành gần nhất vừa mới giới nghiêm, người không nên đi chỗ đó mạo hiểm, vì cái gì à? Người có tiền như vậy, thiếu đặc sản trực tiếp mua không thì tốt. Ngươi lại không thể đánh, chạy chuyến này, là muốn thí nghiệm nữ thần có khả năng hay không phù hộ ngươi sao? Nini nhịn không được tại bên cạnh lôi nàng một chút, tuyết trắng lỗi tai đều có điểm đạp luôn. Tiết Lôi nhìn sang, thình lình bị nàng đáng thương mắt to vụt sáng một chút, trong não kìm lòng không được hiện ra một chút không xong hình ảnh, một cái bạch phát hồng mắt sữa bò phu, một cái da đen mắt mèo đại chân dài, này nếu có thể cởi hết đặt tới cùng một chỗ. Tỏa tại bên cạnh Lâm Lâm mỉm cười dưới bàn duỗi tay ép một chút hắn đũng quần, dùng vẫn mở ra tâm âm tần đạo nhắc nhở một câu. Xin nhờ, người cho dù là chúc phúc tính dục giáo hoàng, cũng đừng tại tiểu đội lần thứ nhất lúc họp coi như chúng cương lên được không? Tiết Lôi hắng giọng, lúc này mới kéo bay quá xa suy nghĩ, nói ra đã sớm nghĩ kỹ lý do tương lai ta có một cái rất nguy hiểm phía dưới thế giới cần phải thăm dò. Mọi người đều biết, loại ma thú đó hoành hành quái vật loạn bò địa phương quỷ quái. Mạo hiểm công tư liệu thực không rõ. Nghĩ siêu tập tình báo, chỉ có thể theo phụ cận hắc ám nghiêng lãnh địa xuống tay, tìm xem nhìn có hay không theo bên kia rời đi qua ma vật, hỏi một chút tình báo. Tiểu hắc nhăn lại mi, hiển nhiên không tin lắm lấy cớ này, người trông cậy vào thế giới dưới lòng đất ma tộc dọn đi phù không thành. Người còn không bằng nói người tính toán mang người nuôi mị ma sủng vật về nhà thăm người thân đâu. Đó cũng là một trong những mục đích, hắn cười đè lại cổ toa. Miễn cho kia con mèo nhỏ bị mị ma công chúa mang đi ra ngoài thu thập một chút giáo giáo lễ phép, bất lợi đoàn kết, cổ toa nhà sẽ ở một bên, ta cùng cổ toa mẹ cũng rất quen thuộc, vừa vặn đi gặp mặt. Người nuôi cái mị ma, còn nhận thức mị ma mẹ. Tiểu hắc trợn tròn ánh mắt, khá có chút kinh ngạc, con mắt trái phải đong đưa, ngươi nhìn rất yếu a, làm như thế nào đến? Nini mang lấy sắp khóc ra biểu cảm lại túm túm nàng, nhỏ giọng nói van ngươi, an tĩnh một lát a. Hân đế bày ra cùng tiểu hắc giống nhau như đúc tư thế, cười híp mắt nói con mèo nhỏ, tốt nhất đừng xem thường vị này soái ca nha. Nơi này có thể đem ngươi ấn ở trên mặt đất đánh mông vài cái, đều hưởng qua hắn đại bảo bối, chúng ta khó mà nói, bên cạnh vị này đại mèo nhưng là vừa rồi liền muốn đánh ngươi. Mễ áo kéo thử nhe răng, yết hầu phát ra không hiểu hảo ôi ôi tiếng. Tiểu hắc run run lỗ tai, cái đuôi nhếch lên đến trên bả vai bên cạnh cong cái câu, chỉ cần thù lao đúng chỗ, tùy tiện đi chỗ nào cũng được, ta không hỏi. Thông minh cô nương, hân đế nhìn về phía tiết lôi, người bao lâu có thể triệu hồi chúng ta? Đợi mệnh quá thời gian dài lời nói, ta không thể bảo đảm có thể một mực chờ đợi. Mễ áo kéo nâng cầm lên, chết chừng lấy tiểu hắc nói ma hợp quá lâu, ta sợ không cẩn thận cắn chết này con mèo nhỏ mễ. Cổ toa, bên kia biết lái hư không thông đạo pháp sư nhiều không? Cổ toa chớp chớp mắt, pháp sư, cơ hồ không có, trời cao ma bảo là ma tộc địa bàn A, nơi đó có nhiều như vậy tòa tháp pháp sư. Nhưng ma tộc ma pháp năng lực đều rất mạnh, ta cảm thấy như thế nào cũng có thể tìm tới một cái biết A. Hư không thông đạo cũng là triệu hoán thuật, người không có khả năng sao? Cổ toa lắc lắc đầu, vô thuộc tính ma pháp rất khó học, mẹ ta đều không biết. Dạy thế nào ta? Tiết lôi nhíu mày suy nghĩ, vậy muốn suy nghĩ vạn nhất không có biện pháp mở hư không thông đạo tình huống. Cổ toa giơ tay lên, ta một ngày một cái mang lấy bay qua. Ta hiện tại bay rất nhanh, ngươi cho ăn no ta, ta đến khuôn vác. Bác bỏ, ngươi đi nhận lấy nhân thời điểm ta gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ? Hắn đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, nói, ta cấp cổ toa cái kia linh hồn kết tinh. Đợi cho nữ thần năng lực tiến thêm một bước tăng trưởng về sau, sẽ có bị đem người nắm giữ triệu hồi đến bên cạnh ta năng lực. Ta còn có thể chuẩn bị tam khối. Lâm Lâm rụt cổ một cái, nhỏ giọng nói lôi ca, làm một cái đồ chơi kia nhi đi ra, ta cảm giác mau cùng sinh con giống nhau khó chịu. Đó cũng là kinh sản phụ rồi, bang cái bận rộn, nhịn một chút a. Nàng nhếch lên miệng, do dự một chút, chậm quá gật gật đầu. Hắn vỗ vỗ nàng lưng. Có cổ toa tại, thật sự nguy hiểm ta còn có khả năng trốn. Linh hồn kết tinh chính là dùng đến trước bảo hiểm. Lạp Nhã nghi ngờ nói tháp mật nhĩ tiểu thư không phải là hư không thông đạo sao. Cổ toa, bằng không ngươi trước tiên đem nàng mang đi trời cao ma bảo, dùng linh hồn kết tinh liên hệ, hai bên cùng một chỗ kích hoạt nghi thức, như thế nào đây? Tháp mật nhĩ khoát tay áo, thật có lỗi, ta xem qua văn Lạp Nhĩ tình trạng, ta tạm thời không nghĩ tiếp nhận linh hồn kết tinh loại đồ vật này. Ngoài ra, thân phận của ta chế ngự, không thể tại trời cao ma bảo làm như vậy sự tình. Tiết lôi nhìn thấu tháp mật nhĩ khó xử, không nghĩ tại việc này phía trên đắc tội thủ hộ giả phân thân, vậy còn dựa theo kế hoạch của ta đến đây đi. Lạp Nhã, trong chốc lát ta cho ngươi một khối linh hồn kết tinh. Chế tạo cái này quá trình Lâm Lâm dường như khó thụ, tạm thời ta liền không chuẩn bị nhiều như vậy. Vãn nhất thật tìm không thấy hư không thông đạo mở ra người, ta liền hãy mau đem linh hồn kết tinh năng lực thăng cấp. Đem ngươi triệu hồi đi qua. Tiểu hắc thực nghiêm túc hỏi kia thù lao của ta đâu này. Có phải hay không cũng thất bại rồi hả? Muốn chậm trễ lâu như vậy còn không trả tiền, khó mà làm được. Cái gì kia kết tinh ngươi cho ta cùng nơi, đến lúc đó đem ta cũng chiêu đi qua. Nini cúi đầu, một bộ đã bỏ đi hồ sinh bộ dạng. Mẹ ao kéo uốn éo thân thể, ta đây cũng muốn một khối. Lâm Lâm vẻ mặt cầu xin nói cái kia, thật vô cùng đau đớn a. Đại gia đáng thương ta cái này nhỏ yếu lại bất lực hộ thân tinh linh được không? Tiểu hắc khinh thường bĩu môi, này muốn là chức trách của ngươi, đau liền đau nha, chúng ta làm mạo hiểm giả cái nào không đau quá. Đi ra chạy, liền muốn có này chuẩn bị tâm lý. Lâm Lâm tiểu nữ nô nhu nhược túi ra hạ dù sao cũng là cái tuổi gần 30 đô thị nữ tính, đối với tiết lôi lòng có sợ hãi không dám chống lại, đối với hắn sủng ái có thừa vài cái tạm thời cũng không dám trêu chọc, đối với mới đến tiểu hắc mèo. Cũng không có gì khách khí tất yếu, chừng hai mắt đỉnh trở về, đau không phải là ngươi, ngươi nói đương nhiên thoải mái, nếu không ta đau thời điểm cho ngươi một đau, hai ta cùng một chỗ trải nghiệm. Tiết lôi giơ tay lên ngăn cản khắc khẩu tiếp tục, nói đây bất quá là cái đã dùng phương án, trời cao ma bảo như vậy đại, ta tin tưởng không đến mức tìm không thấy một cái có thể lái được môn. Hơn nữa phía trên đều có du lịch đường dẫn, sẽ không có đại gia nghĩ đến nguy hiểm như vậy. Linh hồn kết tinh sự tình. Qua đi nói sau. hắn tiếp lấy an bài một chút lưu thủ tiểu đội riêng phần mình cần phải phụ trách sự tình, chủ yếu vẫn là vì cho các nàng an bài điểm việc miễn cho quá nhàn rỗi, thuận tiện đem lớn nhỏ hai cái không đối phó mèo tách ra. Tháp Mật Nhĩ, Hân Đế loại này không về hắn hoàn toàn quản lý, hắn thỉnh cầu các nàng đi giúp trợ mới lập lập học viện, đừng làm cho Ngân Phong Linh quá khó chịu, thuận tiện quen biết một chút phó viện trưởng Ngả Lộ Tháp. Mễ Áo Kéo phụ trách cấp Văn Lạc Nhĩ làm hộ vệ, Lạc Nhã cũng theo lấy Văn Lạc Nhĩ học tập giáo vụ, có việc có thể thông qua Văn Lạc Nhĩ linh hồn kết tinh cùng Tô Lâm liên lạc. Về phần Ni Ni cùng Tiểu Hắc đôi này nhi bằng hữu, Tiết Lôi dứt khoát làm cho các nàng đoạn thời gian này tiến tu tăng thực lực lên, nếu có hiệu quả có thể phát ra tiền thưởng. Mạo hiểm tiểu đội đại khái an bài kết thúc, Tiết Lôi đi Văn Lạc Nhĩ chỗ lên tiếng chào, làm nàng tiếp tục cầu mua đẳng cấp cao giải thạch hóa dược tề cần phải tư liệu sống, thuyết minh một chút trước mặt tình thế. Văn Lạc Nhĩ tuy rằng thực không bỏ được, nhưng vì nguyên thần giáo tại Hắc Ám nghiêng truyền bá, vẫn là thành kính quỳ xuống, kỳ cầu bình an, chúc phúc giáo hoàng đường đi thuận lợi. Cho nên hôm nay buổi tối ngươi liền muốn xuất phát, bị mang đến kho để hàng hóa chuyên chở bên kia, các loại bổ cấp cùng ứng cấp bách phẩm một hơi giả bộ hơn 500 cân, Lâm Lâm đau đến sắc mặt trắng bệch, đỡ lấy Tiết Lôi xuyễn trong chốc lát, làm hắn vỗ về nửa ngày, mới kinh ngạc hỏi. Hắn gật gật đầu, ngay trước tùy tùng mặt vẫy tay đem Lâm Lâm thu hồi, chuyển dùng tiếng tim đập nói chuyện. Kia vừa bắt đầu giới nghiêm rồi, ta lo lắng sao thật muốn đánh trận. Sớm một chút đi tìm hiểu một chút tình huống, ta cũng có thể an tâm một chút. Thương lượng chuyện này. Cái gì? Đến bên kia nhi ngươi vẫn là chớ đem ta thả ra rồi. Trời cao ma bảo, nghe cũng không phải là địa phương tốt gì, ta vẫn là tại ngươi linh hồn nhỏ bé đọc sách vọc máy vi tính nghe ca nhạc a. Vậy còn ấn trước kia, mỗi ngày giữa trưa gặp mặt. Nha, cái này ta nói không được cũng không dùng nha. Ngươi nên địt liền địt, ta bị ngươi phá chim non đều có nhiều lần như vậy rồi. Phỏng chừng ngươi ngày nào đó nếu không đem cái kia đại dương vật đâm tiến đến phun xi măng, ta còn không có thói quen đâu. Hắn cho nàng thay đổi ra một gian xa hoa phòng tắm, cười nói đi tắm một cái a, cất cánh sau ta đi ngủ đi tìm ngươi, rót đầy ngươi tiểu huyệt dâm. Lôi ca, ngươi. Biến hóa càng lúc càng lớn. Nga, không tốt sao? Tốt, rất tốt, ta chính là, còn phải thích ứng một chút. Sớm một chút thích ứng a. Đối với người ta đều tốt. Xuyên qua tín đồ, Tiết Lôi cùng cuối cùng đồng bạn chào hỏi qua, liền thay đổi có thể kháng trụ gió đêm giày áo choàng, khoát tay, chuẩn bị đi tới trời cao ma bảo. Văn Lạp Nhĩ đem người quỳ xuống cùng một chỗ cầu nguyện thời điểm, Lạp Nhã vụng trộm lau nước mắt, tại trong lòng đưa lên tín ngưỡng ở ngoài mong ước. Hy vọng có thể lấy tính mạng của mình chi lửa, đổi lấy quan trọng nhất giáo hoàng bình an. Suy nghĩ đến hình tượng vấn đề, cổ toa ngay từ đầu vẫn là ôm Tiết Lôi eo, vuông góc thượng phi, sau đó bảo trì tạo hình chậm rãi bay về phía phương xa. Đợi cho rời đi tín đồ tầm mắt, bay ra nhân ngư chi quan phạm vi, độ cao cũng tăng lên thật sự cũng đủ, mị ma công chúa liền lập tức dùng trước ngực kéo dài ra đen nhánh bị mô đem Tiết Lôi chặt chẽ bao bọc đi vào, cố định tại mềm mại vú cùng nhanh cũng giữa đùi. Hoan hô một tiếng, tốc độ cao bay về hướng bắc. Hẹn xong nửa đường cho ngươi bổ cấp một lần, ngươi không phải là tính toán tại không trung đến đây đi. Bị cổ toa chuyển qua, mặt đều vùi vào khe ngực trung Tiết Lôi bỗng nhiên ý thức được cái gì, lớn tiếng hỏi. Thật sự là hắn đáp ứng nửa đường cấp cổ toa cố lên, nhưng tại như vậy cao địa phương thả ra không trung cố lên gà, hắn bao nhiêu vẫn có điểm tâm hư. Vạn nhất cổ toa sảng đến cánh nhuyễn, cùng một chỗ ngã xuống. Vậy hắn lưỡng thật sự là có thể ngã thành một bãi, hoàn toàn hợp hai làm một. Như vậy không phải là có thể tiết kiệm thời gian sao? Một bên phi một bên làm. Yên tâm, người bắn trước khi tiến đến nhắc nhở một chút ta, ta tìm địa phương rớt xuống, khoái hoạt sau khi xong lại phi. Nàng bắt tay vói vào bì mô đùa bỡn hắn còn không tính cứng rắn con cặc, rõ ràng đã chủy sàm. Chờ ngươi mệt một điểm sau lại bắt đầu, ta trước mắt híp vừa cảm giác. Tốt tốt. Ngươi ngủ, nói không chừng ngươi tỉnh ngủ chúng ta liền đến á. Lời này đương thật không giả, trời cao ma bảo cũng không tính xa, ở Lạc Ca La liên bang đông bắc nghiêng, theo nhân ngư chi quan xuất phát, bắc ngã về tây thẳng tắp phi hành, xuyên qua xa xưa cổ lâm, bay qua một mảnh vô danh hoang dã liền đến. Lấy cổ toa bây giờ tốc độ cùng sự chịu đựng, ngũ, 6 giờ thỏa thỏa đến. Nhưng suy nghĩ đến nửa đường cho nàng cố lên, hắn quyết định không ở thế giới linh hồn trì hoãn quá lâu. Nghỉ ngơi một hồi chơi đùa Tô Lâm liền đi ra, về phần cùng Lôi Lị Á thông linh, vẫn là đợi có giỏi ngủ an giấc địa phương rồi nói sau. dù sao thời gian này không ít cùng nàng ước hội, kia càng ngày càng đáng yêu tinh linh thiếu nữ, đã cất 45 ước nhiều thánh tinh. Theo các loại ý nghĩa phía trên, có vẻ giống như đều có thể tính là sinh mệnh truyền lại. Cùng Tô Lâm tắm sạch cái uyên ương dục, điều khiển mặt nước nổi lên hiện ti lũ đỏ sẫm, hắn vỗ vỗ nàng còn tại run rẩy mông, thay đổi không trên người thủy, đi một bên nghỉ ngơi. Muốn kỹ năng không đến phiên, cất chứa lên tới 25. Nói thật, Tiết Lôi vốn là đều đối với kỹ năng này đã không có cái gì kỳ vọng. Năm cấp vừa lật lần tăng lên hiệu suất phi thường kinh người, lần này thăng cấp về sau, Tô Lâm dung lượng đạt được đến 18.700 cân, tiếp cận 19 tấn. Hắn cảm thấy lấp không đầy cũng chưa dùng hết. Nhưng cẩn thận nghĩ nghĩ, loại này không suy nghĩ thể tích thuần phụ trọng năng lực, tương lai có thể ứng dụng phương hướng thật sự nhiều lắm. Không nói khác, đợi lại lật cái vài lần, tương lai thần ân kỵ sĩ đoàn đi ra ngoài thảo phạt cái dị giáo đồ cái gì, hắn xuất đội thân chinh, đều không cần mang nhân viên hậu cần. Duy nhất tác dụng phụ, đại khái chính là hàng hóa chuyên chờ khi sẽ làm Tô Lâm đau đớn tốt nhất lâu, bất quá mỗi ngày phát ra khi cũng có thể làm cho nàng cao trào thay nhau nổi lên, tạm thời xem như bồi thường. Chỉ chốc lát sau, lau khô thân thể Tô Lâm cuộn mình đến hắn trong ngực, hắn ôm lấy mơ mộng một lát, thuận miệng tán gẫu trong chốc lát, hỏi Liễu Chi trước một mực không biết xấu hổ xâm nhập thảo luận sự tình Lâm Lâm, hóa thần cấp bậc đã không sai biệt lắm, đợi cho lại cao một chút, ta khả năng cần dùng một lần. Tô Lâm run run một chút, không nói chuyện. Hắn sờ sờ đầu nàng, mềm giọng nói lần thứ hai cảm giác, so với lần thứ nhất còn muốn khó chịu nhiều không. Tô Lâm do dự vài giây, nhỏ giọng nói ta, phía trước không phải nói cho ngươi rồi, ta không biết. Thật không biết. Tiết Lôi, loại đau khổ này, vốn là không có biện pháp chuẩn xác hình dung, ta không là bị thương, cũng không phải là chúng ta nhận thức chung cái loại này đau. Lúc mới đầu, ta cùng lần thứ nhất giống nhau, sợ hãi muốn nhanh chóng điên mất. Có thể về sau làm sao vậy? Về sau ta liền cái gì cũng không biết, ý thức, cắt đứt, ta thanh tỉnh sau liền gặp được ngươi, cảm thấy rất mệt, tinh thần đặc biệt suy yếu. Nhưng ngươi để ta hồi tưởng, ta vẫn là chỉ có thể nhớ tới cùng lần thứ nhất cùng loại cảm nhận. Càng nhiều không còn có, nàng cuộn mình càng chặt hơn, ta liền nhớ rõ, ta đặc biệt sợ, so nơi này một đoàn đen nhánh cái gì đều nhìn không tới thời điểm còn sợ hãi nhiều lắm. Ta thậm chí cảm thấy được, chính mình có khả năng hay không có một ngày vĩnh viễn hãm tại đó bên trong, lại cũng không về được. Tựa như, ta vĩnh rời đi xa địa cầu giống nhau. Kỹ năng kết thúc ngươi liền trở về, tuyệt đối không có khả năng vĩnh rời đi xa. Hắn nhắm mắt lại, chậm rãi nói, ngươi là ta ở cái thế giới này mò neo, ta ngươi là không có khả năng lại tách ra. Nàng nhẹ nhàng ân một tiếng, không nói nữa. Ở chung thời gian càng nhiều, có thể lời nói lại càng thiếu. Tiết Lôi không muốn cùng nàng tán gẫu qua hướng đến, nàng cũng không có ngốc đến chủ động sách, có thể tán gẫu nội dung, thì càng thiếu. Cho nên hắn tại thế giới linh hồn có thể thay đổi ra đủ loại đồ vật, lại duy chỉ có thay đổi không ra, hắn tưởng tượng quá, cái kia có thể cùng Tô Lâm lâu dài ở chung cũng không có khả năng nhàm chán cảnh tượng. Tưởng tượng sở dĩ tốt đẹp, bởi vì nó chính là tưởng tượng. Tiết Lôi tại trong lòng thở dài, ký có chút tiếc nuối không thể giải mộng, lại có một chút căm tức chính mình kia còn chưa hoàn toàn tiêu tán chấp niệm. Đợi cho chỗ cần đến tìm được chỗ ngủ, nhất định phải thứ nhất thời đem Lôi Lị Á triệu hồi. Cùng trong mắt đều là hắn tinh linh thiếu nữ tại cùng một chỗ, sẽ không nghĩ những cái này làm hắn không hờn giận sự tình. Hắn vỗ vỗ Tô Lâm mông, ý bảo nàng có thể không cần lấy lòng, làm chính mình sự tình đi, liền giải trừ kỹ năng, ly khai thế giới linh hồn. Người còn đang chơi, vừa tỉnh lại, Tiết Lôi liền phát hiện dương vật của mình thượng còn dính một cái không cam lòng tay. Đúng vậy, ta động cánh thời điểm tay thực nhàm chán nha. Sờ chính mình kho lúa làm sao rồi. Bất quá ngươi gần nhất đi ngủ cũng không cứng rắn, là bị ta ăn nhiều lắm, thương tổn được thân thể sao? Bởi vì ta đại bộ phận thời gian không có ở thật ngủ, mà là đi thế giới linh hồn. Hắn giải thích một câu, theo lấy, nhanh chóng cương lên con cặc liền từ một cái góc độ khác cho ra trả lời. Cổ toa đem hắn hướng lên xê dịch, làm hắn có thể thực thuận tiện ngậm nàng đã hưng phấn nhếch lên núm vú, khẩn cấp không chờ được cái đuôi, tắc đưa qua đến giúp đỡ hai tay cùng một chỗ khuấy sục, kích thích phấn khích con cặc. Chúng ta làm a, ta bỗng nhiên thật là đói. Cổ toa hưng phấn hô to, cánh đánh tan trải qua vân, lưu lại lưỡng đạo mờ mịt dấu vết, như tại bầu trời đêm vẽ hai bút. Tốt, ta không nhúc nhích được, ngươi ăn tự giúp mình a. Hắn trả lời xong, đóng mở mắt miễn cho bị gió thổi, há mồm ngậm đầu vú của nàng, hết sức chuyên chú dùng thiệt công kích thích. Vì có thể cắm vào, cổ toa không thể không cuộn mình khởi thân thể, phi hành tư thái trở nên giống một cái chuẩn bị chiết nhân hắc ong vỏ vẽ, nhưng Loan không phải là mang độc châm tăng lên bụng, mà là gợi cảm mị hoặc thon dài hai chân. Mở ra tiểu động thịt mới nuốt vào cứng rắn tinh khí, khe hở liền phun ra vui sướng dâm chất lỏng, theo hai người bọn họ gào thét mà qua thân ảnh về sau, giọt mưa vậy rơi xuống. Vì an toàn, xuất tinh cảm giác vừa ngay từ đầu thích góp, Tiết Lôi liền lấy ra miệng đến khe ngực lớn tiếng nhắc nhở. Kết quả, đại khái là loại này làm việc trên cao ngoạn pháp có mới mẻ tinh thần kích thích, bị ra bên trong cổ toa lần này cao trào được phá lệ mãnh liệt, co giật, giật giật, run rẩy, đã lâu cuối cùng bị một phát thánh tinh rót hôn mê bất tỉnh. Ước chừng mau nửa giờ, nàng mới đầy mặt hạnh phúc tỉnh lại. Hắn cũng rất hạnh phúc, bởi vì cổ toa dị giới thân thiện được đề thăng đến 20 cấp siêu phàm. Sau gặp lại kỹ năng này, liền có thể đổ đột phá đến thánh giai xác suất. Này nói không chừng là hắn thứ nhất tự tay uy đi ra thánh giai kỹ năng, nghe nói sau khi đột phá, phía trước ngộ đạo gia tăng thuộc tính còn có khả năng tiến thêm một bước gấp bội. Như vậy, khoảng cách mị ma nữ vương trung cực tiến hóa, có khả năng hay không liền càng gần đâu này. Vì không chậm trễ hành trình quá lâu, sau ba lượt, Tiết Lôi đều rút ra bắn đến bên trong rảnh tay, thu vào Tô Lâm bên kia đã dùng. Mặc dù như thế tiết kiệm thời gian, khi thấy dưới tầng mây khối kia thật lớn lơ lửng lục địa, đông phương mặt biển phía trên, cũng đã xuất hiện kim hồng sắc sắc ánh bình minh. Hướng về kia khối thật lớn bóng ma, cổ toa hoan hô một tiếng, bắt đầu cuối cùng lao xuống. Sau khi rơi xuống đất, Tiết Lôi vừa theo bên trong bì mô giải thoát, còn không có hoạt động tốt âm mộc tay chân, liền thấy quen thuộc thân ảnh, theo bên trong không dừng ở trước mặt hắn. Đó là Hạ Nhĩ Mễ Sara Tinh Chi Hôn, sinh hạ cổ toa đại mị ma. Chương 122 Ma tộc thân tình. Tại thực lực vi tôn ma tộc bên trong, đối với mẫu thân kinh ý liên tục bao lâu, hoàn toàn quyết định bởi ở khi nào thì đứa nhỏ có thể đem nàng dứt khoát lưu loát đánh ngã. Cổ toa đã tự bỏ tên đầy đủ cùng dòng họ, đương nhiên không có khả năng còn đối trước mắt thân thể ý nghĩa thượng mẹ giữ lại cái gì tôn kính. Nàng xoa eo lay động cái đuôi đi tới, mỉm cười nói ngươi có biết ta đến à nha. Hạ kéo thần sắc có chút phức tạp, nàng nhìn nữ nhi rào rạt mê muội lực dao động bàn dương trạng giác, so với tự mình còn hơi lớp 10 một chút, càng gợi cảm một chút thân hình, môi hơi hơi run rẩy, mị ma có thể đại khái cảm ứng được nữ nhi ruột thịt tình trạng. Ta biết ngươi trở nên mạnh mẽ, những ta không nghĩ tới, như vậy. Khoa trương, tinh chi hôn theo ngươi mà kiêu ngạo, cổ toa. Lời tuy nói như vậy, nàng biểu cảm cùng ánh mắt có thể không có nửa điểm kiêu ngạo, tất cả đều là đề phòng cùng sợ hãi. Kỳ thật Tiết Lôi đến trời cao ma bảo còn có một cái mục đích, chính là theo Hạ Kéo nơi này điều tra một chút mị ma nữ vương tiến hóa điều kiện. Nhưng nhìn mẹ con này lưỡng hiện tại trạng thái, hình như không phải là mở miệng tốt thời điểm. Thân ái mẹ, ta tên bây giờ là cổ toa Tiết Lôi, lấy chủ ta tên là họ, tinh chi hôn toàn bộ, đều cùng ta không quan hệ. Cổ toa vi vi hất cảm lên, khinh miệt mắt lé mẫu thân, ngươi không cần phải lo lắng ta trở về thưởng ngươi chỗ ngồi, mà bảo tầng thứ ba lãnh chúa loại này danh hiệu, xa không bằng chủ ta người hầu đối với ta lực hấp dẫn. Cứ việc lời nói này thật sự không khách khí, Hạ Kéo biểu cảm lại nhanh chóng chuyển thành buông lỏng. Nàng hơi hơi khom người, khẩu khí cũng theo lấy có biến hóa. Cảm tạ ngươi, cường đại mị ma công chúa. Không khách khí, cho ta thân thể mẹ. Cổ toa đứng ở Tiết Lôi bên cạnh, cung kính nói, chủ ta, ngươi ở đây có gì cần, liền nói với nàng a. Ta đối với nơi này kỳ thật không nàng như vậy quen thuộc. Hắn nhìn Hạ Kéo biểu cảm chẳng phải là quá mất rơi, giống như chỉ để ý nữ nhi có khả năng hay không đến thưởng nàng chỗ ngồi, an tâm thoải mái hỏi thủ hạ của ngươi có hay không biết lái hư không thông đạo triệu hoán sư. Hạ Kéo lắc lắc đầu, cao đẳng ma tộc đại bộ phận đều có năng lực phi hành, chúng ta không quá cần phải cái loại này phiền toái đồ vật. Cổ toa vỗ một cái hai chi giác ở giữa đầu, đúng nga, ta với ngươi tại cùng một chỗ quá lâu, đều đã quên ma tộc đồng bào là chút gì người. Hư không thông đạo loại này cần phải hai bên đồng thời sử dụng nghi thức triệu hồi ma pháp, ma tộc học cũng tìm không thấy hợp tác phối hợp cùng một chỗ dùng. Tiết Lôi nhăn lại mi, quay đầu nhìn về phía nàng, ngươi xác định là đã quên. Nàng ưỡn ngực một cái, cười, được rồi, nhân gia cảm thấy có ta bảo vệ ngươi, ngươi ở đây đã thực an toàn á, không đáng mang nhiều như vậy vướng bận ra hỏa. Tiết Lôi thở dài, nhìn đến tín ngưỡng khế ước cũng không thể trông cậy vào cổ toa như vậy, cô nương quá nghe lời. Ba loại thái độ mặc kệ thế nào một cái, khế ước sau cũng không có khả năng biến thành hắn sách tuyến dối gỗ. Quên đi, hạ rồi, ta đây hỏi chuyện khác, người có biết về mỹ ma công chúa bước tiếp theo tiến hóa cần phải điều kiện sao? Không biết, hạ kéo lúc này ánh mắt mới có vẻ có chút thất lạc, tầm mắt tại hắn dưới hông vị trí tảo một chút, mỹ ma công chúa xuất hiện tỷ lệ cũng đã nhỏ vô cùng, ta một cái đại mỹ ma, hiểu rõ những kiến thức kia hoàn toàn không cần phải. Người đó có thể biết. Nàng tự hỏi thật lâu, thu ở sau lưng cánh tùy theo thân thể của nàng cùng một chỗ nhẹ nhàng lắc lư. Cổ toa tốt nhất còn chưa phải biết. Vì sao, lần này câu hỏi biến thành cổ toa. Hạ kéo nhìn nàng, ánh mắt nhu hòa rất nhiều, ngươi là ta tỉ mỉ bồi dưỡng được nữ nhi, ta trút xuống hoàn toàn bộ tâm huyết chiếu cố đến trưởng thành kế thừa giả. Cho dù ngươi đã không cần của ta chỗ ngồi, ta vẫn như cũ không muốn nhìn ngươi chết đi. Cổ toa hừ một tiếng, quơ quơ cánh tay, mẹ, ta hiện tại rất mạnh nga, rất mạnh rất mạnh rất mạnh. Ta dùng một bàn tay, là có thể đem ngươi đè lại khiến ta chủ cưỡng gian. Không cần, ta rất vui lòng bị hắn cho ăn no. Hạ kéo quyến rũ cười, vặn vẹo uốn éo đầy đặn bờ mông. Cổ toa nhất quẹt miệng, ta đây một bàn tay liền có thể ngăn trở ngươi, cho ngươi rốt cuộc không ăn được chủ ta thơm ngọt mỹ vì tinh dịch. Liền tinh khí cũng đừng nghĩ nghe thấy một chút xíu. Hạ kéo bị đả kích, lui về sau một bước, ngươi đã vậy còn quá nhẫn tâm. Luôn cảm thấy mẹ con này lưỡng đối thoại không đúng lắm bộ dạng, Tiết Lôi bất đắc dĩ nói hạ rồi, nói cho ta đi. Ta còn có khả năng làm cổ toa trở nên càng mạnh, ta tuyệt đối sẽ không để cho nàng chết. Mỹ ma nữ vương, là mỹ ma bộ tộc đỉnh phong. Nàng đối với mỹ ma cùng đại mỹ ma mệnh lệnh tuyệt đối hữu hiệu. Hạ kéo sờ sờ đầu phía trên rác, đã từng ngạo mạn thần sắc không còn sót lại chút gì, cho nên, trên thế giới chỉ có thể có một cái mỹ ma nữ vương. Ôi chao! Cổ toa ngẩn ra, ý của ngươi là, hiện tại đã có một cái. Đúng, ta không biết tiến hóa thành mỹ ma nữ vương cần gì điều kiện, nhưng ta biết, một khi tiến hóa ra cái thứ hai mỹ ma nữ vương, liền nhất định sẽ phát sinh một hồi không chết không ngừng nữ vương chi chiến, sống được đến, trở thành chân chính nữ vương. Tiết Lôi thực có tự tin nói đừng lo, chỉ cần cái kia mỹ ma nữ vương là bình thường con đường tiến hóa đi ra, ta liền có tin tưởng làm cổ toa so nàng càng mạnh. Hạ kéo cười lạnh một tiếng, người có thế để cho cổ toa tại không có thế giới ý chí thêm vào dưới tình huống, so với thủ hộ giả còn mạnh hơn sao? Cổ toa kinh ngạc vỗ một cái cánh, hai chân đều cách mặt đất mấy cm mễ, mị ma nữ vương là thủ hộ giả. Đúng vậy, đương nhiệm mị ma nữ vương, chính là ngũ ma nữ trung mị hoặc ma nữ, Diệp Lị Ti Mộng Uyên. Hạ kéo nhìn xa xôi thiên một bên, mang lấy một tia khó nén sợ hãi, chậm rãi nói, người tổng phải biết. Tại hắc ám nghiêng lãnh địa bên trong, trời cao ma bảo đáng sợ trình độ, xa không bằng ác mộng vực sâu. Ta khuyên ngươi, cứ như vậy an an ổn ổn làm mị ma công chúa a. Ngươi đã so trên đời trừ nàng ra sở hữu mị ma đều phải mạnh. Dính đến thủ hộ giả, Tiết Lôi ý tứ cũng là bàn bạc kỹ hơn, liền kéo cổ toa một chút, ngăn lại nàng không phục lên tiếng, ngược lại hỏi kia, hạ một vấn đề. Tại Lạc Ca La liên bang Tây một bên hoang dã có thật lớn thế giới dưới lòng đất. Trời cao ma bảo có theo bên kia rời ma vật sao? Ma vật cũng không thích chuyển nhà. Hạ kéo nhăn lại mi, song trường nâng lấy kia màu mỡ mềm mại vú, hình như đang suy tư cái gì, hơn nữa ngươi tại sao muốn hỏi cái kia cái kỳ quái địa phương? Chỗ đó thật kỳ quái sao? Nàng gật gật đầu, thế giới dưới lòng đất thành theo cũng không giống với. Có chính là bởi vì đại địa đã xảy ra thay đổi, có chính là bởi vì thật lớn tai ách hàng lâm, có chính là trời nhiên như thế. Có chính là bị thích đánh động ải tử đào ra. Nếu như ngươi nói, là nghe đồn chung làm cho trăng sáng kiếm thánh ngã xuống phía dưới thế giới, như vậy, chỗ kia ngươi tốt nhất không nên tới gần. Vì sao, cổ toa mạnh như vậy bảo tiêu, cũng không bảo vệ được ta. Hạ kéo có chút buồn rầu gãi đầu một cái phát, cái đuôi tại trên mặt đất nhẹ kéo nhẹ một chút, ta không biết. Cổ toa thực lực đã vượt qua phán đoán của ta phạm vi. Dù sao, ta tính là chưa bị ngươi suy yếu trừng phạt. Cũng tuyệt đối không có khả năng suy nghĩ đi chỗ đó mạo hiểm. Chỗ đó không chỉ có là cuồng long tai ương di tích, còn có bị ma long tạm thời làm như xào huyệt truyền thuyết. Nhân loại vương quốc tổ chức quá mạnh nhất đội mạo hiểm, đều liền với trăng sáng kiếm thánh cùng ảo ảnh chi phong hai người anh hùng cùng một chỗ toàn diệt tại bên trong, mạo hiểm công liền đến tiếp sau trinh sát cũng không dám làm tiếp. Người đi làm gì, thí nghiệm cổ toa mạnh bao nhiêu sao? ta đi tìm giống nhau đối với ta rất trọng yếu đồ vật. Tiết Lôi tự hỏi vài giây, ngược lại hỏi, người cảm thấy ai khả năng so sánh giải bên kia phía dưới thế giới? Không cần giải năm đó sự tình, chỉ cần tương đối quen thuộc bên kia địa hình cùng lộ tuyến liền có thể. Ta cần phải dẫn đường. Cái này ta chỉ có thể trở về sau giúp ngươi hỏi một chút. Bình thường chúng ta không liên quan tâm những cái này. Cảm giác con này đại mỹ ma nhìn thấy nữ nhi sau liền tiết hết ý chí chiến đấu. Hắn nhịn không được hỏi phía trước ngươi đáp ứng, giúp ta tại trời cao ma bảo truyền bá tín ngưỡng, làm được thế nào? Hạ Kéo biểu cảm cứng đờ, vĩnh viễn xinh đẹp quyến rũ ngũ quan như là bị định cách vài giây, ách. Ừ, ta, nhất có cơ hội, hãy cùng thuộc hạ giảng. Người nói vi nhĩ tư, đến cỡ nào rất giỏi. Ta đoán, có thể có chút tác dụng à. Tiết Lôi cho nàng đương trường làm cái xem xét. Tam thể trung cao nhất vẫn là dâm dục, miêu tả thực hiếm thấy, tự tổ có ý tứ là nghĩ muốn cưỡng gian. Mà tình yêu cùng tín ngưỡng, vẫn là lòng như nước lặng cùng thập phần hoài nghi ước tương đương không có. Trông cậy vào một cái tự thân đều không tin ma tộc đi truyền bá, nhìn đến vẫn có điểm ý nghĩ kỳ lạ. Nếu như tính toán tại trời cao ma bảo khuếch tán tín ngưỡng, nhìn đến vẫn là muốn theo chinh phục tiến hóa loại có thể hoàn thành một cái quần lạc ma vật thân nhúng tay vào. Được rồi, tuy rằng ta đối với hiệu suất của ngươi không hài lòng lắm. Nhưng ma tộc tình huống ta không hiểu, có lẽ tín ngưỡng tại bên cạnh này xác thực không được hoan nghênh. Tiết Lôi vọng hướng bốn phía, đánh giá hoàn cảnh, ta không có gì muốn hỏi được rồi. Cổ Toa, ngươi còn có nói cùng mẹ nói sao? Cổ Toa cười híp mắt đứng ở Tiết Lôi phía sau, bàn tay thuận theo hắn cổ áo âm thầm vào lồng ngực, thở gấp hôn môi hắn bị rớt ra lộ ra một bộ phận bả vai, đỏ bừng đầu lưỡi thuận theo hắn chặt chẽ bắp thịt trượt đi một đoạn, kiều mị nói không phản đối, nhưng là có thể cho nàng chút làm việc động lực. Ách, có thể đoán ra như nàng dự tính, Tiết Lôi nhìn thấy Hạ Kéo ánh mắt chớp mắt trở nên tham lam vô cùng, như là quỷ chết đói nhìn thấy một chén thơm ngào ngạt tô lạn lạn đốt giò. Cái này không phải là cái chủ ý xấu, hắn cười cười, quyết định mặc cho dục vọng bừng bừng phấn chấn. Áo choàng phía dưới bị nhô lên cái kia một khối, kỳ thật còn lưu lại phía trước tại không trung phóng túng hương vị. Phi hành trung Tiết Lôi không kịp thu nạp đại đa số chất lỏng, mị ma công chúa dâm chất lỏng liền hỗn hợp một chút tàn có khả năng cao hạc ở tại con cặc mặt ngoài, sau khi hạ xuống Cổ Toa còn chưa kịp cho hắn liếm sạch sẽ, Hạ Kéo đã tới rồi, cho nên kia một chút hương vị đều lây dính đến áo choàng phía trên. Hắn hoài nghi, nếu như trong chốc lát không xử lý một chút, hơn phân nửa muốn dẫn đến phụ cận cuộc sống ma vật tiến hóa loại. Bất quá lúc này đối với đại mị ma sức dụ dỗ, hiển nhiên tương đương đặc hơn. Hạ Kéo đầu gối khép lại đến cùng một chỗ, bắp đùi đầy đặn cách màu đen bì mô giao thoa ma sát, đầu lưỡi trượt tại no đủ song trong môi, đói khát ngọn lửa cơ hồ theo bên trong ánh mắt phun ra. Có thể nàng không dám động. Đó là Cổ Toa, mỹ ma công chúa đồ ăn, thực lực sai biệt cũng đủ lớn, thời điểm nàng liền tranh đoạt dục vọng đều có khả năng biến mất. Lần trước động thủ Cổ Toa liền một quyền tạp nứt nàng ma hạch, mà bây giờ, nàng phỏng chừng một quyền có thể đem bụng của nàng liền với ma hạch cùng một chỗ đâm xuyên. Cổ Toa, đáng yêu, nữ nhi, có thể, để ta ăn một bữa sao? Hạ Kéo nhẫn nại trong chốc lát, khi nhìn đến áo choàng phía dưới đột vết tăng lên đến cực hạn thời điểm. Cuối cùng nhịn không được lên tiếng cầu xin. Không được, người phải đem chủ ta bàn giao sự tình làm tốt, mới có thể cho ngươi khen thưởng. Có thể truyền giáo, trời ạ, ma tộc căn bản không quan tâm tín ngưỡng, ta nói điều này có thể làm bọn hắn trở nên mạnh mẽ, cũng không ai sẽ tin a. Vậy đi thăm dò thế giới dưới lòng đất sự tình, không muốn lão nghĩ không làm mà hưởng, thân ái mẹ. Cổ Toa nở một nụ cười quyến rũ chuyển qua, ngồi xuống, nhấc lên giày áo choàng. Ngày trước đói khát đại mị ma mặt, đem kia cất giữ ngon thánh tinh con cặc một chút ngậm vào. Nàng cố ý dùng môi ma sát ra dâm loạn âm thanh, òm òm kích thích Hạ Kéo giác quan. No đủ cặp đùi mượt mà bên trong, đã có thể nhìn đến một đạo rũ xuống sáng trong dấu vết. Làm một cái ma tộc tinh anh, Hạ Kéo có rất ít chật vật như vậy nan kham thời điểm. Nàng căm tức nắm chặt quả đấm, liều mạng khắc chế sôi trào tình dục cùng thèm ăn, lui về phía sau mở, tốt. Ta cái này đi điều tra, ta mau chóng tra được các ngươi kết quả mong muốn. Đáng chết, ta cái này đi đem ma bảo lật cái úp sấp. Nói xong, nàng chạy trôi chết giống nhau vỗ lấy cánh nhanh chóng bay đi. Mà Cổ Toa không có ngừng, nàng tham lam dùng thô to con cặc trà đạp chính mình nhúc nhích hít hầu, thẳng đến tiểu tiểu cao trào vài lần, mới hài lòng phun ra sắp phun ra dương vật, dùng tay linh hoạt đùa bỡn vài cái, Băng Tiết Lôi lại cất một khoản thánh tinh. Sửa sang xong trên người, Tiết Lôi suy nghĩ một phen, dùng nước túi thanh tẩy một chút trường bào, lấy ra hai khối hỏa tinh thạch kẹp lấy hong khô, vỗ vỗ đợi tại bên cạnh Cổ Toa, ngửi một cái nhìn, hương vị còn lớn hơn sao. Cổ Toa hút hút mũi, say mê nói là người kia mỹ diệu hương vị, thơm quá ha, cách mấy trăm ta đều có thể truy. Ách, ta là nói, hương vị còn lớn không lớn. Nàng mỉm cười liên tục gật đầu, đại, cũng lớn, thật lớn a. Tiết Lôi, ngừng, ngươi nghỉ ngơi trước một lát, ta đến cùng nàng trao đổi. Nàng hiện tại háo sắc phát tác, trong mắt chỉ có ngươi đại dương vật, hai ngươi sẽ không tại một cái kênh. Được rồi, giao cho ngươi. Cổ Toa thần sắc khẽ động, xem ra là đã tiếp nhận đến Tô Lâm thông qua linh hồn kết tinh gọi. Một lát sau, nàng một quyền đánh vào mở ra lòng bàn tay. Hình như rốt cuộc minh bạch chính mình hẳn là phán đoán cái gì. Sau đó, nàng đến gần, trước dán vào Tiết Lôi hông phía dưới vị trí hung hăng hít hai cái khí, theo lấy lui về phía sau mở hai bước, nghe một cái, lui nữa hai bước, nghe một cái, lui nữa hai bước. Trượt rồi, nhanh chóng uỵt cánh phi lên. Một mực trượt đến không sai biệt lắm 200 mét bên ngoài, nàng mới hoan hô một tiếng bay trở về đến, ôm lấy Tiết Lôi nói yên tâm đi. Bình thường ma vật vừa rồi khoảng cách hẳn là liền ngửi không thấy ngươi mùi vị. Kia không bình thường đây này. Không bình thường, vậy muốn nhìn không có nhiều một loại. Nếu mị ma, 100 trong ngoài có thể truy đuổi ngươi hương vị đuổi. Bất quá 50 trái phải đại khái liền cảm ứng được ta khí tức, sau đó ngoan ngoãn cuốn xéo. Cổ Toa vạch đầu ngón tay nhắc tới, có khứu giác đặc biệt tốt, nghe thấy khoảng cách cũng có khả năng xa. Nàng nhất cuối cùng phủi, cười tủm tỉm ôm lấy hắn. Bất quá ngươi yên tâm đi, hiện tại toàn bộ trời cao ma bảo, trừ bỏ thủ hộ giả sẽ không có ai đánh thắng được ta, tính là thủ hộ giả đến đây, gia hỏa kia thực lười, ta vừa được trưởng thành đều chưa thấy qua hắn vài lần, đến lúc đó ta ôm lấy ngươi liền phi, hắn mới lười truy. Được rồi, Tiết Lôi đã thực am hiểu thích ứng trong mọi tình cảnh. Hắn đi mấy bước, đến một cái không đến hai thước cao tiểu đất bao phía trên, qua lại đánh giá trước mắt thế giới. Trên danh nghĩa nơi này bị gọi là hắc ám nghiêng, nhưng bởi vì nằm ở trời cao nguyên nhân, ánh sáng so phía dưới thế giới còn muốn sáng ngời rất nhiều, hoàn toàn không phải là dự nghĩ trong cái loại này âm xâm xâm nơi nơi không cho chiếu sáng. BGM gào khóc thảm thiết, thường thường thổi qua điểm không thể diễn tả quái vật hoàn cảnh. Như vậy phóng mắt nhìn sang, hoàn toàn chính là một khối thực bình thường ôn đới đại lục, khắp nơi rậm rạp thực vật, cao thấp chằng chịt, tranh đoạt ánh nắng mặt trời loại này sinh tồn tài nguyên. Trùng điểu thú con thân ảnh tuy rằng cũng không rõ ràng, nhưng để cho tiếng đã truyền vào lỗ tai của hắn. Hắn có cảm giác chính mình lúc này khiêng cái camera, có thể đi chụp một đoạn hoang dã cầu sinh, nếu như là cao thanh, như vậy chụp cái BBC phim tài liệu vậy cũng không thành vấn đề. Nguyên thủy, không bị loài người hoạt động phá hư quá tự nhiên, có một cổ độc đáo, dã tính mà man hoang mị lực. Khó trách đến nhà hương sau Cổ Toa so với trước càng thêm sinh động. Tiết Lôi đều có loại thay đổi nhẹ nhàng quần áo tại bên trong vui sướng chạy loạn một lát xúc động. Chủ ta, chúng ta kế tiếp muốn làm gì? Cổ Toa chạy qua đến, thăm dò hỏi hắn. Nhìn đầy mặt mong chờ bộ dáng, ẩn chứa ý tứ đại khái chính là ngươi muốn không biết nên làm gì, liền đến chơi ta a. Theo lấy mị ma lữ hành, quả nhiên tương đối phí tinh cố sức phí tinh lực. Tiết Lôi kéo giữ tay nàng nhìn hoàn cảnh chung quanh. Nhắm mắt lại nhìn phóng tại thế giới linh hồn bên trong đồng hồ, nói ta có điểm khốn, chúng ta trước tìm địa phương an toàn, để ta ngủ mấy giờ, được không? Nha, Cổ Toa không chút do dự dùng bí mô bọc lại hắn, bay lên trời, trái phải đánh giá, vùng này ta coi như quen thuộc, ừ. Chủ ta, người tính toán tại cái dạng gì địa phương đi ngủ à? Có thể chọn sao? Ân, người muốn là cần phải thoải mái, ta liền bay xa điểm, người nếu cấp bách ngủ. Ta gần đây tìm, khả năng sẽ không thoải mái như vậy. Gần đây a, hắn ách xì một cái, trừ thân thể phía trên mệt mỏi ở ngoài, hắn còn nghĩ quý trọng cơ hội, nắm chặt thời gian đi đem Lôi Lị Á Ước Hội thu phục. Hân đế bình thường không có khả năng thức dậy quá sớm, chỉ cần thông linh phát động Lôi Lị Á hàng lâm, tính là sau hân đế tỉnh cũng không quan hệ, ta không đợi, ngủ trước. Ngươi tìm địa phương tốt đem ta buông xuống liền có thể. Treo tại thân ngươi phía trên ngủ tinh lực của ta cơ hồ khôi phục không được, tốt xấu để ta nằm một chút. Biết rồi, giao cho ta a. Lúc ước hẹn Lôi Lị Á cảm xúc không tốt, bởi vì hân đế không cùng. Hân đế không ở Tiết Lôi bên người, Lôi Lị Á Tính là nghĩ phát huy lực lượng cũng không có cơ hội, vừa nghĩ đến gặp được nguy hiểm nàng không thể bảo hộ âu yếm nam nhân, nàng liền lệ gâu gâu kéo Tiết Lôi ống tay áo, làm chuyện gì nhi đều không tâm tình. Dỗ tốt một thời gian nàng mới xem như khôi phục bình thường, nhưng vẫn là thực lo lắng thúc giục hắn tẫn mau mở ra hư không thông đạo, tại nàng trong cảm nhận, hắc ám nghiêng lãnh thổ đều là ma thú hoành hành ma vật thành quần kết đội ma tộc tận tình áp bức sinh mệnh huyết nhục luyện ngục. Đến cũng không thể trách nàng ý tưởng cực đoan, nàng sinh động niên đại, quang ám trận doanh còn đang tiến hành kịch liệt mà kéo dài chiến tranh, khi đó nàng nếu đạp lên hắc ám nghiêng lãnh thổ, không hề nghi ngờ sẽ chọc cho đến đại lượng quân địch tiến công, hoàn cảnh xác thực có thể xem như không xong đến cực điểm. Tiết Lôi nhân cơ hội hỏi, hai trận doanh tại dưới trạng thái chiến tranh, hạ tầng bình dân cuộc sống là dạng gì? Đáp án cũng không nghĩ là, phù hợp hắn kiếp trước quê nhà cái kia câu tục ngữ, ninh vì thái bình chó, không làm loạn thế người. Tại Lôi Lị Á Thành là anh hùng cái kia niên đại, cổ toa như vậy mị ma, là tuyệt đối không dám ở quang minh nghiêng lãnh thổ trung lộ rõ hành tích. Mà Tiết Lôi như vậy nhân loại, cũng rất ít có ngốc đến tự nguyện đi tới hắc ám nghiêng lãnh thổ chịu chết. Kỳ thật cho tới bây giờ, hai bên tranh bưng như trước không có kết thúc, mà so với từ trước hòa bình rất nhiều nguyên nhân, rất nhiều cũng thực phức tạp. Chính yếu mấy cái lý do, cổ toa tò mò vì sao ma tộc không đi phát động tập kích thời điểm hạ kéo cùng nàng đơn giản giải thích qua. Hai bên trận doanh đã trải qua chiến tranh nhiều năm như vậy, khống chế phạm vi đã phi thường ổn định, Tây Đại Lục Quang Minh nghiêng chiếm ưu, Đông Đại Lục Hắc Ám nghiêng làm chủ vận mệnh đã đại khái thành lập. Không phát động toàn bộ thủ hộ giả tham chiến kia cấp bậc đại quyết chiến, rất khó để lần nữa tạo thành cái gì cải biến cực lớn. Mà thủ hộ giả đối với hạ tầng chiến tranh cũng không có bao nhiêu hứng thú, bọn hắn hình như toàn bộ lấy thế giới ý chí ảnh hưởng vì ưu tiên nhất, chỉ có đương tự thân được đến lực lượng yếu bất hoặc khả năng yếu bất thời điểm, mới có thể tích cực bày ra hành động. Nghe nói thủ hộ giả bộ phận ký ức có thể truyền thừa. Bởi vậy bọn hắn biết năm đó nữ thần chúa tể thế giới thời điểm vì tầm bổ sáng thế thần lộ bị á, chiến đấu cùng phân tranh cơ hồ thành đại lục chủ yếu sắc thái. Đối với cái kia thảm thiết thời đại phản cảm, làm không ít thủ hộ giả thực kiên định ủng hộ hòa bình trạng thái cường hóa, còn thôi động hai bên trận doanh cục trao đổi. Hưởng thụ đến mậu dịch ưu việt ma tộc, cũng dần dần tiếp nhận rồi cái loại này hữu hảo ở chung phương thức. Ngoài ra, ma động cơ kỹ thuật tốc độ cao phát triển. Cấp quảng đại trí tuệ chủng tộc mang đến một cái cải biến cực lớn, chiến tranh cướp đoạt đến lợi ích, đã không bằng lợi dụng kỹ thuật tiến bộ sáng tạo hơn nhiều. Cho dù vừa mới bắt đầu lợi ích chênh lệch còn không có như vậy đại. Nhưng chiến tranh là có hao tổn. Đối với bất kỳ chủng tộc nào mà nói, sinh sôi nảy nở cũng không phải là một kiện thực dễ dàng sự tình, tử vong cũng là tuyệt đại đa số sinh mệnh sợ hãi nhất sự tình. Cấp trước đây cổ toa giảng giải hoàn những cái này về sau, hạ kéo vỗ vỗ đầu nàng. Nói cho nên, đại gia mới có thể tại trời cao ma bảo nhàn nhã cuộc sống, hạ hạ kỳ, đánh một chút cái, ngẫu nhiên thông qua riêng phần mình phương pháp xử lý giải quyết tâm lý sao động, không lại giống như trước kia, động một chút là ồn ào giết đối diện địa bàn đi. Cho nên, mẹ mới có thời gian sinh hạ ngươi, thật tốt đem ngươi bồi dưỡng, cho ngươi cũng cùng mẹ giống nhau, trở thành một cái ưu tú mị ma. Sau khi tỉnh lại nghe thế, Tiết Lôi ôm lấy thả ra Lâm Lâm động vài cái cuối cùng, vỗ về tính hôn nàng một ngụm. Đem nàng thu hồi, ngồi dậy nhìn về phía đã khẩn cấp không chờ được thấu đến liếm tàn chất lỏng cổ toa, hỏi vậy là ngươi như thế nào cùng mẹ ngươi nói. Cổ toa trước nâng con cặc liếm sạch sẽ, mới lắc lư cái đuôi nghĩ trong chốc lát, nói, ta nhất định trở thành một cái ưu tú mị ma, hấp thu một đống đặc biệt bổng tinh khí. Sau đó trở về đem mẹ ấn trên mặt đất đánh. Vì sao? Chứng minh nàng bồi dưỡng hữu hiệu a. Ma tộc tư duy phương thức. Tiết Lôi quả nhiên vẫn là lý không giải được, vậy ngươi vì sao cuối cùng không đánh? Ngươi bây giờ đánh nàng, hẳn là thực nhẹ nhàng đi à nha? Mạnh hơn nhiều lắm, không có hứng thú. Hơn nữa, đây là ngươi cùng nữ thần điện hạ bồi dưỡng, không phải là công lao của nàng. Nàng giúp hắn lấy ra áo choàng, hỏi, ngủ được như thế nào đây? Tinh thần khá hơn chút nào không? Hắn duỗi cái eo mỏi, cùng Lôi Lị Á ước hội thời gian vượt qua mong muốn. Thế cho nên hoảng hốt sau khi ra ngoài chiếu cố lấy thả ra Lâm Lâm miễn cho lãng phí một lần ban ân, đều còn không chú ý cảnh vật chung quanh, nói, người này là từ đâu nhi tìm sơn động? Như thế nào bên trong còn có giường? Không có a, cổ toa cười cười, nơi này là ma thú xào, giường ta là từ bên ngoài mượn đến, người ngủ quen giường, cho người nằm ma thú địt thao ổ, người khẳng định không ngủ ngon nha. Ma thú xào, Tiết Lôi ngửi một cái xung quanh mùi tanh tưởi hương vị, ma thú đâu này? Mị ma công chúa kiêu ngạo mà nhếch lên mũi, chỉ phía sau một đống lớn thiết cắt tốt sắp hàng chỉnh tề cục thịt, nha, ở đàng kia, chờ ngươi tỉnh lại chính mình nướng ăn. Chương 123 mụn vá. Sơn động người chủ đã biến thành nguyên liệu nấu ăn, Tiết Lôi nhăn lại mi, hỏi như vậy giường ngươi là mượn thế nào đến? Cổ Toa rất nhẹ mau nói ta tìm được một cái có giường nhà ở, nhưng phụ cận có ma vật kêu loạn gọi, ta cảm thấy ngươi không ngủ ngon, liền đem giường chuyển đến. Nơi này lại an tĩnh vừa đen ám, còn có cường đại ma thú mùi vị, trải qua quái vật cũng không dám ầm ĩ ngươi đi ngủ, nhiều hoàn mỹ. Ý cổ ta là, giường chủ nhân nói như thế nào? Hắn nhìn về phía kia từng cục cường đại ma thú sờ sờ bụng, đi tới lấy ra hỏa tinh thạch cùng đồ gia vị, ngồi xuống đưa tay nấu nướng. Tuy nói trụ cột chủ nghệ còn chỉ có chờ cấp 3 tinh thục, nhưng nướng cái thịt ăn, dư giả. Hắn không nói gì, Cổ Toa đến gần xem náo nhiệt, nàng đối với thức ăn bình thường không có hứng thú, nhưng đối với chủ nghệ loại này có thể đòi hảo nam nhân kỹ xảo gần nhất một mực hưng chí bừng bừng, ta mang lấy giường lúc đi hắn còn không có tỉnh đâu. Quả nhiên, đáp án cũng không nghĩ là, hoặc là nói còn đáng được ăn mừng, ít nhất giường chủ nhân còn có cơ hội tỉnh. Nhìn đến. Tiết Lôi phía trước cho rằng về đến cố hương Cổ Toa có tính cách phía trên vi diệu biến hóa chẳng phải là ảo giác. Tiến hóa vì mị ma công chúa sau hơi chút thu liễm một chút bộ phận một lần nữa bày ra, ngoài ra, còn giải thả ra một cỗ thuộc về tinh nhuệ ma tộc tà ác khí phách. Dựa theo chủng tộc cấp bậc, mị ma bất quá là đại ác ma hạ vị á loại, tiểu ác ma xác suất tiến hóa chi nhánh một trong. Nhưng tiến hóa sau đại mị ma, cũng đã là cùng đại ác ma ngang nhau địa vị cao giai ma tộc. Cổ Toa một cái cực kỳ hiếm thấy mị ma công chúa, hoàn toàn có thể xem như ma tộc tinh anh trong tinh anh, đặt ở trời cao ma bảo tìm chức vị, đóng dấu chồng tầng thứ 5 thỉnh nàng đương lãnh chúa đều hơi có vẻ ủy khuất. Chớ nói chi là Cổ Toa thuộc tính đã đầy đủ từ thánh tinh tiến hành quá tăng lên, tính là lại đến một cái mị ma công chúa, cũng tuyệt không phải là đối thủ của nàng. Tiết Lôi thanh tỉnh một chút đầu óc, vừa ăn thịt, một bên nghĩ, khả năng trời cao ma bảo lữ hành. Xa so với hắn dự nghĩ muốn thoải mái. Còn ma thú này thì cũng không tốt ăn, có lẽ là Cổ Toa không có giết kinh nghiệm, bỏ thêm rất nhiều đồ gia vị, thậm chí thả một vài người cá nãi, vẫn như cũ có cổ ẩn ẩn mùi tanh. Ăn được nhân ngư nãi ngọt lành tiên hương, Tiết Lôi nhịn không được lại nhớ tới phía trước cùng thần thức một lần nói chuyện. Hắn cầm đến ẩn lôi xà cừ chân châu về sau, rất nhanh liền ý thức được kia tài liệu kinh người giá trị. Vội vàng hỏi Vi Nhĩ Tư, khi nào thì năng lượng sinh cái này? Kết quả Vi Nhĩ Tư nói cho hắn, ma vật tiến hóa loại quý hiếm kết quả, là không thể kháo mùa thu hoạch kỹ năng đạt được. Điều này làm cho Tiết Lôi có chút sinh khí, nói, rõ ràng phía trước nhân ngư sinh nãi thời điểm ngươi cũng nói cho ta nhân ngư nãi không thể sinh thành, về sau còn không phải là lượng sản buôn bán. Vi Nhĩ Tư đối với lần này giải thích, là nàng ký ức kho xuất hiện sai lầm, không có thể kịp lúc tu chỉnh. Nhân ngư tại vẫn là ma vật thời kỳ, tiến hóa loại ít hơn, nhân ngư nãi loại này bình thường giao phối cả đời khả năng đều nhìn không tới một giọt bảo bối, dĩ nhiên chính là quý hiếm kết quả. Nhưng bây giờ nhân ngư đã biến thành chỉ tồn tại tiến hóa loại, nguyên thủy loại hoàn toàn biến mất dị thường ma vật tộc quần, còn dung nhập vào bình thường văn minh xã hội bên trong, quý hiếm kết quả phán đoán khả năng nhận được ảnh hưởng. Ngoài ra, Tiết Lôi làm ra đạo cụ phát minh. Làm hoành đuôi nhân ngư nhóm cụ bị đại lượng sản xuất nhân ngư nãi khả năng, tiến thêm một bước tiêu diệt kết quả quý hiếm đặc tính, cho nên tiến vào mùa thu hoạch sinh sản danh sách bên trong, chiếu theo phẩm chất, biến thành có thể chọn sinh thành vật. Nói cách khác, nếu như ngày nào đó Tiết Lôi có thể cho ma năng xà cử tiến hóa loại số lượng trên diện rộng gia tăng, sẽ đem cho các nàng nuôi dưỡng dục châu hắc khoa học kỹ thuật điểm ra đến, hắn muốn chân châu liền có thể thông qua mùa thu hoạch đại quy mô sản xuất. Nghĩ đến đây một chút. Tiết Lôi liền đối với ma vật nương cái này đặc thù quần thể giấy lên hừng hực hứng thú chi lửa. Ẩn lôi xà cứ không tốt nuôi, không quan hệ, đến trời cao ma bảo loại này ma vật đầy đất chạy địa phương, tìm dễ nuôi lại có kinh tế giá trị ma vật, thường thử một chút có thể hay không phát triển ra tân kết quả nha. Nếu như điều kiện cho phép, hắn đều nghĩ bắt cóc nhất phê mị ma trở về, phát minh các loại tình thú đạo cụ chế tạo mị ma tài liệu dây chuyền sản xuất, sản lượng thấp không quan hệ. Chỉ cần có thể làm mùa thu hoạch có tác dụng, là hắn có thể đem thuốc tráng dương loại này đặt ở bất kỳ cái gì thứ nguyên đều có khả năng kiếm nhiều tiền quý giá thương phẩm đăng lên nhật báo. Tự hỏi hoặc nghiêm túc hoặc mù nghĩ kế hoạch ăn xong rồi một ít khối thịt ma thú, Tiết Lôi đánh bão cách, nghĩ xong sau kế hoạch hành động, Cổ Toa, nữ thần điện hạ cường đại là ta cao nhất mục đích, chúng ta cần phải tiên khảo lo tăng lên nơi này tín ngưỡng. Cổ Toa hai mắt sáng lên, liên tục gật đầu, ngươi là muốn đi gần nhất nhân loại khu quần cư sao? Ta đã từng đi chỗ đó khảo sát qua đồ ăn, phi hơn 10 sao có thể đến. Không, bình thường truyền giáo việc tương lai giao cho tu sĩ hoặc tế ti là tốt rồi. Ta tính toán phát huy tinh thông, trước theo ma vật tiến hóa trồng tay. Tiết Lôi gương mặt nghiêm túc nói, căn cứ phía trước kinh nghiệm, tiến hóa loại cơ thể mẹ tín ngưỡng, suy giảm kế thừa tại nàng sinh dục nguyên thủy trồng lên. Nhưng nữ thần chúc phúc quá tinh dịch chỉ có thể làm dựa vào sinh dục lực hấp thu mang thai ma vật sinh sản, chúng ta bước tiếp theo, phải làm đúng là tìm ra phụ cận ma vật tiến hóa loại, sinh sôi nảy nở phương thức vì sống mà dục lực hấp thu cái kia bộ phận. Nha, Cổ Toa một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu cảm, nói, không hổ là có thể để cho ta cái này mị ma công chúa hoàn toàn tinh phục đại hành giả đại nhân A, nguyên lai đuổi đến nơi này chủ yếu vẫn là vì cùng đáng yêu ma vật thiếu nữ giao phối. Đã hiểu đã hiểu. Tiết Lôi ra mặt hơi hơi nóng lên, cường chống lấy biểu cảm không băng, nói xem như quá trình miêu tả, cũng không có sai. Tùy tiện tìm liền có thể. Nàng vỗ vỗ đầy đặn gợi cảm mông, đứng lên, ma vật tiến hóa loại lấy sinh dục lực hấp thu là chủ yếu phương thức sinh sôi nảy nở, ít nhất hơn phân nửa. Còn lại kia một chút, cũng cơ hồ đều có thể đem sinh dục lực hấp thu làm như thứ yếu có thể chọn sinh sôi nảy nở phương thức. Nàng đè lại chính mình tử cung vị trí, nở một nụ cười quyến rũ nói chúng ta mị ma chủ yếu sinh dục phương thức chính là ma thai gắn kết, nhưng nếu như gặp phải đặc biệt chất lượng tốt sinh dục lực, tính toán tích lũy khởi đi thử một chút cái loại này mang thai phương thức lời nói, vậy cũng hiểu rõ. Chủ ta, có muốn hay không ta cũng vì ngươi sinh một cái bảo bảo à? Ngươi sinh dục lực cường đại như vậy, ta tìm mẹ hỏi một chút phương pháp, sở không chừng rất nhanh liền có thể mang thai. Tiết Lôi vốn là nghĩ theo bản năng cự tuyệt. Trước mặt Cổ Toa cái này bảo tiêu có thể bay có thể đánh có thể sử dụng ma pháp còn có thể biến ảo, trừ bỏ tương đối phí thận ở ngoài không có khuyết điểm, hắn cũng không bỏ được cho nàng phóng nghỉ đẻ. Hơn nữa vừa nghĩ đến nàng bồi dưỡng đời kế tiếp thời gian chiều ngang dài đến 20 năm, hắn thì càng không tình nguyện. Nhưng suy tư một chút, hắn vẫn là ôn nhu hỏi ngươi như thế nào nghĩ. Cổ Toa, ngươi rất muốn một cái bảo bảo sao? Cổ Toa chui vào trong ngực hắn ôm lấy hắn eo. Ta đương nhiên là không nghĩ nha, ta tại bên cạnh ngươi còn không có lại đủ đâu. Bất quá ngươi rất muốn ta sinh nữ nhi lời nói, ta nguyện ý cho ngươi sinh, chờ ta cố gắng đem nàng nuôi lớn, ngươi liền có thể cùng ba chúng ta đại cùng một chỗ ân ái. Ách, ta tính là muốn ngươi sinh nữ nhi cũng không phải là vì cái kia nguyên nhân a. Kia thì không cần, ta tôn trọng suy nghĩ của ngươi. Hơn nữa, ta cũng thực cần phải ngươi tại bên cạnh ta. Hắn cười nói sang chuyện khác. Hướng đến miệng hang kia vừa đi qua, không có ngươi, ta tại trời cao ma bảo loại địa phương này có thể cũng không biết nên làm gì bây giờ. Ở ngoài cửa động, Tiết Lôi nhìn thấy Cổ Toa quăng đi ra chủ dư giác. Cái kia ma thú đầu rất giống cá sấu, răng nanh sau khi còn chảy xuống ảm đạm lửa đỏ quang huy, theo phân tán ra cùng vảy đến nhìn, nó không giống là ở sơn động sinh vật loại hình, càng giống như là ẩn núp tại thủy trung chim ăn thịt người. Từ đầu cùng cái đuôi lớn nhỏ đến phòng trừng. Ma thú này hình thể ước chừng tương đương với ít nhất hai cái ni la ngạc. Chủ ta, đồ chơi này thịt ăn ngon không? Không, khó ăn thật sự. Nga, quên đi, ta còn nói đây chỉ là mẫu, giống như mang mang thai, không khả năng đi ra ngoài săn thức ăn rồi. Người muốn cảm thấy ăn ngon, chúng ta liền tại chỗ này đợi một lát, làm thịt trang điểm thịt tươi mang đi. Cổ Toa vừa nói, một bên bắt tay thượng bì mô biến thành hai thanh sắc bén hắc đao, bỉ hoa một cái thiết cắt động tác. Không cần, đi trước thăm dò một chút phụ cận ma vật tình huống a. Ma thú, Tiết Lôi nghĩ nghĩ, không là cao đẳng đến có thể hóa hình người, ta hoàn toàn không có hứng thú. Có thể biến thân hình người, cũng muốn là nữ hài tử a. Bẩn thỉu hồ tử đại thúc, ngươi khẳng định cũng không có hứng thú. Cổ Toa cười hì hì ôm lấy cánh tay của hắn, điều khản một câu. Đúng vậy, hắn thành thực gật gật đầu, sau khi biến thân không dễ nhìn đều không được. Ngươi có khả năng hay không kỳ thật chính là mị ma trung duy nhất nam tính à? Cảm giác ngươi so với ta còn háo sắc đâu. Ngươi không thích, yêu thích, quả thực yêu cực kỳ. Ta ước gì ngươi mạnh khỏe sắc đắc tượng đầu long. Tiết Lôi tò mò hỏi long rất háo sắc sao? Thế giới này long hắn còn không có cơ hội giải, thần thức ký ức chỉ có mơ hồ cảnh góc mà thôi. Ta không biết, nhưng háo sắc đắc tượng đầu long là nhân loại nữ hài chê cười nam nhân thời điểm tục ngữ một trong. Bất quá. Long nếu háo sắc như vậy, vì sao một cái cuồng long tai ương liền làm cho chúng nó diệt sạch à? Háo sắc tộc quần, không nên nơi nơi lưu đều là đàn sao? Nghĩ đến đó chỉ đáng sợ ma long, Tiết Lô nhăn lại mi, có lẽ, chúng nó cũng không có diệt sạch, chính là ẩn nấp rồi. Mẹ người phía trước cũng không nói qua thế giới dưới lòng đất ma long sự tình sao? Ma long không phải là long, cổ toa thực nghiêm túc sửa đúng, tuy rằng từ căn giống nhau, nhưng ma long cái từ này là triệu hoán thuật ngữ, chuyên ngón tay theo dị thế giới triệu hồi đến, có được thực lực cường đại, ngoại hình thượng cùng long sắp xỉ triệu hoán vật. Đó là triệu hoán thuật kết quả, Tiết Lôi ăn kinh ngạc, triệu hoán vật có thể liên tục lâu như vậy sao? Ma long triệu hồi cùng bình thường triệu hồi ma pháp không giống với, đó là vô thuộc tính cấm chú. Hơn nữa đặc biệt cổ lão đặc biệt cổ lão đặc biệt cổ lão, dù sao mẹ ta không có khả năng, ta lại càng không, trời cao ma bảo không ai hội. Ta cũng không biết kinh khủng như vậy triệu hồi ma pháp như thế nào mới có thể thả đi ra. Chủ ta hoài nghi kia một chút về ma long ghi lại là biên gia tới dọa tiểu hài tử chuyện xưa. Không, kia một chút không phải là chuyện xưa. Thấy tận mắt ma long khủng bố hắn lắc lắc đầu, ngươi còn biết bao nhiêu về ma long triệu hồi tình báo. Mẹ ngươi nói. Ta muốn đi phía dưới thế giới có nghe đồn bị ma long làm như tạm thời xào huyệt, chúng ta vẫn là làm tốt tệ nhất tính toán a. Không cần a, thật có ma long tại chỗ, ta khẳng định mang ngươi bay ra đến trốn, sau này không bao giờ nữa đi. Cổ tòa có chút nghiêm túc nói, chủ ta không phải là hay nói giỡn nga, ma long triệu hồi ma pháp nếu như là chân thật tồn tại, không phải là biên đi ra dọa tiểu hài tử, kia. Ma long chúng ta khẳng định đánh không lại. Ít nhất được có tiếp cận thủ hộ giả thực lực mới có thể một trận chiến a. Phỏng chừng một cái cũng không đủ. Có mạnh như vậy sao? Ma long là vô số dị giới hỗn độn ngưng tụ thành hung ác thực thể, riêng phần mình có riêng phần mình năng lực đặc thù, có thể xem bói đo lường tính toán quá ma long triệu hồi một bộ phận ma long tình báo, đều siêu cường nha. Ta nhớ được bên trong có một chỉ nói là cùng sơn lớn bằng, tính là bị giết rơi, chảy ra máu đều có khả năng ô nhiễm tiếp xúc được hộ cụ. Biến thành có thể ăn mòn linh hồn ma long giáp. Loại cấp bậc kia quái vật, một cái ta cảm giác là có thể đem toàn bộ thế giới quậy đến loạn thất bát tao. Tiết Lôi nghĩ nghĩ, quyết định không tiếp tục thảo luận cái đề tài này. Ma long lại mạnh mẽ, cũng đã cùng Lôi Lị Á đồng quy vô tận. Tư liệu cái gì, không biết cũng không cái gọi là. Hơn nữa nhìn máu hiệu quả, chẳng phải là cổ toa nói cái kia chỉ siêu cường quái vật. Đi trong chốc lát, cổ toa ngẩng đầu. Quất đánh vài cái mũi, nói chủ ta, có ma vật hương vị. Nhưng nghe thấy cảm giác rất yếu, đoán chừng là nguyên thủy loại. Muốn đi nhìn nhìn sao? Có nguyên thủy loại, là không phải nói rõ tiến hóa loại đang ở phụ cận rồi hả? Không nhất định nha, tiến hóa loại đem sinh ra nguyên thủy loại nuôi nhất nuôi liền đuổi đi cũng là bình thường có sự tình. Cổ toa vỗ vỗ cánh, ôm lên hắn lên không, tinh dịch của ngươi lợi hại như vậy. Không được chúng ta dứt khoát dùng nó băng nguyên thủy loại tiến hóa như thế nào đây? Tiết Lô nhíu mày nói ngươi là để ta trước tiên đem nguyên thủy loại địch đến tiến hóa sao? Hồi tưởng một chút nhiều cổ tay ma cá, ma năng xà cừ, cự hải lạp kia một chút ma vật nguyên thủy loại bộ dáng, hắn nhịn không được dùng mình một cái, quên đi, vẫn là trực tiếp tìm tiến hóa loại A. Hắn tính nghiện bây giờ xác thực đã như biển rộng vậy rộng lớn thâm thúy, nhưng hắn vẫn như cũ nắm chắc tuyến. Ví dụ như, hắn có thể nếm thử đi làm liên quan nhân mã muội tử, nhưng tuyệt không tiếp nhận trực tiếp đương uy vũ hùng tráng địt mã hán tử. Thân thể có hay không thị giác thượng nữ tính bộ phận, đối với hắn rất trọng yếu. Cho dù là cận dài quá một cái muội tử đầu, chỉ cần bộ dáng đủ tốt nhìn, hắn liền có thể thử xem kiên trì ngăn trở những bộ phận khác làm nàng bú liếm một phát. Nghe được hắn giới thiệu một chút điểm mấu chốt, cổ toa phát ra một chuỗi mềm mại quyến rũ tiếng cười, nói yên tâm đi. Ma vật tiến hóa loại tồn tại mục đích đúng là câu dẫn nam tính săn bắt sinh dục lực sinh sản tộc quần, tuyệt đối đều có làm con cặc cứng rắn bản sự. Bất quá ta nghe nói, có chút nam nhân thật đối với nguyên thủy loại càng có hứng thú đâu. Ha ha! Ví dụ như trời cao ma bảo lớn nhất ma vật tộc quần, cổ lâm linh lộc, tiến hóa loại là nửa người nửa lộc, nguyên thủy loại liền là thuần túy giải quá giác mẫu lộc, kết quả con nam nhân đối với tiến hóa loại hoàn toàn không có hứng thú, đặc biệt yêu thích nguyên thủy loại. Không biết tại sao, Tiết Lôi nhớ tới Uêu Nhân Hòa Dê chuyện xưa. Cổ toa đến gần nhỏ giọng hỏi thật không đi nhìn nhìn nguyên thủy loại sao? Không đi, trong coi nhiều như vậy mỹ thiếu nữ tốt thân thể, hắn mới không đi mơ ước đứng đắn một cái lộc mông. Nàng vỗ lấy cánh mọi nơi nhìn nhìn, Vậy chúng ta đi chỗ nào à? Ta không cảm giác tiến hóa loại khí tức. Nếu không, người bắn một phát lần này đừng tắm. Chúng ta dùng hương vị nhìn có thể hay không câu đến một chút. Không, vẫn là chủ động tìm đi. Ta lại không có ý định đến ma vật liền giúp các nàng sinh sôi nảy nở. Ta cũng muốn làm sàng chọn, tìm thích hợp mục tiêu. Hắn tại trong lòng yên lặng nghĩ, bộ dạng quá hình thù kỳ quái coi như. A, cổ toa thực hưng phấn ôm sát hắn. Chủ ta, ngươi là muốn thông qua mượn sức lợi hại ma vật tộc quần đến gián tiếp khống chế trời cao ma bảo mảng lớn lãnh địa, đúng không đối với? Ách, ta ngược lại không có như vậy hùng tâm tráng trí, đừng ở chỗ này loại kỳ quái địa phương địch hóa được không? Vậy chúng ta cũng chỉ tìm đại khu vực có sức ảnh hưởng nhất ma vật. Cái này ta hơi chút có chút ấn tượng, cổ toa thoáng tăng lên một chút độ cao, trước đây ra để luyện tập phi hành, mẹ đều có khả năng nói chỗ nào phải chú ý lảng tránh. Những địa phương kia bình thường không phải là có lợi hại ma vật ngay cả có lợi hại ma thú. Này, vậy chúng ta nếu gặp lợi hại ma thú đâu này? Đánh chết nó, tìm tiếp theo cái. Tiết Lôi không nhịn cười được đi ra, người này có tính không phá hư trời cao ma bảo sinh thái hoàn cảnh à? Nơi này có rất nhiều mỏ tinh thạch mạch, ma thú giết không xong. Không sợ, ma thú cùng ma vật thường xuyên tranh đoạt sinh tồn không gian, ngươi như vậy yêu thích ma vật, ta giết nhiều điểm MP thú, đây xem như đem hoàn cảnh cải tạo thành chúng ta cần phải bộ dạng. Đúng, cấp hoàn cảnh đánh mụn vá. Hắn cười cười, dù sao nhất thời cũng không cái khác chuyện làm, kia đi thôi, trước nhìn thứ một chỗ có cái gì. Ừ, ta nghĩ, giống như là đi đến. Mấy ở ngoài có một cái tiểu hồ, đáy hồ nghe nói có một phiến rất nhỏ thủy nguyên tố ma tinh thạch mạch khoáng. Cách xa chúng ta gần nhất. Tốt, trước hết đi chỗ đó a. Tiết Lôi nhìn đã hướng đến hướng tây di chuyển Thái Dương, chuyển mấy cái địa phương, chúng ta nên nghĩ muốn đi chỗ nào qua đêm. Ấn kế hoạch lúc đầu, hắn tính toán dựa vào cùng hạ kéo quan hệ đi trời cao ma bảo nội bộ nhìn, tại nàng quản tầng thứ ba ở thêm mấy ngày. Hiện tại liền đường hàng hải đều bị phong tỏa. Không khí khẩn trương như vậy, hắn cũng không có khả năng lại đi tự tìm phiền toái. Nếu có bị ngươi chinh phục ma vật, chúng ta có thể đi ma vật xào huyệt ở. Cổ toa thực mong chờ nói, thời gian này một mực ở tại nhân loại thành thị bên trong, thật nhàm chán. Được rồi, vậy nhìn tình huống, nếu như xào huyệt thích hợp, liền đi làm khách. Hy vọng không phải là chi lúc trước cái loại này thối mù sơn động. Yên tâm đi, ma vật tiến hóa loại vì sinh dục lực chất lượng. Xào huyệt không có khả năng tùy tiện như vậy. Nàng nói xong, vỗ hai cánh tăng nhanh tốc độ phi hành. Tiết Lôi quan sát mặt đất, nghiêm túc đánh giá trải qua hoàn cảnh. Một là có thể thu nạp tiến ký ức kho, lưu lại sau này phóng thích các loại kỹ năng dùng. Một cái khác, tắc là thuần túy xem xét loại này hàng chục giống nhau dị giới phong tình. Từ nhỏ hắn liền yêu thích nhìn thế giới động vật cùng người cùng tự nhiên, lúc này kia một chút truy đuổi chim tước giã thú tuy rằng cùng hắn nhận thức chung có không nhỏ khác biệt. Nhưng thưởng thức truy đuổi săn bắn, cám dỗ tìm phối ngẫu, giấu kín kiếm ăn linh tinh hành vi, giống nhau thực có ý tứ. Lò xo giống nhau bính nhảy xa hình ma thú linh hoạt tránh né phía sau tiểu quả cầu lửa. Phụt lên ma pháp công kích con ếch miệng quái bị lực phản chấn thôi được thân thể nhất nghiêng ngã vào vũng bùn. Một tấm che kín tam giác răng nhọn miệng khổng lồ mạnh mẽ toát ra đem nó nuốt hết. Nhìn như thường không có gì là cỏ dài điện, lúc này mới an tĩnh xuống. Quanh thân lóng lánh nguyên tố hào quang chim nhỏ cấp tốc phi hành, thon dài móng vuốt vung vẩy ra từng đạo xanh biếc bình chướng. Mà lớn cỡ bàn tay địa cầu hình quái trùng không dựa vào cánh có thể trôi nổi truy kích đi qua, lẫn nhau kéo duỗi ra lóng lánh màu vàng cột sáng, kết đàn thành võng, gào thét bay qua, dễ dàng đã đem con mồi cắt thành mấy miếng nhỏ, liều cấp gió mát phất qua không trung một mảnh phiêu tán huyết vụ. Mấy con chạy nhanh thú con bỗng nhiên lập lòe vậy thuấn di mấy thước. Lười biếng giáp xác sinh vật dùng răng cưa giống nhau khẩu khí mài tảng đá nuốt xuống. Mini linh dương vậy quái vật dùng chân đạp vỡ cốt lá chắn, cúi đầu du nhàn dỗi gặm ăn phú chứa ma lực huyết nhục. Hai chân hành tàu thằn lằn mộc mâu thượng xuyên đâm còn đang lay động con mồi, chạy vội hướng xa xa rừng rậm. Ngọn cây thượng lam mặt hầu tử vì tìm phối ngẫu lớn tiếng gào thét, rất nhanh bị không biết theo chỗ phi đến hình cung khí nhận ngăn đón chém eo đoạn. Một đám nhìn như dịu dàng ngoan ngoãn bát chân ngắn sinh vật dướn cổ lên ăn lá cây, xung quanh đã có hình lục giác hơi mở kết giới, vẽ ra nhất phương an toàn thiên địa. Tiết Lôi phía trước đi qua địa phương, đều là an toàn thành trấn. Ngoại vi rộng lớn hoang dã bên trong, ma vật, ma thú, yêu tộc linh tinh đồ vật bất quá là linh tinh tô điểm, bình thường sinh mệnh mới là chủ lưu. Mà trời cao ma bảo, quả nhiên là ngoại tộc đầy đất chạy. Một đường nhìn hiện trường trực tiếp dị giới bản thế giới động vật, cổ toa rất nhanh dẫn hắn bay qua một cái hơn 10 mét cao cứng rắn nham sơn đầu, tầm nhìn bên trong, cuối cùng xuất hiện nàng nói cái kia tiểu hồ. Bởi vì cổ toa dùng tiểu cái này hình dung từ, Tiết Lô cho rằng thì phải là quý danh hồ nước mà thôi. Trên thực tế, kia xưng được là một cái hồ nước, không cần lấy tiểu đến ra dĩ khinh bỉ, dựa theo nguồn nước tại đây cái thời đại tầm quan trọng cùng lượng tiêu hao, tuần này bao vây hoàn toàn có thể nuôi sống một cái tiểu trấn, xem như tương đối khá điểm định cư. Nhưng xung quanh cũng không có nhân loại hoặc khác trí tuệ sinh mệnh định cư dấu hiệu. Nguyên nhân cũng không nan phát hiện, chính như cổ toa phía trước đã nói, nơi này độ nguy hiểm tương đương cao. Có rất ít ma vật, ma thú chỉ ỷ lại nguyên tố ma lực sinh tồn. Này ẩn tàng có một ít nước ma thạch quảng hồ nước, đã trở thành những quái vật kia nhạc viên. Giống như thảo nguyên mùa khô khó gặp nguồn nước phụ cận thường thường tràn đầy huyết tinh giết chóc, hồ này xung quanh, cũng tuyệt đối xưng không lên thái bình. Tiết Lôi vừa đến, liền tại không trung mắt thấy một hồi chiến đấu kịch liệt. Này quy mô, xa không phải là phía trước nhìn đến cái kia một chút tiểu đà tiểu nháo so với. Thế cho nên, hắn thứ nhất thời liền gọi ra chuyên nghiệp giải thích vi nhị tư. Công kích phương tên là ngạc đầu thú, người có thể lý giải vì ma thú hóa quý danh cá sấu, nhưng là cuộc sống tại lục địa phía trên. Trước người dùng ăn giống cái hẳn là con này giống được bạn lữ. Ngạc đầu thú tại mùa hè sinh sôi nảy nở kỳ tính tình phá lệ nổ tung. Chúng nó tốc độ chạy trốn so người tưởng tượng phải nhanh, bởi vậy bị tập kích thỉnh thứ nhất thời tìm kiếm duy trì, không muốn phí công chạy trốn. Mau bị cắn chết chính là ma vật kéo pháp đặc mãng. Nhưng ta biết hứng thú của ngươi không ở nguyên thủy trồng lên, ta liền trực tiếp giới thiệu tiến hóa loại A. Chúng nó tiến hóa loại bị gợi là mia, như ngươi kỳ vọng cái kia dạng, là mình người đuôi rắn, sắp xỉ ở ngươi trong trí nhớ tổ tiên truyền thuyết trong kia vị nữ thần hình tượng. Mia trí lực khá cao, nhưng cũng không quần cư, không hẳn xuất hiện ở đây phụ cận. Đề nghị ngươi không muốn ôm lấy quá cao mong chờ. Kéo pháp đặc mãng huyết nhục phú chứa ma lực, nơi đây lại là phụ cận lớn nhất nguồn nước. Ngạc đầu thú khả năng không thể bảo trì uy hiếp, có lẽ sẽ có rất cao vị chim ăn thịt người xuất hiện. Xin chú ý an toàn. Tiết Lôi nghe xong, nhìn liếc nhìn một cái hồ một bên bùn đất chung vặn vẹo dẫy dụa không lồ mãng xà, cùng kia đang dùng thật lớn ngạc miệng cắn mãng thân quái vật, ngẩng đầu nhìn phía cổ toa, hơi chút lên cao điểm, miễn cho đem chúng ta cuốn vào. Cổ toa vỗ vỗ cánh, cười nói con rắn kia duỗi thân cũng không đến 10 thước, đương roi ra quất đều đủ không được chúng ta. Về phần cái kia bò lên bay nhanh chân dài cá sấu, người muốn ăn ta liền giết đi xuống, lập tức cho ngươi đi ra thái tốt. Tiết Lôi yên tâm xuống, tiếp tục xem xét khởi hồ một bên đã đem muốn chiến đấu kết thúc. Mảng lớn bị tảo khai bùn đất bên trong, quấn quanh ngạc đầu thú thân hình mãng xà đã dần dần lỏng nhẽo nhuét, miệng há to chảy ra hồng nhạt sắc máu. Ngạc đầu thú còn tại lắc lư giữ tợn đầu, hình như ý đồ đem mau phải chết không lồ mãng xà trực tiếp kéo đứt. Thật đáng tiếc. Loại này hình thể quái vật va chạm, không bắt kịp tối đặc sắc thời điểm. Tiết Lôi đang tại tiếc hận, bờ hồ bên kia bỗng nhiên truyền đến thanh thúy hát thanh danh. Long quyển, u màu xanh lá quang mang trượt theo ngạc đầu thú thân hình trung ương thẳng tắp thăng lên, vô số phong nguyên tố tốc độ cao xoay tròn, cuốn thiết toàn bộ có thể chạm đến đồ vật. Đó là giọng nữ. Tiết Lôi mãn chứa mong chờ nhìn sang, quả nhiên, mặt hồ mơ hồ hơi nước về sau. Chính trực lập một cái cao giơ hai tay thi pháp thân ảnh. Có lồi có lõm đường cong không có ở dưới mông thu nạp vì gợi cảm chân dài, mà là liên tiếp khúc chiết kéo ở thân rắn. Một cái tiến hóa loại, mia. Chương 124 xà tinh. Nhìn đến thói quen sống một mình ma vật tiến hóa loại cũng không đều như vậy vô tình, điều chỉnh một chút đang xem cuộc chiến vị trí về sau, Tiết Lôi rất dễ dàng liền từ bờ bên kia con kia mia nhân loại hóa khuôn mặt nhìn thấy tên là phẫn nộ cảm xúc. Lẽ ra, phi quần cư ma vật đối với hắn trợ giúp cực kỳ có hạn, tín ngưỡng truyền bá hiệu suất không cao. Nhưng, Tiết Lôi không quá bỏ được bỏ qua cái mục tiêu này. Đầu tiên, hắn một đường nhìn thế giới động vật nội dung bay qua đến, khó được nhìn thấy một người tính hóa sinh vật xuất hiện, đương nhiên muốn đi lên trao đổi một chút. Tiếp theo, nàng bộ dạng có thể thật sự không kém, thanh tú đáng yêu mặt tròn nhỏ nhắn, hơi có cuộn sóng xoăn dài tóc, cho dù lân quần mỏng che chắn dáng người. Chỉ dựa vào tướng mạo cũng là thực tiêu chuẩn mỹ thiếu nữ. Cuối cùng, là hắn cá nhân có một cái tương đối bí ẩn hắc lịch sử, Tại võng phía trên không biết con quỷ nào địa phương xem qua một cái hồ lộ hoa trung xà tinh màu vàng đồng nhân bản, còn kích động tuốt một phát. Cái kia cái rùi mặt yêu bà vẽ tiến vở đều tao được không được, trước mắt cái này, nhưng là thật thanh xuân mỹ thiếu nữ xà tinh, hơi chút hóa hóa trang chính là cái xinh đẹp bản Ichiro vòng nại, hắn há có thể không gà động. Con kia Mia ngẩng đầu, chú ý tới phi tới mặt hồ phía trên cổ toa, nhưng rất nhanh nàng liền đem tầm mắt thả lại đến long quyền liên tục công kích ngạc đầu thú trên người, song trường ở trước ngực tương đối, chuẩn bị tiến hành tiếp theo đoạn vịnh sướng. Ngạc đầu thú phòng ngự năng lực tương đương cường hãn, một cái hoàn chỉnh trung giai phía dưới vị phong hệ hắc ma pháp toàn bộ ăn, nhìn qua như trước sinh long hoạt hổ, giận gầm một tiếng dùng chân trước đạp làm thịt trên người đã tử vong con mồi cổ, đem mềm mại mãng khô theo trên người kéo xuống. Tiết Lôi vốn là cho rằng như vậy một cái sinh trưởng cá sấu đầu tên gọi ngạc đầu thú quái vật phải có cá sấu giống nhau bơi lội năng lực, có thể không nghĩ tới gia hỏa kia nhìn đến bờ bên kia con kia mia thân ảnh, chỉ nghe mặt nước, liền dọc theo hồ một bên giạt ra chân chạy. Đồ chơi này không biết bơi vịnh. Cổ toa lắc lắc đầu, không đúng, quái vật này khẳng định biết bơi. Ta xé ra nó lão bà thời điểm, bụng còn có vừa ăn đi cá đâu. Tiết Lôi nhíu mày nhìn về phía mặt nước. Chẳng lẽ mẹ ngươi nhắc nhở ngươi không muốn tới chỗ này, kỳ thật không phải là bởi vì hai loại quái vật. Cổ toa sừng sốt một chút, đúng nga, mia coi như có chút thực lực, ngạc đầu thú thứ này trừ bỏ da dày không có gì không dậy nổi, ta cảm thấy ta 10 tuổi sẽ không cần sợ nó. Hơn nữa này lưỡng cũng không thể phi, ngươi có cánh, tại sao có thể có uy hiếp? Hắn suy đoán nói, ta nhìn, hồ hẳn là còn có đồ vật gì đó tồn tại. Kia thú cái bụng cá là làm sao bắt? Ta nhìn cái này hùng cũng không có khả năng làm câu cá can a. Nhìn, nó không phải là không dám hạ thủy. Tiết Lôi chỉ lấy đã bò vào thủy bên trong tránh né liên tục phong nhận ngạc đầu thú. Nó hẳn là không dám theo vừa rồi cái kia chiều sâu đi xuyên qua. Đáy hồ phòng chừng trốn lợi hại gì ra hỏa. Cổ toa thực hoang mang bộ dạng, hồ có thể có lợi hại gì ma thú. Sâu nham cua vừa được lớn nhất cũng liền chừng 3 thước, ngạc đầu thú cắn xác ăn thịt đều không kỳ quái. Dù sao chúng ta cũng không xuống nước, ở nơi này nhi trước xem náo nhiệt a. Ngươi không phải là tính toán bang mia sao? Vậy cũng không thể bang sớm như vậy, vạn nhất người ta không cần đâu. Tiết Lôi quan sát phía dưới tình huống, nàng nếu đánh không lại, chúng ta lại ra tay. Bàn ơn lấy lòng muốn bán tại đáng giá tiền nhất thời điểm cái này đơn giản đạo lý trước kia hắn luôn không nghĩ ra, không nhớ được, đợi không được, kết quả đã bị thiệt thòi không ít. Bất quá đổi thành khi đó hắn. Đại khái cũng không có nhìn một cái mỹ thiếu nữ bị quái vật bơi lội tiếp cận mà thờ ơ tâm thái. Hắn cảm thấy chính mình trở nên tệ hơn. Con kia mia thi pháp tốc độ không tính là quá nhanh, ngạc đầu thú đã tiếp cận bên bờ sắp leo lên, nàng mới hai tay đẩy về trước, thanh thúy hô to, thả ra rất có lực uy hiếp trung dài phía trên vị ma pháp, liệt phong xuyên đâm. Đại hình dòng khí trận xuất hiện ở ngạc đầu thú xung quanh, tiếp lấy, vô số giao thoa lục quang bắt đầu thiết cắt nó vặn vẹo thân hình. Vải băng liệt bóc ra, dày da rẻ phía trên phun tung tóe ra sền sệt dính huyết tương. Nhưng, không biết có phải hay không quá mức khẩn trương, này một phát liệt phong xuyên đâm phạm vi tuyển chọn sai lệch một chút. Đau đớn ngạc đầu thú bản năng uốn éo, đong đưa cái đuôi chân sau liền đặng, mới ăn không đến một nửa tổn thương, liền du ra công kích phạm vi. Lòng tin 10 phần cười mặt lúc này cứng đờ, con kia mia kinh hoàng đong đưa cái đuôi, một bên hướng xa xa dạo chơi. Một bên xoay người hướng về ngạc đầu thú sắp lên bờ địa phương dự phán đánh ra một chuỗi thuấn phát phong nhận. Theo nàng thuấn ma pháp thi triển thoải mái trình độ đến nhìn, ma lực tương đương đầy đủ, kỹ xảo cũng thực thành thạo, thiếu, đại khái là kinh nghiệm thực chiến.